Tống Chiêu đệ xì cười phun, đại hoa, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Vứt bỏ nàng tuyển nam nhân ánh mắt, Lưu Bình chỉ số thông minh cùng cả nước 50% nữ nhân đều không sai biệt lắm. EQ đâu? Đại hoa hỏi. Tống Chiêu đệ, này đến xem phương diện kia. Lý Lan Anh nhìn như khôn khéo, ngươi có thể nói nàng cùng Lý Lan Anh ai EQ cao sao? Ngươi ba là sư trưởng, Lý Lan Anh đều không tôn trọng ta. Ngươi Lưu Gia Gia vẫn là sư trưởng thời điểm, ngươi gặp qua Lưu Bình cùng Ngô Phó Tứ lệnh ái nhân tranh chấp quá không? Giống như Lưu Bình liền ức hiếp người nhà, đi tìm Tiểu Kim đòi tiền vẫn là tìm ngươi bồi nàng đi. Canh Sinh cẩn thận ngẫm lại, nói như vậy nàng ở bên ngoài rất túng. Tống Chiêu đệ, nàng điều tới trên đảo có 3-4 năm đi. Các ngươi có hay không nghe nói Lưu Bình với ai từng đánh nhau? Không có. Nhị Hoa nói, chúng ta cái này đảo nói đại rất đại, nhưng nhà ai xảy ra chuyện gì, không cần nửa ngày là có thể truyền mọi người đều biết. Thật đúng là không nghe nói qua, Lưu Bình cùng nàng đồng sự cãi nhau. Trấn Cương hiếu kỳ nói như vậy cái kia Liêm Liệt có thể coi trọng Lưu Bình. Liêm gia là Liêm lão gia tử chức vị cao. Liêm Liệt tuy rằng ở quân bộ, nhưng là tại hậu cần bảo đảm bộ, chức vị còn không bằng ngươi ba đâu. Tống Chiêu đề nói, Lưu Bình lại không phải bình thường hộ sĩ, để tranh đua, nàng ba trước kia là sư trưởng, người tuy rằng lui ra tới, vẫn là có chút nhân mạch quan hệ, cưới. Cái sư trưởng nữ nhi, Liêm Liệt không mệt. Canh Sinh, nương nói rất đúng, đế đô nơi đó một khối gạch rơi xuống tạp chết hai người, trong đó một cái liền có khả năng là quan nhị đại. Ở chúng ta bên này nói lên Liêm Thúc, cảm giác đế đô tới thực không đơn giản. Gác đế đô bên kia thật không thấy được. Bất quá, bọn họ này một thế hệ lợi hại cũng ý ỏi không có mấy. 30 suốt đầu cùng 20 suốt đầu này hai bát nhưng thật ra có mấy cái rất năng lực. Mặt khác đều cùng ta cùng. Ca không sai biệt lắm đại, hiện tại còn nhìn không ra tới. Ngươi đều cùng Liêm Thúc nói rõ ràng, hắn còn dám tới nhìn xem, cũng rất có dũng khí. Tự Lập vẫn luôn tưởng nói, ở đế đô thời điểm sợ tai vách mạch rừng. Liền vẫn luôn không giảng. Canh Sinh, hắn có 3 cái hài tử, lão đại cùng lão tam là nữ nhi, lão nhị là nhi tử, nhỏ nhất năm nay đều 10 tuổi. Hắn tưởng lại cưới, cần thiết sẽ hỏi một chút mấy cái hài tử. Hắn 3 cái hài tử không đồng ý, hắn nghĩ đến cũng không dám tới. Mười mấy tuổi tiểu hài tử đúng là có thể làm ầm ĩ thời điểm. Nói rất đúng giống ngươi rất lớn dường như. Tống Chiêu đệ có chút vô ngữ. Hắn mấy cái hài tử hảo ở chung sao? Canh Sinh, Tử Đằng viện tiểu hài tử, liền tính trung thực, cũng so giống nhau tiểu hài tử có thể làm ầm ĩ. Dừng một chút, Liêm Thúc nếu là cùng Lưu Bình thật thành, ta dám cam đoan nàng tới rồi Liêm gia sẽ biến thành tiểu tức phụ. Khẳng định, Đại Hoa nói, liền sợ nàng thói quen, lá gan. Cũng biến đại. Canh Sinh, này liền không ai có thể bảo đảm. Chẳng sợ Liêm Thúc tìm cái trung thực. Cũng có khả năng trở nên to gan lớn mật. Hoàn cảnh nhất có thể thay đổi một người. Canh Sinh nói đúng. Tống Chiêu đề nói, chờ lát nữa ngươi Liêm Thúc trở về, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Tự Lập, Canh Sinh, các ngươi tẩy rửa mặt đi trên lầu nghỉ ngơi một chút. Đại Hoa, các ngươi mấy cái giúp Trấn Hưng nấu cơm đi. Ta đem phòng khách dọn dẹp một chút. Đại Hoa xem một chút đồng. Hồ, còn chưa tới 11 giờ. Hiện tại liền làm. Ngươi ba trở về chúng ta vừa vặn ăn cơm, phải hiện tại làm. Tống Chiêu để đến trong phòng đem Trung Kiến Quốc lá trà lấy ra tới, lại đem yên cùng kẹo, hạt dưa lấy ra tới. Thu thập thỏa đáng, Liêm Liệt còn không có trở về. Tống Chiêu để liền đi phòng bếp, Đại Hoa, tủ bát còn có một khối bánh mật, còn có thể xào một đĩa, ngươi chờ lát nữa đem bánh mật cắt. Còn nhiều năm bánh. Canh Sinh vội vàng mở ra ngăn tủ. Nương làm. Tống Chiêu đệ, ta làm sao làm bánh mật a? Sở Lập Chí mẹ nó làm, cho ta 4 khối. Chúng ta sớm 2 ngày ăn 3 khối, cho các ngươi lưu 1 khối. Các ngươi nếu muốn ăn, ta lại đi mua mấy khối. Chúng ta bên này trừ bỏ phiếu gạo cùng du phiếu, mặt khác phiếu đều hủy bỏ, cho phép chúng ta lén mua bán. Thực phẩm phụ xưởng có sao? Tự Lập hỏi, ta đi mua mấy khối. Tống Chiêu đệ, thực phẩm phụ xưởng làm, không có dân bản xứ làm ăn ngon. Ngươi đi khúc ra tìm khúc tráng tráng mẹ mua. mấy khối, sau đó lại cùng nàng nói, ta hy vọng nàng có thể đem nhà bọn họ bánh mật lấy ra tới bán. Này không phải đầu cơ trục lợi sao? Trấn Hưng đột nhiên hỏi. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, phản ứng lại đây giở khóc giở cười, này không phải đầu cơ trục lợi, đây là hưởng ứng Đảng Trung ương kêu gọi. Ta đây đi. Tự Lập nói, ngươi lời nói, Khúc Tráng Tráng mẹ sẽ nghiêm túc nghe. Nói, liền đi ra ngoài. Đại Hòa xem một cái Tự Lập bóng dáng, mày nhíu lại, nương, làm bánh mật. Gạo nếp cũng thuộc về lương thực đi. Lương thực là gạo cùng tiểu mạch. Tống Chiêu Đề nói, các nàng bên này làm bánh mật dùng gạo nếp, liền cùng chúng ta người phương Bắc ăn Tết tạt bánh cuộn thừng không sai biệt lắm. Lương thực muốn phiếu gạo, mua bánh cuộn thừng muốn phiếu gạo sao? Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là không hảo phân loại. Bất quá, Khúc gia hẳn là không nhiều ít bánh mật đi. Này ta cũng không biết. Tống Chiêu Đề nói, ta chỉ là cho nàng đề cái. Tỉnh, nhà bọn họ nếu là làm nhiều, hoặc là không muốn ăn, có thể bán cho chúng ta này đó sẽ không làm bánh mật người. Đại Hoa đánh giá nàng một phen, nương đây là muốn dẫn dắt nhân dân quần chúng gây dựng sự nghiệp sao? Mặt trên cổ vũ dân gian làm xưởng, làm cái bánh mật xưởng cũng không có gì không thể a. Tống Chiêu Đề nói, đột nhiên một đốn, ta giống như nghe được Tam Hoa thanh âm. Các ngươi ở trong phòng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi đến bên ngoài, Tống Chiêu Đề nhìn. Đến Tam Hoa cùng một cái hơn 40 tuổi nam nhân chính hướng nàng bên này, nam nhân thân cao không lắm cao, 1m7 tam thất 4 bộ dáng, thân hình có chút mập ra, mắt một mí, lớn lên rất bình thường, biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng người thực tinh thần, một chút cũng nhìn không ra đuổi hai ngày lộ, Liêm đồng chí, mời vào. Liêm Liệt hơi hơi gật đầu, ta so trung sư trưởng lớn hơn 2 tuổi, ngươi nếu không ngại, có thể kêu ta một tiếng ca. Đồng chí rất xa lạ. Hảo, Liêm đại ca, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một cái xưng hô, Tống Chiêu Đề không ngại, uống nước. Nói, liền cho hắn châm trà. Liêm Liệt ngồi xuống, cảm ơn, ngươi cũng ngồi. Nói chuyện nhìn không được hướng bốn phía xem một cái, Tự Lập cùng canh sinh đâu. Ở trong phòng bếp, Tống Chiêu Đề ngồi vào hắn đối diện, ta làm cho bọn họ đi nghỉ đi, bọn họ thấy ta chính thu thập đồ ăn. Một hai phải chính mình làm. Liêm Liệt gật gật đầu, ta nghe đứa nhỏ này nói, Tú Dung liền ở tại các ngươi phía tây, chỉ vào Tam Hoa. Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, Tam Hoa, đi xem ngươi tiếu gì đang làm gì, cùng nàng nói ngươi Liêm. Liêm Liệt vội vàng nói, không cần, không cần. Ta nghe ta mẫu thân nói, nàng mau sinh. Bác sĩ cùng nàng nói qua, ngày thường nhiều đi lại, sinh thời điểm hảo sinh. Tống Chiêu Đề nói, hài tử đầu chiều hạ, tùy thời đều có khả năng sinh ra. Nàng ngại lánh, mỗi ngày gác trong nhà ngồi, nàng bà rất lo lắng nàng sinh. Thời điểm lao lực, rốt cuộc trước kia không sinh quá hài tử, không biết nên như thế nào sinh. Tam Hoa đứng lên, ta đây đi. Nhìn về phía Liêm Liệt, Liêm Liệt mỉm cười nói, đi thôi. Liêm đại ca thấy Lưu Bình. Tống Chiêu Đề hỏi, Liêm Liệt gật gật đầu, ta nghe Tiếu Bình An nói ngươi người này quá thật sự, ta còn có điểm không tin. Hôm nay vừa thấy Lưu Bình, ta cần thiết đến thừa nhận, Lưu Bình lớn lên sát thật giống nhau. Bất quá, thân cao không tính lùn, ta mẫu thân tuổi. Trẻ thời điểm còn không có Lưu Bình cao. Ta nhìn đến nàng thời điểm, ăn mặc áo blouse trắng, mang hộ sĩ mũ, chính cấp một cái tiểu hài tử ghim kim, nghe nói lời nói thực ôn nhu. Không canh sinh nói như vậy dương nhanh múa vuốt. Các nàng tổng y tá trưởng là Triệu Tứ lệnh phu nhân. Tống Chiêu Đề nói, có nàng nhìn chằm chằm, Lưu Bình cũng không dám đối người bệnh hô to gọi nhỏ. Liêm Liệt, khó trách đâu. Canh sinh cùng ngươi giảng quá Lưu Bình diện mạo cùng bản. Tính, có hay không nói qua nàng lỗ tai mềm, dễ dàng tin người khác nói. Tống Chiêu Đề hỏi, Liêm Liệt, nàng loại người này ta tuổi trẻ thời điểm gặp được quá, lười đến hống liền cưới ta trước kia thê tử. Ta thê tử ngoài ý muốn hoài thượng lão tam, vừa lúc đuổi kịp nhà ta cũng gặp được điểm sự. Tuy rằng không tao tội lớn, nhưng xuất nhập đều có người nhìn chằm chằm. Ta thê tử sinh hài tử thời điểm suýt nữa khó sinh, lại hơn nữa cả ngày có người nhìn chằm chằm, tâm tình không được tốt, lão tam 3 tuổi năm ấy liền đi rồi. ta sớm mấy năm cũng nghĩ tới lại tìm một cái, lão đại cùng lão nhị nói, bọn họ có thể chiếu cố muội muội, không chuẩn ta cưới. Hiện giờ bọn họ lớn, đồng ý ta lại cưới, lại để một đống yêu cầu. Năm trước nhân gia cho ta giới thiệu cái 26-7 tuổi, cũng là từng ly hôn, bọn họ đều không nghe người giới thiệu nói đối phương bản tính như thế nào, vừa nghe tuổi trẻ hai tự liền bất đồng ý. Tuổi đại, giống dạng người hoặc là mang theo hài tử, hoặc là còn phải thường thường chăm sóc một chút thân sinh hài tử, bọn họ càng không đồng ý. Kết quả, nhà ngươi tình huống canh sinh đều cùng ta nói. Tống Chiêu Đề nói, ngài nếu là cảm thấy ngài có thể hống được Lưu Bình, quay đầu lại ta đem Lưu Bình kêu lên tới. Ngài nếu là sợ Lưu Bình cấp trong nhà gây chuyện, việc này liền tính. Liêm Liệt không nghe minh bạch, gây chuyện. Ta vừa rồi nói, nàng lỗ tai mềm, dễ dàng mắc mưu. Tống Chiêu Đề nói, tỉ như canh sinh thân mụ. Liêm Liệt cười nói, nữ nhân kia a, chỉ có đỉnh người thông minh mới có thể chơi quá nàng. Ta nghe nói Tống lão sư rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Ta không nàng tàn nhẫn. Tống Chiêu Đề nói, một chọi một, ta xác thật không bằng hắn, cho nên mới nghĩ cùng các ngươi thân càng thêm thân. Ta đại tỷ phu là Lưu Bình đường ca, đại tỷ phu ở rể đến nhà của chúng ta. Lưu Bình cha mẹ hiện giờ liền ở ta đại tỷ bên kia. Lưu Bình đệ đệ ở trường quân đội, Lưu Bình cháu trai, cũng chính là ta đại tỷ nhi tử, hiện giờ ở Tân Hải Đại học sư phạm. Nhà nàng dân cư đơn giản, chỉ cần ngài có thể chấn được Lưu Bình, nàng nhà mẹ đẻ người sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Liêm Liệt, ta sở dĩ lại đây, trong đó một nguyên nhân đúng là nhà nàng dân cư đơn giản. Trước kia cũng có người cho ta giới thiệu cái giữ khuôn phép, điều kiện so Lưu Bình hơi chút còn hảo một chút nữ nhân. Hắn không nguyện ý, chính là ngại nhân. Ra nhà gái có hai cái ca ca, một cái muội muội cùng một cái đệ đệ, còn có một đám đường huynh đệ linh tinh. Tiêu Tú Dung nói, cái này niên đại một nhà một cái hài tử hoặc là hai hài tử, một cái chân cũng khó tìm ra 3 năm ra. Tống Chiêu Đệ vội vàng cho nàng dọn cái ghế dựa, ngươi chậm một chút. Không có việc gì. Tiêu Tú Dung nói, Liêm đại ca, nhà ngươi kia mấy cái con khỉ nhỏ biết ngươi tới sao? Liêm Liệt, lão đại nghe canh sinh nói một câu, Lưu Bình không lắm thông minh, tuy rằng ly hôn, nhưng cùng chồng trước bên kia chặt đứt, lão đại liền ồn ào, cái này có thể, ta cũng không biết nên nói cái gì. Dừng một chút, ta là bọn họ thân ba a, hận không thể ta cưới cái ngốc tử trở về. Tống Chiêu Đệ cười nói, hài tử cũng là sợ mẹ kế quá tinh, đem bọn họ chơi xoay quanh. Là nha, Liêm Liệt nói, nếu ta liền một cái hài tử, hắn làm ầm ĩ, ta còn có thể tấu một đốn. Chính là ba cái hài tử, ta cưới cái bọn họ không thích, bọn họ có thể đem nhân ra tức chết. Tống Chiêu Đệ, kỳ thật hài tử cũng không lo lắng mẹ kế bất công, mà là sợ mẹ kế ác độc. Tạm dừng một chút, câu cửa miệng nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Không trải qua thời gian dài ở chung, chẳng sợ Tiếu lão cũng rất khó nhìn ra một người về sau có thể hay không đổi bại. Nếu đều không thể bảo đảm, ngươi cưới cái không lắm thông minh, liền tính rất xấu, phỏng chừng cũng không phải ngươi ba cái hài tử đối thủ. Nếu là cưới cái quá thông minh, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Liêm Liệt nói lên ba cái hài tử liền đau đầu, ta phỏng chừng là ta nhạc mẫu cùng bọn họ nói, ngươi ba không có khả năng không cưới, trong nhà yêu cầu cái nữ chủ nhân. Các ngươi cản được nhất thời, không thể cản một đời. Bọn họ mới như vậy bắt bẻ. Tống Chiêu Đề mày một chọn, nghe Liêm đại ca ý tứ, ngày mai trông thấy. Ngày mai trông thấy đi. Liêm Liệt suy tư nói, ta nghe một chút nàng nói chuyện thế nào. Tống Chiêu Đề, ta cùng Lưu Bình nói, phụ thân ngươi thượng qua báo chí, trong nhà nhiều quy củ, Lưu Bình lúc ấy liền sợ. Nàng không khinh mềm, cũng sợ ngạnh. Không ai khuyến khích, nàng cũng không trải qua cái gì chuyện ngu xuẩn. Kết hôn kia sự kiện, cũng là vì bị nàng chồng trước hống năm mê ba đạo. Bổn cùng tự cho là thông minh có đôi khi không có gì khác nhau. Liêm Liệt nói, ta tới phía trước suy xét thật lâu, cũng cùng người trong nhà thương lượng quá. Cha mẹ ta nói Lưu Bình phụ thân là sư trưởng, là lão cách mạng, nàng đại bá vẫn là liệt sĩ, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tống Chiêu Đệ không tán đồng, kém đến xa đâu. Ta thím, Lưu Bình nàng mẹ còn không biết, nàng nếu đã biết nhất định không đồng ý. đây là vì cái gì? Tiêu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta cái kia thím là người hiền lành, nàng cảm thấy nàng khuê nữ không hiểu chuyện, gả cho người khác cũng là tai họa nhân gia. Lời nói không phải nói như vậy. Liêm Liệt nói, ta tin tưởng nàng chồng trước. Nếu là đối nàng hảo, nàng tuyệt đối sẽ không nháo muốn ly hôn. Tống Chiêu Đệ gật đầu, điều này cũng đúng. Sau lại nam nhân kia có ngoại tâm, bọn họ mới ly hôn. Đúng rồi, canh sinh hẳn là không cùng ngươi đã nói, nàng nhi tử cùng nàng không thân. Bởi vì nàng được với ban, hải tử vẫn luôn là hắn ra ra nãi nãi chiếu cố. Lưu Bình sẽ không bởi vì nhìn đến ngươi hải tử liền nghĩ đến nàng nhi tử. Trừ phi có người lặp đi lặp lại nhiều lần ở nàng trước mặt nhắc tới, đứa bé kia có bao nhiêu thảm. Ta sẽ cùng nàng liêu chuyện này. Liêm Liệt nói, cảm ơn ngươi cùng ta nói được như vậy rõ ràng. Tống Chiêu Đệ, hẳn là, Lưu Bình cũng không phải người ngoài, ta cũng hy vọng nàng qua đến hảo, đỡ phải ta tỷ phu cùng nàng cha mẹ cả ngày sầu thở ngắn than dài. Cái gì đều nói rõ ràng, ngươi có chuẩn bị tâm lý, cũng biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Tiêu Tú Dung hút hút cái mũi, nhà ngươi làm cái gì ăn, như thế nào như vậy hương? Đang ở làm thịt kho. Tàu đi. Tống Chiêu Đệ chiều phòng bếp kêu, canh sinh, có phải hay không ở làm thịt kho tàu? Canh sinh ra tới nói, đúng vậy. Tiếu gì, hôm nay gác nhà của chúng ta ăn đi. Không được, bác sĩ không cho ăn thịt. Tiêu Tú Dung nói, chờ ta sinh hải tử lại làm thịt kho tàu. Tống Chiêu Đệ, lại không phải mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên một lần không quan hệ. Hôm nay mua thịt nhiều, canh sinh, chờ lát nữa cho ngươi tiếu gì thịnh một chén. Tốt. Canh sinh nói xong liền hồi phòng bếp. Tống Chiêu Đệ tiếp tục nói, Liêm đại ca, Lưu Bình tuy rằng không lắm thông minh, nhà các ngươi cũng đừng thật đem nàng trở thành ngốc tử. Ta biết ngươi có ý tứ gì. Liêm Liệt nói, ta là tìm lão tới bạn, lại không phải tìm bảo mẫu. Chúng ta đem nàng khí đi rồi, ta còn phải lại tìm cái. Lại muốn tìm cái nhà mẹ đẻ đơn giản như vậy đã có thể khó khăn. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Giọng nói rơi xuống, canh sinh đoan một chén thịt kho tàu ra tới. Thật, đúng là cho ta a. Tiêu Tú Dung nói, nhìn không được nuốt khẩu nước miếng. Tống Chiêu Đệ, hiện tại thịt cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, cho ngươi liền bưng đi. Ta đây đã có thể đoan đi rồi. Tiêu Tú Dung nói, canh sinh rất là vô ngữ, tiếu gì, chạy nhanh bưng đi. Ta còn phải nấu ăn đâu. Tiêu Tú Dung bưng thịt kho tàu trở về, không bao lâu, Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Đại Hoa cuối tuần đi kỳ lão trong nhà cải thiện thức ăn thời điểm, Liêm Liệt đụng tới quá hắn hai lần. Hôm nay nhìn đến Tam Hoa, Liêm Liệt liền cảm thấy trung ra mấy cái hài tử rất hội trưởng. Già trẻ lớn lên không bằng lão đại, cũng là cái khá xinh đẹp hài tử. Nhưng mà vừa thấy đến ăn mặc quân áo khoác, khí vũ hiên ngang Trung Kiến Quốc, Liêm Liệt không cấm chửi thầm. Trung ra mấy cái hài tử cũng thật sẽ không trường. Đồng thời cũng minh bạch Tống Chiêu Đệ vì cái gì sẽ gả cho Trung Kiến Quốc. Bằng cấp cao, lớn lên hảo, trong nhà lại là giai cấp công nhân, ở 10 năm. Trước muốn tìm cái như vậy, gác đế đô cũng không hảo tìm, đừng nói ở nông thôn. Tống Chiêu Đệ vừa thấy Trung Kiến Quốc trở về, giới thiệu hai người nhận thức, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Đại Hoa thấy nàng tiến vào, liền nói, nương, ta vừa rồi loát một chút. Liêm Thúc liền tính cùng Lưu Bình Thành, cũng sẽ không giúp Kỳ Gia Gia a. Nếu canh sinh thân mụ tới tìm ngươi phiền toái, Liêm lão đảo có khả năng ra mặt tìm Thi Gia tâm sự. Lưu Bình cùng Liêm Liệt Thành, được lợi lớn nhất. Người là ai? Tống Chiêu Đệ hỏi. Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, nhà ta, Liêm Liệt cùng Lưu Bình đều không sai biệt lắm. Là Lưu Vĩ. Tống Chiêu Đệ nói, thân là Liêm Liệt cậu em vợ. Về sau lập công không ai dám tham hắn, nên thăng thời điểm cũng không ai dám kéo. Nào đó đoàn hoặc là sư có rảnh thiếu, hắn không tìm Liêm Liệt, Liêm Liệt cũng sẽ tìm người đem hắn điều qua đi. Lưu Vĩ là đại lực thúc thúc, có tầm này quan hệ, Thi Gia liền không quá dám tính kế ngươi gì cả một nhà. Tự Lập cầm bánh mật tiến vào, nương, Khúc bá mẫu không cần tiền. Nhà ta còn có sữa bột sao? Ta tưởng cho nàng một túi sữa bột. Cấp tráng tráng cháu ngoại gái uống. Hành A. Tống Chiêu Đệ nói, nguyên đán thời điểm ta cấp Tam Hoa mua hai túi sữa bột, một túi mới uống 1/3, một khác túi còn không có hủy đi, ngươi đưa cho nàng đi. Tự Lập chuyển hướng đang ở nhóm lửa Tam Hoa, vì cái gì không uống, lại nói ngươi trưởng thành phải không? Đúng vậy, Tam Hoa nói, ta đều. 14. Tự Lập, ngươi cái này tuổi chính trường thân thể, ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, mới có thể trường ta ba như vậy cao. Ba ba khi còn nhỏ ăn chính là tạp mặt màn thầu cải trắng củ cải, như thế nào lớn lên sao cao? Tam Hoa hỏi. Tự Lập suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được, nương, vì cái gì? Tống Chiêu để vui vẻ, Tam Hoa, ngươi thân nãi nãi vóc dáng cao, ngươi ra ra cũng không thấp, di chuyển hảo. Nương ý tứ ta không di chuyển hảo. Tam Hoa trừng mắt hỏi. Tống Chiêu đệ, đừng hỏi ta, nhìn xem đại ca ngươi, nhìn nhìn lại ngươi. Tam Hoa tử, muốn hay không ta đi cho ngươi lấy cái gương, đẹp rõ ràng điểm. Đại Hoa cười tủm tỉm hỏi. Tam Hoa trừng liếc mắt một cái hắn, thở hồng hộc nói, không cần. Đại Hoa, chạy nhanh thiết bánh mật. Tống Chiêu đệ nói, xào hảo bánh mật chúng ta liền có thể ăn cơm. Nhị Hoa hỏi, nương, ta đem cơm mang sang đi à? Mang sang đi thôi. Tống Chiêu đệ nói, buông cơm liền tiến vào, đừng nghe ngươi ba. Cùng liêm liệt nói chuyện phiếm. Nhị Hoa, ta lại không phải Tam Hoa. Các ngươi nói chuyện thời điểm ta mới nghe, ba cùng khách nhân nói chuyện phiếm, ta cũng không nghe lén. Tam Hoa nói, xem một cái Đại Hoa, lại thích nghe cũng không có đại ca ái nghe lén. Đại Hoa tẩy tẩy bánh mật, đưa cho Tống Chiêu đệ, không phải ta nghe lén, là ta lỗ tai linh. Phạm vi 20 mễ đừng nghĩ tránh được ta lỗ tai. Khoác lác đại vương. Tam Hoa chừng hắn một cái. Tống Chiêu đệ cười nói. Bánh mật thục mau, đừng thiêu. Đi rửa rửa tay, đem cái bàn khai ra tới chuẩn bị ăn cơm. Sau khi ăn xong, liêm liệt đi trên lầu ngủ một lát. Tam điểm nhiều, tỉnh lại đã kêu canh sinh bồi hắn đi ra ngoài đi dạo. Canh sinh mở miệng liền hỏi hắn có đi hay không bệnh viện. Liêm liệt vui vẻ, hỏi hắn, ta hảo hảo, buổi sáng đi một lần, buổi chiều lại đi một lần, ngươi sẽ không sợ người khác đem ta trở thành bệnh tâm thần. Ngươi giữa trưa uống chút rượu, đến bệnh viện liền nói. Chính mình không thoải mái, tưởng mua hai chi đường glucose giải rượu. Canh sinh nói, liêm liệt nhìn hắn, nghe ngươi ý tứ ngươi sẽ uống rượu. Sẽ nha. Canh sinh nói, ngươi hôm nay uống rượu chính là ra ra kêu ta đưa cho ta ba. Ta cùng ra ra nói ba ba không thế nào uống rượu, ra ra không tin. Ta lấy về ra, ba khiến cho chúng ta mấy cái uống. Một người uống một chút, chúng ta huynh đệ nhiều, ba lần liền không có. Liêm liệt, ngươi nương mặc kệ các ngươi. Nương nói có thể uống, nhưng không thể mê rượu. Canh sinh nói, chúng ta lần đầu tiên uống thời điểm, nương liền đi bệnh viện mua một hộp đường glucose dự bị. Liêm liệt, ngươi nuôi dưỡng hài tử thật cẩn thận. Dừng một chút, Lưu Bình nếu có thể có ngươi nương một nửa cẩn thận, ta cũng ai, hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Này đến xem ngươi như thế nào hống nàng. Canh sinh nói, Lưu Bình đương 10 năm sau hộ sĩ, luận sẽ chiếu cố người, ta nương không bằng nàng. Liêm liệt, chỉ mong đi. Ta đi bệnh viện, ngươi đi đâu nhi? Ta về nhà a. Canh sinh nói, trở về tắm rửa một cái, ta trên người mau ngứa đã chết. Liêm liệt xua xua tay, vậy ngươi trở về đi. Thời tiết lánh, gió lớn, Tống Chiêu để liền không đi ra ngoài, ở nhà nhìn Tam Hoa cùng Trấn Cương làm bài tập. Chỉ điểm Nhị Hoa thiết kế mùa đông quần áo. Trấn Cương trước kia cũng ham chơi, từ Đại Hoa bọn họ thi đậu lý tưởng đại học, nghe bọn hắn giảng đại học sự, Trấn Cương cũng tưởng vào đại học. Tuy rằng còn không có tưởng hiếu học cái gì, nhưng hắn biết, chỉ có khảo hảo, mới có thể muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Đến nỗi với gần nhất một năm, đều không cần Tống Chiêu để nhắc lại tỉnh hắn làm bài tập. Tam Hoa nghỉ đông tác nghiệp còn thừa 1/3, hắn chỉ còn một chút. Canh sinh từ bệnh viện bên kia trở về, Trấn Cương liền làm xong. Tống Chiêu để chú ý tới hắn sách bài tập tràn ngập, liền hỏi hắn có phải hay không toàn viết xong. Trấn Cương gật gật đầu. Tống Chiêu để lại hỏi, là muốn học y, vẫn là muốn làm ngươi ca học đệ. Đương bác sĩ. Trấn Cương nói, về sau liền tới trên đảo. Ngươi cùng Trung Thúc tuổi lớn, sinh bệnh liền không cần tìm người khác. Canh sinh vui vẻ. Khẩu khí không nhỏ a. Đại Hoa nói, thầy thuốc tốt trừ bỏ chính mình chuyên nghiệp, mặt khác khoa cũng đều hiểu một chút. Trấn Cương nói, ta phải làm bác sĩ coi như thầy thuốc tốt. Tống Chiêu đệ, canh sinh, ngày khác tới rồi đế đô, tìm các ngươi hiệu trưởng cấp Trấn Cương tìm mấy quyển y học phương diện thư. Trấn Cương nhìn, nếu là còn quyết định học y, chúng ta liền báo y khoa đại. Tốt. Canh sinh nói, nương, Liêm Thúc hiện tại ở bệnh viện, hắn có thể hay không trực tiếp cùng Lưu Bình nói, hắn chính là cùng Lưu Bình thân cận người kia. Tống Chiêu đệ, sẽ không, Liêm Liệt lại không phải chưa thấy qua nữ nhân. Nói nữa, buổi chiều cũng không có thân cận. Kia đảo cũng là, đều là buổi sáng làm việc. Canh sinh thấy đại hoa từ trên lầu xuống dưới, còn thay đổi một bộ quần áo, ngươi cũng tắm rửa. Đại hoa gật đầu, nấu cơm làm một thân vị. Tự Lập đang ở tẩy, hẳn là mau tẩy hảo. Ngươi đi trên lầu lấy quần áo đi, trong nồi có nước ấm. Nhưng mà, canh sinh tắm rửa xong, lại nên làm cơm chiều. Tống Chiêu để liền không kêu đại hoa, Tự Lập cùng canh sinh làm, nàng cùng Trấn Hưng, nhị hoa nấu cơm. Giữa trưa thừa đồ ăn hâm nóng, lại xào hai cái thức ăn chay, thông cảm Liêm Liệt ăn không quen cơm, liền làm điểm mì sợi. 6 giờ tả hữu, trời tối xuống dưới, Trung Kiến Quốc đã trở lại, Liêm Liệt còn không có trở về, Tống Chiêu Đệ có cái dự cảm bất hảo. Lại chờ 10 tới phút, Tống Chiêu Đệ đã kêu canh sinh đi ra ngoài tìm hắn. Nhưng mà, không tới 2 phút, canh sinh đã trở lại, đầy mặt phức tạp. Tống Chiêu Đệ đứng lên, không cấm thở nhẹ, không thể nào. Canh sinh gật gật đầu, đi vào tới, xoay người đối mặt cửa kêu, Liêm Thúc, Lưu Bình cô cô, tiến vào ăn cơm đi. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ đây là thành 8-9-0-10. Trung Kiến Quốc đi đến bên ngoài, liền cười nói, Liêm đại ca, chạy nhanh rửa rửa tay, bồn giá bên cạnh có phích nước nóng, cũng có nước lạnh. Liêm Liệt đảo điểm nước ấm, lại múc nửa gáo nước lạnh, sau này lui một bước, Lưu Bình đồng chí, ngươi trước tẩy. Ngươi trước tẩy đi. Lưu Bình liên tục xua tay, sau này lui hai bước, ngươi là khách nhân. Tống Chiêu Đệ nheo mắt, đi tới cửa câu đầu hướng phía tây xem, nhìn đến Trung Kiến Quốc cái ót. Tống Chiêu Đệ túm một chút hắn quân trang. Trung Kiến Quốc xoay người, không tiếng động hỏi, làm sao vậy? Tiến vào nói, Tống Chiêu Đệ nháy mắt, Trung Kiến Quốc xoay người vào nhà, liền hỏi, nói cái gì? Vừa rồi là Lưu Bình nói chuyện sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói, là nặng, ta cũng cho rằng nghe lầm, cư nhiên biết khách sáo. Xem ra đối Liêm Liệt thực vừa lòng. Tống Chiêu Đệ một bên hồi tưởng một bên nói, đối mặt nàng thích người, Lưu Bình thực sẽ làm bộ làm tịch. Trước kia cùng Tiểu Kim ở một khối thời điểm, nàng nếu là đi theo ra giống nhau ham ăn biếng làm, liền tính nàng là tứ lệnh khuê nữ, Tiểu Kim cũng không dám cưới hắn. Đại hoa, Liêm Thúc, sát tay khăn lông ở thẳng thượng, chính là cái kia màu trắng. Hướng Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ xua xua tay, hai người mau đừng nói nữa, hai người bọn họ tẩy hảo. Tam hoa, đi thẩm đoàn trưởng ra mượn cái cao băng ghế. Tống Chiêu Đệ nói, cùng thẩm đoàn trưởng nói chúng ta đắc dụng 2 ngày. Tam hoa chạy đến cửa, tạm dừng một chút, xem một cái Lưu Bình, bĩu môi cười cười, mới hướng phía tây đi. Tống Chiêu Đệ sợ Lưu Bình ngượng ngùng, ăn cơm thời điểm cái gì cũng không hỏi, khiến cho nàng ăn nhiều một chút. Ăn cơm, liền lấy sắc trời không còn sớm vì từ, kêu Liêm Liệt đưa nàng trở về. 20 phút tả hữu, Liêm Liệt đã trở lại. Tống Chiêu Đệ ở hắn trở về phía trước liền đem 7 đứa con trai đuổi tới trên lầu, dưới lầu chỉ có nàng cùng Trung Kiến Quốc 2 người. Chờ Liêm Liệt ngồi xuống, Tống Chiêu Đệ mới hỏi, hai ngươi đây là tình huống như thế nào? Ta buổi chiều đi bệnh viện lấy đường glucose. Liêm Liệt đem canh sinh cho hắn ra chủ ý nói một lần, Lưu Bình mang ta quá khứ, đi mua đường glucose trên đường, ta cùng Lưu Bình huyên thuyên. Lưu Bình nói, nghe ta khẩu âm không giống như là bên này người, cũng không ở trên đảo gặp qua ta, hỏi ta có phải hay không nhà ai thân thích. Ta nói là trung sư trưởng biểu ca, nàng liền hỏi ta có phải hay không họ Đặng. Tống Chiêu Đệ, sau đó ngươi nói ngươi họ Liêm. Thông minh. Liêm Liệt nói, Lưu Bình nói trung sư trưởng chỉ có một biểu ca. ta liền nói ta xác thật là trung sư trưởng biểu ca, đế đô tới, nàng liền hỏi ta hiện tại có phải hay không độc thân. Tống chiêu đệ sặc một chút, cư nhiên học được thử. Nàng lại không ngốc. Trung Kiến Quốc nói, sơ trung tốt nghiệp, thượng mấy năm vệ giáo đâu. Nói nữa, đầu óc không đủ xử, bệnh viện sớm đem nàng khai trừ rồi. Liêm Liệt cười nói, ta cùng nàng nói là, trong nhà có ba hài tử. Nàng mặt lập tức liền đỏ, phỏng chừng không có nghĩ đến ta sẽ đi bệnh viện tìm nàng. Cho nên các ngươi nhất kiến như cố, cho tới trời tối. Tống chiêu đề hỏi, Liêm Liệt xua xua tay, nàng công tác rất vội, tưởng cùng ta liêu cũng đằng không ra thời gian, là ta chờ nàng tan tầm. Đem nên nói đều cùng nàng nói rõ ràng, sau đó hỏi nàng, nếu cảm thấy ta còn hành, liền cùng ta tới nhà ngươi ăn cơm. Nếu là cảm thấy nhà ta già già trẻ trẻ, cả gia đình quá phiền nhân, chúng ta cắt đi cắt. Nhà ngươi có lính cần vụ có bảo mẫu, lại không cần nàng mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ, nàng không lý do không muốn. Tống chiêu đệ cười hỏi, Lưu Bình có phải hay không nói thẳng hào? Liêm Liệt lắc lắc đầu, các ngươi đều không thể tưởng được, nàng nói lại suy xét suy xét. Suy xét. Tống chiêu đệ trợn to mắt, hành là được, không được liền không được, nàng suy xét cái gì? Liêm Liệt, ta cùng nàng nói, ta là trưởng tử, hiện tại tùy cha mẹ ở tại tử đằng viện, Lưu Bình cảm thấy nhà ta có điểm cao. Khoa tay múa chân một chút, ngươi phía trước cũng nói qua, nàng sợ ngạnh, do dự dự cũng bình thường. Ta quả nhiên không thể đối nàng ôm quá lớn hy vọng. Tống chiêu đệ không cấm phiên cái xem thường, này nếu là đổi cá nhân, nhất định không chút. Nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu. Liêm Liệt cười nói, nhìn đến Lưu Bình do dự, ta ngược lại yên tâm, thuyết minh nàng xác thật không ngốc, biết cái dạng gì người có thể trêu chọc, cái dạng gì người không thể đụng vào. Còn không phải sao? Tống chiêu đề nói, lúc trước chúng ta đều nói nàng chồng trước có khác sở đồ, nàng còn phải gả. Phỏng chừng chính là cảm thấy đối phương không dám đem nàng thế nào. Liêm Liệt cười nói, ta thỉnh một vòng giả, tới thời điểm là ngồi phi cơ. Còn có vài thiên thời gian, tưởng ở nhà ngươi nhiều chủ hai ngày, chờ nàng suy xét hảo. Ngài tưởng ở bao lâu đều được. Tống chiêu đề nói, dù sao nhà ta phòng cho khách không cũng là không. Hôm sau, buổi sáng, Liêm Liệt ăn cơm xong cơm sáng liền hướng bệnh viện chạy. Tống chiêu đề thấy hắn như vậy tích cực, có chút vô ngữ, nhìn không được cùng mấy đứa con trai nói, người này sẽ không đối Lưu Bình nhất kiến trung tình đi. Không có khả năng. Canh sinh nói, phỏng chừng. Cảm thấy Lưu Bình bớt lo, nhà nàng so nàng còn bớt lo, bỏ qua thôn này liền không người này, tưởng một lần là bắt được. Tống chiêu đề lắc lắc đầu, có chút vô ngữ, thật không hiểu được những người này, thấy một mặt liền phải cưới phải gả, không biết người còn tưởng rằng gả không ra, cưới không đến tức phụ đâu. Tống lão sư, ngươi cùng trung sư trưởng không phải như vậy sao? Đại Hoa nhắc nhở nàng, nói đến ai khác thời điểm, cũng đem chính mình tiện thể mang theo đi vào. Tống chiêu đệ, chúng ta khi đó tình huống đặc thù, không thể cùng hiện tại so. Nhân ra tình huống cũng đặc thù. Đại Hoa nói, đánh 7 năm quang côn, rốt cuộc có một ngày trong nhà lão nhân hài tử đều nhà ra, còn không thừa dịp bọn họ đổi ý phía trước đem người lộng trở về, ngốc liền không phải Lưu Bình, là hắn. Tống chiêu đệ cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể là bởi vì điểm này, hắn mới sốt ruột. Dừng một chút, Lưu Bình không phải Liêm Liệt đối thủ, bắt lấy nàng là sớm muộn gì sự, ta phải cho ngươi Lưu nãi nãi gọi điện thoại. Ngài nhưng đừng lập tức toàn nói, tuần tự tiệm tiến. Đại Hoa nhắc nhở nàng, đừng dọa Lưu nãi nãi. Tống chiêu đệ, ta so ngươi hiểu, không có việc gì liền đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn đi, trở về cho các ngươi làm viên ăn. Đậu xanh viên. Đại Hoa vội vàng nói, ta thích ăn đậu xanh mầm, nhất không thích ăn đậu xanh viên. Nương, ta băm thịt cá, chúng ta làm chút cá viên đi. Tống chiêu đệ, không phải, mặt viên. Mặt viên. Tam Hoa tò mò, cùng mặt gác trong nồi tạc. Tống chiêu đệ, các ngươi hôm nay buổi sáng không phải nói màn thầu đều nứt ra rồi rất khó ăn sao? Ta tính toán đem màn thầu phao mềm, thêm chút hành thái, tệ thành viên gác trong chảo dầu tạc. Nương thật sẽ ăn. Tam Hoa rất là bội phục, liền nhìn không được hỏi, màn thầu còn có thể làm thành khác ăn ngon sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, khảo ngươi nương, tạc màn thầu phiến, ăn qua không? Ăn qua tạc bánh quẩy. Tam Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, bánh rán nhiều tầng không men, cắt thành điều, gác trong nồi xào, tựa như xào bánh mật như vậy xào, ăn qua không? Tam Hoa nuốt khẩu nước miếng, bắt lấy Đại Hoa cánh tay, chúng ta mau đi mua đồ ăn đi. Trở về liền cùng mặt. Đại Hoa nói, ngươi cùng mì chưa lên men làm bánh, ta cùng bột lên men chưng màn thầu, buổi trưa ăn tạc màn thầu phiến cùng mì xào bánh. Tống Chiêu Đệ cười, tiền đề là các ngươi đến đem đồ ăn mua trở về. Ngươi lên lầu nghỉ. Ngươi đi. Đại Hoa hướng Tống Chiêu Đệ vẫy vẫy tay, xách lên sọt, liền hướng ca ca bọn đệ đệ nói, cùng ta đi thực phẩm phụ xưởng. Tam Hoa đi ra đại môn, liền hỏi, đại ca, có nghĩ đi bệnh viện nhìn xem? Liêm Thúc sự ngươi thiếu trộn lẫn. Đại Hoa nói, Liêm Thúc không làm nương ra mặt, thuyết minh hắn tưởng tự mình bắt lấy Lưu Bình. Chúng ta đi theo hạt trộn lẫn, không chừng liền đem việc này rảo thất bại. Liêm Liệt nhìn bên người gầy gầy cao cao, 20 suốt đầu, trắng, non sạch sẽ tuổi trẻ cô nương, không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói Lưu Bình kêu ngươi cùng ta nói, ta cùng nàng không thích hợp. Đúng vậy. Cô nương gật đầu, Lưu Bình nói, nhà các ngươi già già, trẻ trẻ, tìm nàng trở về chính là cho các ngươi gia sản lão mụ tử, nàng suy xét thật lâu, cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm. Liêm Liệt trong mắt tinh quang chợt lóe, còn nói cái gì? Còn nói ngươi ái tìm ai, đừng tìm nàng là đến nơi. Cô nương nói, chau mày, ta cảm thấy nàng thật quá đáng, khuyên nàng tự mình cùng ngươi nói rõ ràng. Nàng nói nàng không nghĩ gặp ngươi. Liêm Liệt cười lạnh một tiếng, có khác thâm ý mà xem đối phương liếc mắt một cái, thật đem chính mình coi như một nhân vật a. Còn không phải sao, cảm thấy nàng ba là sư trưởng, ánh mắt nhưng cao. Cô nương nói, cũng không nghĩ nàng ba đều về hưu đã nhiều năm, ai còn nhớ rõ trên đảo có cái Lưu sư trưởng a. Liêm Liệt đánh giá nàng một phen, thấy nàng lòng đầy căm phẫn. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng bị cự tuyệt người là nàng, tức khắc có chút vô ngữ, ta Liêm Liệt lại không phải phi nàng không thể. Ngươi đi nói cho nàng, nàng không muốn gả, ta còn không muốn cưới đâu. Vậy ngươi tới trước bên kia ngồi một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, thực mau. Cô nương nói xong liền hướng bên trong chạy. Liêm Liệt thấy nàng đi xa, vội vàng đi đến bên kia, ngăn lại một cái nam bác sĩ hỏi, xin hỏi Lưu Bình ở đâu? Chính là trước kia Lưu sư trưởng nữ nhi. Lưu Bình đang chuẩn bị đi kiểm tra phòng, nam bác sĩ tưởng một chút, Lưu Bình hôm qua buổi tối trực ban, lúc này hẳn là ở ký túc xá ngủ đi. Ta tới đi làm thời điểm, mơ hồ nhìn đến nàng cầm hộp cơm hướng ký túc xá bên kia đi. Nói, đột nhiên dừng lại, ngươi là nàng người nào? Tìm hắn làm gì? Liêm Liệt ba hoa chích chòe, ta là nàng ca. Nàng đường ca sao? Nam bác sĩ đánh giá hắn một phen, nghe nói Lưu Bình có cái ca ca là Tống lão sư tỷ phu, là xưởng gia cụ công nhân, nhưng ta coi ngươi như thế nào không rất giống, có phải hay không Kim gia người kêu ngươi tới? Liêm Liệt tức khắc có chút hối hận không đi tình báo bộ môn ngốc mấy ngày, nàng biểu ca. Nga, như vậy à? Nam bác sĩ chỉ vào bên kia, ngươi từ con đường kia đi, hướng tả quải một chút chính là ký túc xá. Liêm Liệt, cảm ơn. Nói xong xoay người liền đi. Ký túc xá ly bệnh viện cũng không xa, còn chưa tới 5 phút đồng hồ Liêm Liệt liền đến ký túc xá hạ, tìm được xá quản viên hỏi một tiếng, biết được Lưu Bình đúng là trên lầu ngủ, Liêm Liệt cùng xá quản viên nói một tiếng, quay đầu lại Lưu Bình xuống dưới, cùng nàng nói đi trung sư trưởng ra, Tống lão sư tìm nàng có việc, liền đi trở về. Nửa đường đụng tới trung gia 7 hài tử, Liêm Liệt nhìn 7 cái đại tiểu hòa tử, không cấm sách một tiếng, các ngươi ca 7 cái chạm thành một loạt thật đủ hù người. Chúng ta không chạm thành một loạt cũng hù người. Tam Hoa hỏi, biết vì cái gì sao? Bởi vì có ta đại ca ở, ta đại ca chính là trên đảo đại ca. Liêm Liệt cố ý hỏi, ngươi ba là cái gì? Không giống nhau. Tam Hoa nói, ta ca là dân binh lão đại. Liêm Liệt suýt nữa sặc, dân binh. Có thể, có thể. Ngài như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đại Hoa hỏi, ta cái kia Lưu Bình cô lại làm ra vẻ thượng. Liêm Liệt lắc đầu, ta không gặp Lưu Bình. đem vừa rồi gặp được sự nói một lần, liền nói, Lưu Bình đang ngủ, ta liền không đi quấy rầy nàng. Đem nàng đánh thức hỏi nàng sao lại thế này, nàng khả năng cũng không nói lên được. Các ngươi ca mấy cái thông minh, giúp ta phân tích phân tích, có phải hay không canh sinh thân mụ dở trò quỷ. Ngươi quá để mắt nàng. Canh sinh nói, ngươi ngày hôm qua buổi chiều đi tìm Lưu Bình là lâm thời nảy lòng tham, chẳng sợ Ngô gia phái người giám thị ngươi, cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền liên hệ đến bên này hộ sĩ, còn có thể thuyết phục cái kia. Hộ sĩ ra mặt, liêm liệt, không có khả năng là Kim gia đi. Kim Lễ Huy có cái này đầu óc, cũng sẽ không theo Lưu Bình ly hôn. Đại Hoa nói, Kim gia trước kia muốn cho Lưu gia gia hỗ trợ tìm công tác, Lưu gia gia cự tuyệt. Bọn họ nếu là hảo hảo đối Lưu Bình, hoặc là hảo hảo giáo Lưu Bình sinh đứa bé kia, liền tính hài tử sau khi lớn lên Lưu gia gia không ở, Lưu Vĩ cũng có thể giúp một phen. Lưu Bình nhi tử có tiền đồ, Kim Lễ Huy những cái đó cháu trai cháu gái cũng có thể đi theo thơm lây. Đáng tiếc a, bọn họ chỉ nghĩ đến trước mắt, không chừng lúc này còn chào phúng Lưu Bình người cô đơn một cái, đáng thương hề hề qua Tết âm lịch đâu. Canh sinh trong mắt sáng ngời, có thể hay không cái kia hộ sĩ cũng cảm thấy Lưu Bình bị tiểu Kim vứt bỏ thực đáng thương, mới cùng nàng hảo. Lưu Bình đem nàng đương bằng hữu, liền đem các ngươi sự nói cho nàng, cái kia hộ sĩ trong lòng không cân bằng mới đến như vậy vừa ra. Đảo có khả năng, liêm liệt nghiêm túc ngẫm lại, chờ Lưu Bình lại đây ta hỏi một chút nàng, đi về trước, cùng mẹ ngươi nói một tiếng. Tống Chiêu để nghe liêm liệt nói có người làm dối, cầm lấy điện thoại liền đánh cấp lương hộ sĩ trưởng, không để cái kia nữ hộ sĩ, liền hỏi nàng Lưu Bình với ai tốt nhất, hôm qua buổi tối lại với ai cùng nhau trực đêm ban. Lương hộ sĩ trưởng cho rằng Lưu Bình lại hồ nháo, Tống Chiêu để muốn thu thập nàng, liền khiến người đi tra. Quá 10 tới phút, lương hộ sĩ trưởng đánh cấp Tống Chiêu để nói cho nàng cùng Lưu Bình tốt nhất cái kia hộ sĩ, hôm qua buổi tối cùng Lưu Bình một khối trực đêm ban, Lưu Bình làm cái gì, nàng nhất rõ ràng. Tống Chiêu để treo lên điện thoại liền đối Đại Hoa nói, ngươi ngày thường không phải mật thám sao, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta bảo đảm liền nàng tổ tông tam đại đều hỏi thăm ra tới. Đại Hoa đứng lên, xoa tay hầm hè chuẩn bị đại làm một hồi. Tam Hoa đi theo đứng dậy, đại ca, yêu cầu hỗ trợ sao? Đại Hoa đánh giá hắn một phen, không cần. Đại ca, tiểu đệ nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Tam Hoa nghiêm túc nói, nhận ngươi sai phái. Đại Hoa vui vẻ, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ân, ta suy xét suy xét. Vậy ngươi mau suy xét a. Tam Hoa biết Đại Hoa đầu hắn, còn là nhìn không được nhập bộ. Đại Hoa tự hỏi 30 giây, ta suy xét hảo. Nhiệm vụ này không cần ngươi, thành thành thật thật ở nhà ngốc. Nương, Tam Hoa liền biết như vậy, đại ca lại chơi ta. Tống Chiêu để tâm mệt, ai làm ngươi cho hắn cơ hội. Đại Hoa, đừng ma kỷ, chạy nhanh đi. Mùa đông ngày đoản, Tống Chiêu để cùng Trung Kiến Quốc thức dậy sớm, ăn cơm xong cũng mau 8 giờ. Liêm liệt bọn họ trở về thời điểm, gần 9 giờ. Lại ngồi xuống nói trong chốc lát, mau 10 giờ. Đại Hoa bọn họ đi mua đồ ăn thời điểm, Tống Chiêu để cùng một chậu mặt, chuẩn bị buổi trưa trưng màn thầu, trở về còn phải nấu cơm đâu. Đối Nga, còn không có tạc viên. Tam Hoa nghĩ tới, đại ca, nhanh lên đi, ngươi không nghĩ đi liền đến lượt ta. Đại Hoa chừng hắn một cái, suy nghĩ nhiều, tròng lên miên bao tay, cưỡi xe đạp đi thám thính tin tức. Tống Chiêu để kêu Tự Lập cùng canh sinh bồi liêm liệt nói chuyện phiếm, nàng cùng Trấn Hưng, Nhị Hoa, Trấn Cương cùng Tam Hoa đi phòng bếp mặt viên. Đãi Tống Chiêu để tạc tràn đầy hai đồ ăn bùn mặt viên, Tam Hoa đều ăn thượng, Đại Hoa mới trở về. Vào cửa liền hướng canh sinh vươn ngón tay cái, hoán khẩu khí, Đại Hoa mới nói, bị ngươi đoán trúng. Hâm mộ ghen tị hận. Canh sinh vội hỏi. Đại Hoa gật gật đầu, cởi ra bao tay xoa xoa mặt, mặt đều bị thổi cương. Bên này phong quá lợi hại, ta trước kia như thế nào liền không cảm giác được đâu. Trước kia ngươi tuổi tiểu, hiện tại già rồi. Tống Chiêu để nói, không nguyên nhân khác. Đại Hoa cười cười, không hề xoa mặt, không có. Lưu Bình cùng tiểu Kim ly hôn sau, ở nhà còn cùng không ly hôn giống nhau, ăn trong nhà uống trong nhà, nàng cái kia đồng sự liền hâm mộ Lưu Bình. ba mẹ đối Lưu Bình hảo. Nàng còn cùng người khác nói qua, nàng nếu là sư trưởng khuê nữ, tuyệt đối sẽ không làm Lưu nãi nãi cùng Lưu gia gia thương tâm linh tinh. Sau lại Lương hộ sĩ trưởng muốn đem Lưu Bình giới thiệu cho Thẩm đoàn trưởng. Lưu Bình không nguyện ý, phỏng chừng cùng nàng nói. Nàng liền cùng người khác nói, Lưu Bình cũng chỉ có thể gả Thẩm đoàn trưởng như vậy. Lại chọn mấy năm, liền Thẩm đoàn trưởng như vậy cũng chưa, đến gả cho tao lão nhân. Tao lão nhân. Liêm Liệt khiếp sợ. Đại Oa dọa nhảy dựng, Liêm thúc, ngài đừng có gấp, nghe ta nói xong a. Nàng không phải cùng Lưu Bình tốt nhất sao? Trấn Hưng không hiểu, trừ bỏ Lưu Bình cô, nàng còn có thể với ai nói? Đại Hoa, là Lưu Bình cô cùng nàng tốt nhất bằng hữu cũng không phải là Lưu Bình. Nàng hâm mộ Lưu Bình sẽ đầu thai, liền tính Lưu gia gia về hưu, trên đảo còn có cái sư trưởng thân thích, ngày thường không lui tới, Tết Đoan Ngọ, 15 tháng 8 cùng. Với qua Tết âm lịch cũng chưa quên nàng, còn cho nàng đưa bánh chưng, sủi cảo linh tinh. Cố tình Lưu Bình lớn lên không bằng nàng, còn không có nàng biết làm việc, nàng không cam lòng, ghen ghét Lưu Bình, lại không dám đem Lưu Bình cô thế nào, liền cùng Lưu Bình hảo, đem Lưu Bình hống đến xoay quanh. Nàng làm chi như vậy miễn cưỡng chính mình? Trấn Cương cũng không rõ. Tống Chiêu Đệ, năm trước Tết Đoan Ngọ, chúng ta cấp Lưu Bình đưa bánh chưng, Lưu Bình có hay không cho nàng? Cho nàng một cái. Đại Hoa nói, cái gì đều không thể gạt được nương. Sớm mấy ngày sủi cảo, Lưu Bình ăn không hết, cũng cho nàng mấy cái. Nàng cùng Lưu Bình hảo, có thể vớt đến giờ chỗ tốt. Canh sinh, kia nàng chẳng phải là một bên hâm mộ ghen ghét Lưu Bình, một bên còn nịnh bợ Lưu Bình cô. Này, nàng đều không sợ biến thành bệnh tâm thần sao? Đã biến thành. Tống Chiêu Đề nói, nàng vốn tưởng rằng Lưu Bình chỉ có thể gả tao lão nhân, kết quả ta cấp Lưu Bình giới thiệu cái so Thẩm đoàn trưởng còn trẻ vài tuổi, đế đô người, vẫn là cái quan quân. Nàng liền nhìn không được, thừa dịp Lưu Bình không ở, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián, có phải hay không? Đại Hoa. Đại Hoa gật đầu, ghen ghét khiến người xấu xí, ghen ghét khiến người điên cuồng a. Này, này liền tính đem ta cùng Lưu Bình sự thất bại, ta cũng sẽ không tuyển nàng a. Liêm Liệt có chút nháo không rõ, xong việc bị Lưu Bình đã biết. Nàng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, có cái này tất yếu sao? Tống Chiêu Đệ, nàng mục đích chỉ có một, Lưu Bình không ai muốn, nàng trong lòng liền thông khoái. Này cũng quá ta không biết nên hình dung như thế nào. Liêm Liệt nói, quả thực giống cái bệnh tâm thần. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nàng đã bị ghen ghét choáng váng đầu óc. Dừng một chút, các ngươi cảm thấy không thể tin được. Trên thực tế thực sự có như vậy một năm lớn lên thoáng đẹp cô nương, chỉ cùng tướng mạo không bằng nàng nữ sinh. Chơi, đột hiện nàng xinh đẹp. Như vậy nữ sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự ti, một khi nàng coi thường cái kia nữ sinh, làm tốt lắm hoặc là gả đến hảo, chọc đến nàng hâm mộ, nàng tâm lý thất hành, liền sẽ làm ra lệnh người khó có thể tin sự. Tống lão sư gặp được quá. Liêm Liệt hỏi. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, gặp được quá. Nhưng nàng vô pháp cùng mấy cái hài tử giải thích, như thế nào cái dạng gì người đều gặp được quá, nhân tâm phức tạp, ta tương đối hiểu thôi. Kia! Việc này ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Liêm Liệt không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu làm bộ không biết, Lưu Bình còn sẽ đem nàng trở thành bạn tốt. Ngươi nói cho Lưu Bình, nàng quay đầu lại cùng Lưu Bình nói bậy một hồi, Lưu Bình khả năng liền tha thứ nàng. Đại Hoa! Đi thỉnh Lương hộ sĩ trưởng, còn có cái kia hộ sĩ tới một chuyến. Trấn Hưng, đi tìm Lưu Bình. Thương lượng trực tiếp nói rõ ràng, đỡ phải cái kia hộ sĩ về sau rảo biện. Tìm y tá trưởng, có thể hay không có điểm quá nghiêm trọng? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi Liêm gia gia cái kia cấp bậc, trong nhà đều có lính cần vụ cùng bảo mẫu a di, điểm này không cần ngươi Liêm thúc nói, Lưu Bình cũng biết. Cưới trở về đương lão mụ tử. Lưu Bình chẳng sợ tìm không thấy lý do cự tuyệt ngươi Liêm thúc, cũng sẽ không nói như vậy. Ngươi Liêm thúc là bằng điểm này phát hiện không đúng, phải không, Liêm đại ca? Liêm Liệt gật gật đầu, Lưu Bình là có khả năng cự tuyệt ta. Nhưng ta vừa nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng nói hiêu nói vượt. Tống Chiêu Đệ, nếu ngài không phát hiện, đem lời này thật sự, nàng mục đích liền đạt tới. Tục ngữ nói ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một môn thân. Nàng làm như vậy quả thực thiếu đạo đức. Đem lương hộ sĩ trưởng tìm tới, của trách nàng một đốn, các ngươi còn cảm thấy nghiêm trọng sao? Ta cho rằng ngài tưởng thỉnh lương hộ sĩ trưởng đem nàng khai đâu. Trấn Cương nói, Tống Chiêu đệ, lương hộ sĩ trưởng nhưng không cái này quyền lợi. Ngươi nha, suy nghĩ nhiều. Trấn Hưng, mau đi đi. Tự Lập đứng lên, nương, ba ba mau trở lại, chúng ta đi trước nấu cơm, các ngươi liêu. Cũng đúng. Tống Chiêu đệ nói, nhị oa, đứng ăn viên, cùng Tam oa một khối giúp Tự Lập nấu cơm. Tam oa ngồi vào Trấn Cương bên người, ngươi có hay không cảm thấy đông lạnh tay? Ta không lạnh. Trấn Cương nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Tam oa, có phải hay không muốn cho ta đi nhóm lửa, sau đó. Ngươi ở bên này nghe lương hộ sĩ trưởng chờ lát nữa như thế nào mang cái kia lật ngược phải trái hộ sĩ. Tam oa sắc mặt khẽ biến, mới không có đâu. Tự Lập túm hắn quần áo cổ áo, không có liền tới đây nhóm lửa. Tam oa tử, nhà chúng ta có một cái đại oa là đủ rồi, không cần cái thứ hai đại oa. Có ý tứ gì? Liêm Liệt hỏi. Tống Chiêu đệ cười nói, đại oa là cái mật thám. Nhà ai xảy ra chuyện gì, đều không thể gạt được hắn. Canh sinh còn nói đại oa thích hợp đi quốc an. Nhị oa nói hắn thích hợp đương phụ nữ chủ nhiệm. Phụ nữ chủ nhiệm. Liêm Liệt cười phun. Bất quá, cái kia đại oa sát thật có một bộ, một lát liền đem việc này làm cho rành mạch. Tống Chiêu đệ, từ hắn thi đầu đại học, trên đảo người liền đem hắn trở thành trạng nguyên lang. Bên này trường học mới vừa nghỉ, cùng ngày liền có người hỏi đại oa khi nào trở về. Đối hắn so đối ta cùng lão chung còn nhiệt tình. Hắn muốn nghe được điểm sự, so tứ lệnh ra mặt đều dễ dàng. Điều này cũng đúng, mọi người đều thích đệ tử tốt. Liêm Liệt nói, nhà của chúng ta lão gia tử giáo huấn mấy cái hài tử thời điểm, cũng nhắc tới quá đại oa. Còn nói không trông cậy vào bọn họ có thể khảo 384, khảo 284, hắn chết cũng nhắm mắt. Tống Chiêu đệ, có thi đại học tư liệu, hài tử nghiêm túc làm bài, ít nhất có thể khảo cái không tồi trường cao đẳng. Chỉ mong đi. Liêm Liệt nói, trước hảo học giáo, về sau cũng hảo cho nàng an bài công tác. Tống Chiêu đệ, năm nay khảo vẫn là sang năm. Sang năm tham gia thi đại học. Liêm Liệt nói, một đốn, ta giống như nghe được Lưu Bình thanh âm, nhanh như vậy liền đã trở lại. Tống Chiêu đệ đứng lên, đại khái là tỉnh ngủ. Giọng nói rơi xuống, Lưu Bình cùng Trấn Hưng xuất hiện ở cửa. Lão sư, ta mới ra môn liền nhìn đến Lưu Bình cô. Trấn Hưng giải thích vì cái gì tới nhanh như vậy. Tống Chiêu đệ, vào đi. Có phải hay không một tỉnh ngủ liền hướng bên này? Lưu Bình có điểm sợ Tống Chiêu đệ. Đừng nhìn nàng cùng Tống Chiêu đệ nói chuyện thực không lễ phép. Nghe được Tống Chiêu đệ hỏi chuyện, Lưu Bình vội vàng gật đầu. Xá quản viên nói ngươi tìm ta, chuyện gì? Ngày hôm qua trở lại bệnh viện, có phải hay không cùng ngươi đồng sự nói qua ngươi cùng Liêm đại ca sự? Tống Chiêu đệ hỏi. Lưu Bình theo bản năng gật đầu, điểm đến một nửa đột nhiên nâng lên tới, ngươi như thế nào biết? Không quan tâm ta như thế nào biết, ta hỏi, ngươi đáp. Tống Chiêu đệ nói, có phải hay không cùng nàng nói Liêm đại ca là Liêm lão trưởng tử? Lưu Bình liên tục lắc đầu, cái này ta không dám nói. Liêm Liệt mày một trọn, rất có đầu óc sao? Tống Chiêu đệ cũng rất ngoài ý muốn, ngày hôm qua nói như thế nào, cẩn thận nói một lần. Ta liền nói ngươi cho ta giới thiệu cái đối tượng, trong nhà có ba hài tử, là đế đô người, người so thẩm đoàn trưởng tuổi trẻ điểm, là cái quan quân, hỏi tiểu hàn thế nào? Lưu Bình nhìn về phía Tống Chiêu đệ, vẻ mặt khó hiểu. Làm sao vậy? Ta không thể nói a. Trấn Hưng, không phải không thể nói. Lưu Bình cô, ngươi hiểu lầm ta lão sư. Lão sư, ta nói. Tống Chiêu đệ ân một tiếng. Trấn Hưng tiếp tục nói, hôm nay Liêm thúc đi tìm ngươi, ngươi đồng sự nói ngươi ngại, đại khái nói một lần, thấy Lưu Bình trừng lớn mắt, không thể tin được, lại nói, nếu không phải Liêm thúc biết ngươi không có khả năng không biết nhà hắn có bảo mẫu, sẽ không như vậy nói. Hắn hiện tại đều nên đến thân thành. Vì cái gì? Lưu Bình theo bản năng hỏi. Tống Chiêu đệ, đương nhiên là bị ngươi đồng sự khí. Ta, ta đồng sự lại không phải ta. Lưu Bình buột miệng thốt ra, Tống Chiêu đệ, xác thật không phải ngươi, nhưng cái kia Tiểu Hàn là ngươi bạn tốt. Ngươi bạn tốt đều nói như vậy, Liêm đại ca dám không tin sao? Lưu Bình há miệng thở dốc, vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Hắn cũng là sĩ diện có được không? Tống Chiêu đệ trừng mắt nhìn nàng, nhân gia đại thật xa chạy tới gặp. Ngươi, ngươi đồng sự như vậy oan uổng nhân gia, gác ta cũng sinh khí. Ngươi đều là giao cái gì bằng hữu? Lưu Bình gặp qua Tống Chiêu đệ tức giận bộ dáng, không cấm run lập cập, thật là Tiểu Hàn nói. Tiểu Hàn làm chi muốn nói như vậy a? Ngươi đem 30 cho ta sủi cảo, ta còn phân nàng một nửa đâu. Nàng không cần thiết như vậy hại ta a. Đại Hoa đi nàng tìm, nhiều nhất 20 phút, nàng liền tới đây. Tống Chiêu đệ nói, chờ nàng tới ta thế nào cũng phải hỏi một chút nàng. Ngươi là sát nàng cha mẹ, vẫn là đoạt nàng nam nhân, như vậy gác trung gian chọc sự. Lưu Bình nuốt khẩu nước miếng, nếu không ta hỏi đi. Ngươi như thế nào hỏi? Tống Chiêu đệ hỏi. Lưu Bình nghẹn một chút, ta liền hỏi, ta có phải hay không đắc tội quá nàng? Tiểu Lưu, kêu Tống lão sư hỏi đi. Liêm Liệt nói, ngươi hỏi như vậy, nàng sẽ theo ngươi nói. Lưu Bình xem Tống Chiêu đệ liếc mắt một cái, thấy nàng mặt vô biểu tình, nhược nhược nói, ta đây liền không hỏi. Ngươi đừng hé răng. Tống Chiêu đệ nói, về sau giao bằng hữu đánh bóng mắt, sợ nhân gia hống ngươi lừa ngươi, tưởng mua cái gì hoặc là muốn đi địa phương nào, kêu Liêm đại ca đại nữ nhi cùng ngươi một khối đi, dù sao nàng không nhỏ, nàng dám trêu đùa ngươi, ngươi cùng Liêm đại ca nói, Liêm đại ca chịu nàng. Nếu là người ngoài lừa ngươi, ngươi không chứng cứ, chỉ có thể chính mình chịu. Lưu Bình vội vàng gật đầu, ta nhớ kỹ. Tống Chiêu để hít sâu một hơi, đế đô không phải nơi này, trừ bỏ người trong nhà, ai đều có khả năng lừa ngươi. Canh sinh thân mụ sự, ngươi biết không? Nghe ta ba cùng ta mẹ nói qua một chút. Lưu Bình thành thành thật thật nói. Tống Chiêu đệ, nàng hiện tại có gia có viện, cùng Kỳ gia không có gì quan hệ, còn cả ngày nghĩ như thế nào đem tự lập cùng canh sinh đuổi ra đế đô. Ngươi ngày sau tới rồi đế đô, còn cùng gác trên đảo giống nhau, nghe lời nói của một phía, đến lúc đó nàng liền hướng ngươi xuống tay. Ta, Lưu Bình chỉ vào chính mình, không cấm chớp một chút mắt, vì cái gì? Tống Chiêu để hù dọa nàng, nàng không dám đụng đến ta, ngươi là ta đại tỷ phu đường muội, trước chỉnh chết ngươi, lại chỉnh ngươi đệ đệ, ngươi ba mẹ ngươi thương tâm khổ sở, ta đại tỷ phu cũng đi theo khổ sở, làm cho các ngươi người một nhà ngưỡng má phiên, nàng mục đích liền đạt tới. Này, này vẫn là người sao? Lưu Bình không tin. Cảm thấy Tống Chiêu đệ hù dọa nàng, liền chuyển hướng Liêm Liệt, kêu hắn nói một câu. Liêm Liệt, hổ độc còn không thực tử đâu, nhưng nàng liền thân sinh nhi tử đều không buông tha, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Bình cẩn thận tưởng tượng, nhìn không được đánh cái dùng mình, đế đô người cũng quá độc ác đi. Không phải nàng tàn nhẫn, là ngươi thấy thiếu. Tống Chiêu đệ kêu chấn cương, cấp Lưu Bình đảo chén nước. Trên bàn có ta mới vừa tạc mặt viên, ăn một chút gì lót lót bụng. Lưu Bình đầu có điểm mênh mông, một giấc ngủ dậy, nàng bạn tốt hại nàng. Tuy rằng biết Tống Chiêu đệ không cần thiết lừa nàng, vẫn là cảm thấy nàng bằng hữu không phải cố ý như vậy nói. Sợ Tống Chiêu đệ hướng nàng khai hỏa, không dám như vậy giảng, dứt khoát thành thành thật thật ngồi xuống ăn viên. Tống Chiêu đệ hiểu biết Lưu Bình, vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng không tin, cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa. Đại khái qua 20 phút, Tống Chiêu đệ nghe được lương hộ sĩ trưởng cười hỏi, đại hoa, mẹ ngươi có phải hay không làm mai nói? Nghiện rồi, cũng muốn cấp Tiểu Hàn tìm cái đối tượng. Ta nương lại không phải bà mối. Đại hoa nói, hai ngươi đi vào sẽ biết. Tống Chiêu đệ đứng lên, tiếp đón lương hộ sĩ trưởng ngồi xuống, không phản ứng Tiểu Hàn. Lương hộ sĩ trưởng ngồi xuống, phát hiện Lưu Bình cũng ở, mà Tiểu Hàn đứng, tức khắc ý thức được không đúng, Tiểu Tống. Xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu đệ ngồi ở bên người nàng, ngươi trước hết nghe Liêm đại ca nói, vị này Tiểu Hàn đồng chí, ngươi cũng cẩn thận nghe một chút, đỡ phải chờ lát nữa nói ngươi không nghe rõ. Lương hộ sĩ trưởng không cấm ngồi thẳng. Liêm Liệt cũng không vô nghĩa, dăm ba câu nói xong, lại nói, vị này Hàn đồng chí nói những lời này thời điểm, bên cạnh còn có mấy cái người bệnh, y tá trưởng nếu là không tin, ta tự mình qua đi đem người mời đến cho ta làm chứng. Lương hộ sĩ trưởng nâng giơ tay, ngươi trước từ từ, dung ta loát loát. Xoa xoa thái dương, nhìn xem Lưu Bình, lại nhìn xem Tiểu Hàn, hai ngươi không phải quan hệ tốt nhất sao? Có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi? Chúng ta cũng hy vọng nghĩ sai rồi. Tống Chiêu Đề nói, Liêm đại ca cho rằng Lưu Bình thật như vậy nói, tức giận đến trở về liền hỏi ta, Lưu Bình có ý tứ gì? Ta trực tiếp kêu đại hoa đem Lưu Bình tìm tới, Lưu Bình nói nàng chưa nói quá, ta mới kêu đại hoa đi tìm các ngươi. Nói, nhìn về phía Tiểu Hàn, ngươi thấy thế nào? 20 suốt đầu Tiểu Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi đem y tá trưởng mời đến là muốn tư thiết pháp đình thẩm ta sao? Tiểu Hàn, lương hộ sĩ trưởng nhíu mày, ngươi đã nói liền dũng cảm thừa nhận sai lầm, lầm Lưu Bình ý tứ liền nói lầm, chưa nói quá liền chưa nói quá, Tống lão sư cùng ta đều không phải ngang ngược vô lý người. Tống Chiêu Đệ cười nói, y tá trưởng nói đúng, một câu là có thể giải thích rõ ràng sự, không cần thiết thẩm ngươi. Nói nữa, ngươi nếu là không bàn lộng thị phi, ta cũng sẽ không đem ngươi mời đi theo. Ta chưa nói quá. Tiểu Hàn bật thốt lên nói. Tống Chiêu Đề chậm gì gì nói, kia chúng ta thỉnh chứng nhân. Đại Hoa, đạp xe đi đem hôm nay buổi sáng xuất hiện ở trong đại sảnh người tìm tới. Hy vọng bọn họ tới, ngươi đừng lại nói bọn họ bị ta thu mua. Canh sinh, ngươi là học pháp luật, hình pháp giữa có phỉ báng tội sao? Nếu có lời nói, chúng ta trực tiếp đi tòa án, đỡ phải nàng nói ta tư thiết pháp đình. Lớn như vậy mũ, ta cũng không dám mang. Hù dọa ai đâu? Tiểu Hàn suy một tiếng. Canh sinh cười, ta nương thật đúng là không hù dọa ngươi. Dân quốc thời kỳ liền có phỉ báng tội. Ngươi cố ý bịa đặt cũng giải rác hư cấu sự thật, suýt nữa tạo thành Lưu Bình cô cùng Liêm Thúc trở mặt thành thù. Chúng ta có nhân chứng, liền có thể đi cáo ngươi. Ngươi không hiểu pháp, cũng không đại biểu không có. Tam hoa tử, không đúng. Tam hoa ở trong phòng bếp, Trấn Cương, đi đem ta thư bắt lấy tới, phiên cho nàng xem. Tiểu Hàn nháy mắt biến sắc mặt, luận thân sơ, lương hộ sĩ trưởng. Cùng chung gia thân, họ Hàn cái này tiểu hộ sĩ, nàng chỉ nghe nói qua, ở hôm nay phía trước đều không rõ ràng lắm nàng là hắc là bạch. Nhưng có một chút lương hộ sĩ trưởng rất rõ ràng, Tống Chiêu Đề nếu muốn đem sự tình nháo đại, sẽ trực tiếp đi bệnh viện. Mà không phải đem nàng thỉnh về đến nhà tới. Xem Tiểu Hàn vừa rồi ngữ khí, lại xem nàng sắc mặt thay đổi, lương hộ sĩ trưởng tức khắc minh bạch, Tiểu Hàn vừa rồi nói tư thiết pháp đình bất quá là hư trương thanh thế. Tiểu Hàn, bộ đội quản không đến địa phương, hiện tại cũng không phải trước kia. Hiện giờ các nơi đều ở thẩm tra xử lý trước kia oan giả sai án, mặt trên nhìn chằm chằm thật sự nghiêm. Chúng ta là gia đình quân nhân, tòa án cũng không dám thiên vị chúng ta. Điểm này ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Nếu ngươi thật nói qua, hướng Lưu Bình nói tiếng thực xin lỗi, Tống lão sư cho ta cái mặt mũi, việc này liền tính, được không? Ta không được. Lưu Bình vừa nghe liền một câu. Không đau không ngứa xin lỗi, nhất thời không muốn. Tiểu Hàn, ta nào điểm thực xin lỗi ngươi? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta là giết ngươi cha mẹ, vẫn là đoạt ngươi nam nhân. Tống Chiêu Đệ vội vàng cắn môi, ho khan một tiếng, áp xuống ý cười. Tiểu Hàn, ta cũng muốn biết, có phải hay không ta đắc tội quá ngươi? Tiểu Hàn không nghĩ thừa nhận, vừa thấy Trấn Cương đem thư đưa cho canh sinh, trong lòng một đột, vội nói, cùng Tống lão sư ngươi không quan hệ, ta chính là xem Lưu Bình không vừa mắt. Ta, Lưu Bình cứng họng, mặc dù có chuẩn bị, thật nghe được, vẫn là cảm thấy thực huyền huyễn. Vậy ngươi còn cùng ta hảo, ngươi có phải hay không có bệnh? Tiểu Hàn, ta không bệnh, bởi vì ngươi buồn. Ta nói câu dễ nghe, ngươi là có thể đem tâm đào cho ta. Lưu Bình đầu ong một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên lưu sứ tử liền tạp. Liêm Liệt vội vàng giữ chặt nàng, Lưu Bình, đừng xúc động. Cướp đi nàng lưu sứ tử, liền đối Tiểu Hàn. Nói, ngươi đi đi. Tống Chiêu Đề mục đích là làm Lưu Bình thấy rõ Tiểu Hàn gương mặt thật, mục đích đạt tới, nàng lại không thể đem Tiểu Hàn thế nào. Thật lộng tới tòa án, cũng là đình chuyển đi giải, liền nói, canh sinh, đưa nàng đi ra ngoài. Từ từ, liền như vậy đi rồi. Lương hộ sĩ trưởng hồ đồ, Lưu Bình còn ở, Tống Chiêu đệ không hảo ăn ngay nói thật, đem nàng kêu lên tới, nàng đều nói ta tư thiết pháp đình, thật cáo nàng, nàng lại nên nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Bởi vì điểm này sự nháo đến ồn ào huyên náo, thật sự không cần thiết, dù sao Liêm đại ca cũng không truy cứu. Đi thôi, vị này A-di. Canh sinh nói, Tiểu Hàn nhìn Tống Chiêu đệ, lại nhìn xem tức giận đến mặt đỏ bừng Lưu Bình, lại nhìn xem Lương hộ sĩ trưởng, chần chờ 3 giây, xoay người liền đi ra ngoài. Lương hộ sĩ trưởng nhìn xem Tiểu Hàn bóng dáng, có chút vô ngữ, lại cảm thấy việc này ra không thể hiểu được, này, này đều gọi là gì sự a? Tiểu Hàn lại không phải chữ to không biết một cái, nhàn rỗi không có chuyện gì, mỗi ngày nói thầm đông ra trường tây ra đoàn phụ nữ, nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này a? Đại khái cảm thấy Lưu Bình không bằng nàng thông minh, chơi Lưu Bình hảo chơi đi. Tống Chiêu đề nói, xem Lưu Bình liếc mắt một cái, y tá trưởng, nhà của chúng ta mau làm tốt cơm, buổi trưa liền ở nhà của chúng ta ăn đi. Lương hộ sĩ trưởng xua tay, ta phải đi tìm nàng nói chuyện, lần này may mắn là các ngươi, nếu là các người khác, nhào đến toàn đảo đều biết, đại gia còn tưởng rằng chúng ta bệnh viện hộ sĩ đều như vậy ái bàn lộng thị phi đâu. Nói, đứng lên, Tống Chiêu để đưa nàng đi ra ngoài. Canh sinh trở về thời điểm vừa lúc gặp phải, liền cùng Tống Chiêu để một khối đưa lương hộ sĩ trưởng. Chờ lương hộ sĩ trưởng đi xa một chút, canh sinh mới nhỏ giọng hỏi, nương, liền như vậy tính. Ngươi nương nguyện ý, ngươi liêm thúc cũng không muốn. Tống Chiêu để hướng phòng khách phương. Hướng xem một cái, đừng nhìn hắn vừa rồi khuyên Lưu Bình, một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ dáng. Canh sinh tò mò, liêm thúc sẽ như thế nào làm? Lưu Bình còn phải hồi bệnh viện đi làm. Tống Chiêu đề nói, vô luận hắn tưởng như thế nào làm, đều sẽ không làm Lưu Bình khó làm. Canh sinh, ngươi ý tứ chờ Lưu Bình điều đi, hắn mới có thể thu thập Tiểu Hàn. Hắn sẽ không vì thu thập Tiểu Hàn, trở về liền cùng Liêm Gia Gia nói, hắn muốn cưới Lưu Bình cô đi. Ta cũng muốn biết. Tống Chiêu đề nói, chờ Lưu Bình đi rồi, ngươi hỏi một chút hắn. Canh sinh liên tục lắc đầu, ta đối hắn cùng Lưu Bình sự không có hứng thú. Tống Chiêu đệ cũng không có hứng thú, vào nhà liền đi phòng bếp, thấy mấy cái hải tử thật sự làm một chậu bánh rán nhiều tầng không men ra tới, buổi trưa liền muốn ăn mì xào bánh sao. Tam Hoa, ngươi cấp làm, ta liền ăn. Tam Hoa nói, ngươi không cho làm, ta muốn ăn cũng ăn không đến a. Tống Chiêu đệ vui vẻ, đừng nói đến. Như vậy đáng thương. Ngày mai lại làm đi, Liêm Liệt ở nhà chúng ta, xào bùn mặt bánh mang sang đi kỳ cục. Hắn ngày mai liền đi, Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu đệ, Liêm Liệt lưu lại là bởi vì Lưu Bình do dự, trải qua cái kia Tiểu Hàn một nháo, nàng khẳng định không dám lại do dự. Nàng gật đầu đồng ý, Liêm Liệt cũng nên về nhà nói cho hắn cha mẹ. Nương nói được có đạo lý, Tự Lập chuyển hướng Tam Hoa, ngày mai lại cho ngươi làm. Tam Hoa bĩu môi, hảo đi, dừng một chút. Nương, ta còn muốn ăn cá viên. Cùng đại ca ngươi nói đi. Tống Chiêu để nói, hắn biết như thế nào làm, hắn không chê phiền toái, buổi tối liền làm. Đại Hoa không chê phiền toái, nhưng buổi chiều thực phẩm phụ xưởng bên kia không có bát cá, chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Không ra Tống Chiêu để sở liệu, kinh bị bằng hữu phản bội, chuyện này. Lưu Bình không dám miên man suy nghĩ hạt cân nhắc, cùng ngày giữa trưa ở Tống Chiêu để trong nhà ăn cơm xong, liền minh xác nói cho Liêm Liệt, nàng nguyện ý. Hôm sau buổi sáng, Liêm Liệt liền thu thập hành lý về nhà. Tống Chiêu để cùng Tự Lập, canh sinh cùng với Lưu Bình đưa Liêm Liệt đi bến tàu, Đại Hoa ở nhà sát cá. Cá viên khó làm, huynh đệ mấy cái từng cái rảo thịt cá, đảo cũng không tính mệt. Thịt cá quấy hảo, Tống Chiêu để làm cá viên. Làm tốt cá viên canh liền xào bánh rán nhiều tầng không men, mà này hai dạng khác biệt mới vừa làm tốt, Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Trung Kiến Quốc vào cửa thẳng đến phòng bếp, thấy bảy đứa con trai cùng Tống Chiêu đệ đều ở trong phòng bếp, nhìn không được hỏi, lớn như vậy trận trượng, các ngươi làm cái gì ăn? Ngươi không ăn qua? Tam Hoa nói, ba ba, nương lại nói thành một môn việc hôn nhân. Trung Kiến Quốc cười nói, Tiểu Tống lão sư lợi hại, làm gì gì thành. Tiểu Tống lão sư, ngày khác ta cho ngươi khai cái hôn nhân giới thiệu sở, liền ở chúng ta trong viện cái một gian phòng ở, đương ngươi văn phòng, được không? Hành A. Tống Chiêu Đề nói, ngươi dám cái, ta liền dám làm. Trung Kiến Quốc nghẹn họng, khi nào ăn cơm? Ba, tội gì đâu? Đại Hoa hỏi, canh sinh, đánh là thân, mắng là ái, ngươi không hiểu. Ngươi hiểu. Đại Hoa đánh giá hắn một phen, có khác thâm ý nói, nói không chừng ngươi thật đúng là hiểu. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề động tác nhất trí xem qua đi, không hẹn mà cùng hỏi, canh sinh yêu đương. Nói chuyện gì ngoạn ý. Canh sinh cho rằng không nghe rõ, ta, các. Ngươi đừng nghe Đại Hoa nói bậy, hắn cố ý, ta còn không có 18 tuổi đâu. Tống Chiêu Đề, lại qua mấy tháng liền 18, nếu là thật đụng tới hảo cô nương, trước cùng nhân ra nơi trốn xem, cuối năm lại xác định quan hệ, vạn nhất bị người khác. Nương, ngài đừng nói cùng thật sự giống nhau, thật không có. Canh sinh vội vàng nói, có ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Nhị Hoa, thật không có. Canh sinh ca, nếu có lời nói, ta có thể dùng bấc đèn vải nhung cho nàng làm một bộ quần áo, ta còn không có dùng bấc đèn nhung cho người khác đã làm đâu. Ta đây trước thế ngươi cái kia không biết còn ở đâu cái góc xó xỉnh miêu tẩu tử cảm ơn ngươi. Canh sinh tức giận nói, nhưng là, không cần. Nhị Hoa hừ một tiếng, nói rất đúng giống ta nghĩ nhiều cho nàng làm giống nhau. Về sau ngươi cầu ta làm, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm. Ta không cầu ngươi, ta tìm nương. Canh sinh nói, ta tin tưởng nương sẽ mệnh lệnh ngươi làm. Nhị Hoa hô hấp cứng lại. Nương, ngươi không thể bất công. Đem cá viên canh mang sang đi. Tống Chiêu Đệ vừa nghe mấy cái nhi tử đậu võ mồm liền sọ não đau. Tam Hoa, không chuẩn lại ăn, một đĩa mặt bánh đều bị ngươi ăn ra cái chỗ hổng. Trung Kiến Quốc theo Tống Chiêu Đệ tầm mắt xem qua đi, tức khắc vui vẻ, khó trách không nghe thấy hắn nói chuyện. Đi qua đi duỗi tay đem mặt bánh đoan đi, liền kêu, Trấn Cương, đi kéo cái bàn. Trung Thúc, ta biết ngươi không rửa tay, ngươi không chuẩn ăn vụng. Trấn Cương nói, lão sư nói, không rửa tay liền ăn cái gì, trong bụng có trùng. Trung Kiến Quốc, ngươi lão sư nói chính là tiểu hài tử, ta là người trưởng thành. Trung sư trưởng, ngươi nếu là nói như vậy, ta thật đúng là đến nói cho ngươi, Thẩm Ảnh năm trước liền đi bệnh viện cho nàng ba lấy quá đuổi trùng dược. Tống Chiêu Đề nói, không tin ngươi hỏi Thẩm đoàn trưởng. Trung Kiến Quốc không nói hai lời, buông cái đĩa liền đi ra ngoài. Trấn Cương nhỏ giọng hỏi, lão sư, thật vậy chăng? Ngươi nói đi. Tống Chiêu Đề hỏi, Trấn Cương, ta cảm thấy là giả, ta cũng chưa nghe tiếu gì giảng quá. Đúng rồi, tiếu gì mau sinh đi. Tùy thời có khả năng. Tống Chiêu Đề nói không chừng chúng ta ăn cơm xong, nàng liền sinh. Trấn Cương, sinh hải tử nào có ngươi nói được nhanh như vậy. Ta mẹ nói nàng sinh ta ca thời điểm, đau một ngày một đêm, hơn 20 tiếng đồng hồ. Mỗi người thể chất không giống nhau, có người sinh hải tử còn khó sinh đâu. Tống Chiêu Đề nói, giống ta loại này liền sợ chính mình sinh hải tử thời điểm khó sinh, ta mới không dám sinh. Trung Kiến Quốc tẩy hảo thủ tiến vào, ngươi nếu là dám sinh, liền tính đụng tới khó sinh, ta cũng cùng bác sĩ nói bảo đại nhân. Ta đây cũng không sinh. Tống Chiêu Đề đi trong phòng bếp cầm chén, ra tới nhìn đến Trung Kiến Quốc kéo mặt dài, tức khắc vô ngữ. Trung sư trưởng, ngươi 43, ngươi cảm thấy ta nếu là tái sinh một cái, hắn nghịch ngợm gây sự, ngươi tưởng tấu hắn, còn có thể lấy đến động dây lưng sao? Trung Kiến Quốc, thiếu khinh thường ta. Tạm dừng một chút, nếu không ngươi sinh một cái thử xem. Vậy ngươi như thế nào không sinh một cái thử xem? Tống Chiêu Đề hỏi lại. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, ta là nam nhân, ta là nữ nhân. Nhưng nào điều pháp luật quy định nữ nhân cần thiết sinh hài tử? Tống Chiêu Đề nhìn về phía mấy cái nhi tử, ta và các ngươi nói, các ngươi về sau đối tượng nếu là không nghĩ sinh hài tử, không chuẩn bức các nàng. Liếc Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, lại không phải trong nhà có ngôi vị hoàng đế kế thừa. Trung Kiến Quốc, ta cũng chưa nói muốn nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta muốn cái nữ nhi. Dưỡng vài thập niên, thật vất vả nuôi lớn, kết quả thành nhà người khác, ngươi bỏ được, ta còn không bỏ được đâu. Tống Chiêu Đề đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, ăn không ăn. Trung Kiến Quốc biết, hắn dám nói không ăn, Tống Chiêu Đệ tiếp theo câu nhất định là không ăn cút đi. Vội vàng tiếp được chiếc đũa, kẹp một chút mặt bánh, Trung Kiến Quốc không cấm trợn to mắt, hương vị không tồi a. Nương làm, canh sinh nói, Trung Kiến Quốc nuốt xuống đi, Tống lão sư mọi thứ đều hảo, chính là không sinh hải tử điểm này không tốt. Còn có nghĩ ăn, Tống Chiêu Đệ bang một chút buông chiếc đũa, Trung Kiến Quốc vội vàng múc một cái cá viên tắc trong miệng, ong ong nói, ăn đâu? Đại Hoa vui vẻ, thực không nói, tẩm không nói. Tống Chiêu Đệ nhìn Trung Đại Hoa nói, Đại Hoa vội vàng đem đến bên miệng nói nuốt trở về, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Sau khi ăn xong, ca mấy cái đi ra ngoài hít thở không khí, nhìn đến Thẩm Ảnh Phong giống nhau chạy đến trong phòng lại chạy ra đi. Đại Hoa lớn tiếng hỏi, Thẩm Ảnh, xảy ra chuyện gì? Ta mẹ muốn sinh. Thẩm Ảnh ném một câu, liền hướng bệnh viện chạy. Đại Hoa ngây ra một lúc, lấy lại tinh thần liền đi trong phòng tìm Tống Chiêu Đệ, nương, tiếu gì muốn sinh? Cái gì? Tống Chiêu Đệ vội vàng chạy ra đi, như thế nào như vậy đột nhiên? Đại Hoa, ta cũng không biết, vừa rồi nhìn đến Thẩm Ảnh giống như cầm một kiện tiểu hài từ áo bông, không phải là đã sinh đi. Ta đi xem. Tống Chiêu Đệ về phòng đổi đôi giày, nhìn đến xe đạp liền tưởng đạp xe, đến xe trước mặt đột nhiên nghĩ đến nàng sẽ không kỵ, về sau có tiền, ta cần thiết đến mua một chiếc tiểu ô tô. Nói, liền hướng bệnh viện chạy. Đến bệnh viện, Tống Chiêu Đệ nhìn đến Thẩm Tuyên Thành ngồi ở ghế trên, Thẩm Mẫu đứng ở phòng sinh cửa, trên mặt không thấy nôn nóng, bỗng nhiên trong lòng vừa động, sinh. Tống lão sư tới. Thẩm Mẫu xoay người, cười nói, đúng vậy, mới vừa sinh. Tống Chiêu Đệ xem một cái Thẩm Tuyên Thành, là cái cô nương. Thẩm Mẫu gật gật đầu, đúng vậy, bác sĩ còn nói oa oa rất tuấn. Kia Thẩm đoàn trưởng như thế nào không lớn cao hứng? Cuối cùng bốn chữ Tống Chiêu Đệ nói được rất nhỏ thanh, sợ Tiếu Tú Dung nghe thấy. Thẩm Tuyên Thành, ta tưởng cái tiểu tử, Tú Dung mang thai thời điểm kia hài tử khả năng làm ầm ĩ, kia không bằng tái sinh một cái. Ở Tống Chiêu Đệ xem ra, chỉ cần hài tử hiếu thuận, nhi nữ đều giống nhau, hài tử không hiếu thuận, nhi tử có đôi khi còn không bằng nữ nhi. Cái này cô nương cho chúng ta hảo, tên đều không cần tưởng, đã kêu bát muội. Thẩm Tuyên Thành bỗng nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Tống lão sư, ta không cùng ngươi nói giỡn. Tống Chiêu Đệ nghiêm trang, Trung Kiến Quốc hôm nay còn nói nếu là có cái khuê nữ liền hoàn mỹ, dù sao ngươi cũng không thích, nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Tuyên Thành không chút suy nghĩ, ai nói ta không thích, kia chính là Tú Dung trăm cay ngàn đắng sinh ra tới. Trung sư trưởng tưởng thật đẹp, muốn khuê nữ, ngươi sẽ không sinh à? Ta xác thật sẽ không. Tống Chiêu Đệ nói, ta thấy ngươi kéo mặt dài, không biết người còn tưởng rằng Tú Dung sinh ra cái na cha đâu. Phàm là ngươi lộ ra một tia cao hứng, ta cũng sẽ không nói như vậy. Thẩm Tuyên Thành nghẹn một chút, ta cao hứng thực, ta đó là cao hứng không biết nên như thế nào biểu đạt. Ba ba, Tống lão sư lại không phải người ngoài, ngươi không lừa được nàng. Thẩm Ảnh từ trong phòng ra tới, Tống lão sư cố ý đậu ngươi. Tống Chiêu Đệ, ta không đậu ngươi ba. Trung sư trưởng hôm nay xác thật nói qua, dù sao tam hoa bọn họ cũng lớn, cũng có thể giúp ta chăm sóc hải tử. Thẩm đoàn trưởng, thật không suy xét suy xét, không sinh. Đứa con trai ra tới, Lý Lan Anh lại nên nói ngươi không bản lĩnh, chỉ biết sinh khuê nữ. Nàng nói tùy nàng nói, ta Thẩm Tuyên Thành liền thích khuê nữ, làm sao vậy? Thẩm Tuyên Thành nói, người khác tưởng còn sống sinh không ra đâu. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy, Trung Kiến Quốc chính là. Ta không phải ý tứ này. Thẩm Tuyên Thành vội vàng nói, ta chưa nói Trung sư trưởng. Tống Chiêu Đệ, ta chưa nói ngươi nói hắn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, hắn xác thật sinh không ra. Tống lão sư, ngươi tạm tha ta ba đi. Thẩm Ảnh nói, ta mẹ rất mệt, không có gì tinh thần, đều không quá tưởng nói chuyện. Chúng ta ngày mai trở về, ngày mai buổi sáng ngươi đi nhà của chúng ta xem nàng, được không? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngày mai liền xuất viện. Trong viện giường ngủ khẩn trương. Thẩm Mẫu nói, bác sĩ nói thuận sản không cần nằm viện. Tống Chiêu Đệ, các ngươi còn không có ăn cơm đi. ta trở về làm điểm đồ vật, cho các ngươi đưa lại. Đây, cảm ơn Tống lão sư. Thẩm mẫu cười nói, bệnh viện có cơm, chúng ta ăn qua. Tống lão sư, Tú Dung sinh cấp, ta còn không có nói cho bà thông gia, có thể phiền toái ngươi giúp chúng ta gọi điện thoại sao? Tuyên Thành một hai phải chờ Tú Dung ra tới. Tống chiêu đệ, ta đây hiện tại liền trở về. Nói, về đến nhà tìm được Bùi Ngọc Linh lúc trước lưu lại dãy số, thông chi Tiếu gia người, Tiếu Tú Dung mẹ con bình an. Theo sau liền đi cung Tiêu xã mua vài thứ, ngày mai đi thăm Tiếu Tú Dung. Thẩm Tuyên Thành biết Trung Kiến Quốc rất muốn cái khuê nữ, sợ Tống Chiêu Đệ thực sự có ý này. Ngày hôm sau, Tống Chiêu Đệ xách theo đồ vật qua đi, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, quả thực là sợ liếc mắt một cái nhìn không thấy, khuê nữ đã bị Tống Chiêu Đệ ôm đi. Tống Chiêu Đệ chính là đầu đầu Thẩm Tuyên Thành, thấy hắn như vậy, liền tiếp tục đầu hắn, khiến cho Thẩm Tuyên Thành đặc biệt khẩn trương tiểu nữ nhi, không rõ chân tướng Tiếu Tú Dung còn tưởng rằng Thẩm Tuyên Thành phi thường thích nàng sinh hài tử. Ra ở cữ, Tiếu Tú Dung ôm hài tử đi chung ra chơi thời điểm, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện này. Tống Chiêu Đệ cũng không vạch trần Thẩm Tuyên Thành, lại sợ một khoan khoái miệng nói ra, liền cùng Tiếu Tú Dung nói, Lưu Bình xin nghỉ đi Tân Hải. Tiếu Tú Dung vội hỏi, cùng Liêm Liệt cùng đi. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Bình từ bên này đi, Liêm Liệt cùng hắn cha mẹ từ đế đô bên kia đi, ta nghe. Lưu Bình ý tứ, thuận tiện thương lượng một chút kết hôn ngày. Tiếu Tú Dung, nghe ngươi ý tứ, hai người bọn họ còn làm việc. Tống Chiêu Đệ, cũng không phải đại làm, tựa như các ngươi lúc trước như vậy, thông chi thân thích bằng hữu lại đây ăn bữa cơm. Có khả năng đem nàng cha mẹ tiếp nhận đi, rốt cuộc Lưu Bình lần đầu tiên kết hôn. Ta thím cùng ta thúc đều không lớn cao hứng. Ta còn tưởng rằng thỉnh người thổi kéo đàn hát đâu. Tiếu Tú Dung nói. Tống Chiêu Đệ cười. Khẳng định không có khả năng. Xem một cái nàng trong lòng ngược tiểu hài tử. Đứa nhỏ này như thế nào vẫn luôn ngủ. Hoài nàng thời điểm mỗi ngày nháo ta. Hiện tại ngoan cùng tiểu miêu dường như. Đói thời điểm mới trợn mắt. Tiếu Tú Dung nói. Ta bà nói so tiểu ảnh cùng đình đình khi còn nhỏ đều ngoan. Kia hai nha đầu ở nhà làm bài tập, không có thời gian chăm sóc nàng, ta liền đem nàng ôm ra tới. Tống Chiêu Đệ, sớm mấy ngày mẹ ngươi trở về thời điểm, ta nghe ngươi bà. Bà ý tứ nàng cũng tưởng về quê, lão thái thái khi nào đi, ta mua điểm đồ vật đưa nàng. Lần trước đi gấp, ta liền cho nàng mấy cái dưa, cũng không có thời gian mua điểm giống dạng đồ vật. Không đi rồi, liền ở nhà của chúng ta. Tiếu Tú Dung nói. Lão Thẩm hắn đại ca gọi điện thoại kêu ta bà trở về, nhưng ta tưởng tượng ta bà lanh lớn tiểu ảnh cùng đình đình, lại chiếu cố ta, đem lão thái thái đưa trở về, liền tính ta cái kia tẩu tử không nói cái gì, trong lòng cũng không lớn thoải mái. Nơi này chỉ có chúng ta hai cái, ta cùng ngươi nói thật, ta bà mau 80, liền tính sống đến 90 tuổi, cũng khiến cho chúng ta hầu hạ 10 năm, huống chi nàng hiện giờ có thể đi năng động. Cũng không cần phải chúng ta hầu hạ. Qua mấy năm bị bệnh, nằm ở trên giường không thể động, ta công tác vội, còn có đình đình cùng nha đầu này chiếu cố nàng. Hai nha đầu sẽ không chiếu cố, chúng ta còn có thể thỉnh bảo mẫu, đem nàng đưa đến ở nông thôn, lão Thẩm cháu. Trai cháu gái đều thành ra, hắn ca ca tẩu tử tuổi cũng lớn có hiểu lòng cố, cũng chiếu cố không tốt. Tống Chiêu Đệ, ngươi bà xem đến khai, ngươi liền như vậy cùng nàng nói đi. Đỡ phải lão thái thái về sau lo lắng. Ta như vậy cùng nàng nói, nàng sẽ không cảm thấy ta chú nàng sớm chết đi. Tiếu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, sẽ không. Giống ta tỷ phu mẹ, sớm 2 năm liền phải quan tài. Các nàng xem đến mở ra đâu. Ta đây quay đầu lại liền nói như vậy, nói ngươi. Nói. Tiếu Tú Dung nói. Tống Chiêu Đệ không sao cả, tùy tiện. Dù sao lão thái thái thích ta. Nhìn đem ngươi Mỹ đến, Tiếu Tú Dung cũng nhìn không được cười, chờ Liêm Liệt cùng Lưu Bình kết hôn tin tức truyền ra đi, ngươi nói canh sinh thân mụ có thể hay không nguyền rủa ngươi. Tống Chiêu Đệ, ta là thiên tuyển chi nữ, nàng dám nguyền rủa ta, sẽ tao trời phạt. Tiếu Tú Dung không nhìn được mà bật cười, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, còn thiên tuyển chi nữ, ông, trời khiến cho nàng nữ nhi gả cho người hóa vợ. Đúng vậy. Tống Chiêu để điểm một chút đầu, biểu tình thực nghiêm túc. Tiêu Tú Dung lại cảm thấy nàng nói giỡn, còn tưởng nói cái gì nữa, cảm giác trên đùi nóng lên, vội vàng về nhà cấp hài tử đổi tã. Tống Chiêu để nhìn Tiêu Tú Dung bóng dáng, không cấm lắc đầu, sinh hài tử có cái gì hảo, tưởng cùng bằng hữu nhiều liêu sẽ đều không được, vẫn là nàng thông minh nhất. Nói trở về, Liêm Liệt cùng Lưu Bình kết hôn tin tức truyền ra. Đi, Đế Đô Ngô gia cùng Thi gia tìm người sau khi nghe ngóng, Lưu Bình là Tống Chiêu đệ tỷ phu đường muội, bà mối lại là Tống Chiêu đệ. Tự lập thân mụ Thi Ái Liên choáng váng. Tống Chiêu đệ cấp Tiêu Tú Dung giới thiệu đối tượng thời điểm, Thi Ái Liên cũng nghĩ tới cấp Liêm Liệt giới thiệu đối tượng. Nhưng Liêm Liệt cũng chưa gặp người, liền nói thẳng không được. Hiện giờ Liêm Liệt chẳng những đồng ý, còn cưới Tống Chiêu đệ quẹo vào thân thích, Thi Ái Liên liền tìm người hỏi thăm Lưu Bình thần thánh phương nào. Lưu Bình sự, đảo ông châu người trên đều biết, thực hảo hỏi thăm. Nghe được, Thi Ái Liên rất là vô ngữ, ngồi chờ Liêm ra gà chó không yên. Tháng 6 số 8, nông lịch tháng 4 26, Lưu Bình cùng Liêm Liệt ở Đế Đô làm tiệc rượu. Ngày này là chủ nhật, Trấn Hưng, Đại Hoa cùng Canh Sinh cũng đi. Liêm ra một chúng rốt cuộc nhìn đến trong truyền thuyết Trạng Nguyên Lang, nhìn Đại Hoa lớn lên anh tuấn soái khí, Liêm Liệt muội muội lúc ấy liền tìm đến Liêm Liệt, hỏi hắn Đại Hoa có hay không đối tượng. Liêm Liệt vô ngữ, tưởng nói Đại Hoa chủ ý đại, còn tưởng nói Đại Hoa hiện tại không nghĩ tìm đối tượng, lại đem hắn muội muội lấy một đống lời nói đổ nàng, liền cùng nàng nói Đại Hoa còn nhỏ, mới 17-18 tuổi. Liêm Liệt muội muội có chút thất vọng, 17-18 tuổi ở Liêm Liệt muội muội xem ra vẫn là cái mao hài tử, đảo cũng không có lại nói cấp Đại Hoa giới thiệu đối tượng. Tháng 6 số 11, đoạn đại tẩu trở lại Tân Hải. Về đến nhà liền cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, Liêm Liệt cha mẹ thực hảo, cảm ơn Tống Chiêu để giúp Lưu Bình tìm cái hảo quy túc. Tống Chiêu để chính là có mục đích, liền nói giỡn dường như cùng đoạn đại tẩu tẩu, ngài lão nhân ra cảm tạ ta còn ở phía sau đâu, hiện tại đừng vội ta. Đoạn đại tẩu là cái thật sự người, Tống Chiêu để lời này nàng nghe không hiểu, liền hỏi nàng có ý tứ gì. Tống Chiêu để liền nói Lưu Vĩ tuổi không nhỏ, ngày khác Liêm Liệt nhất định đến tìm người cho hắn giới thiệu đối tượng. Đoạn đại tẩu minh bạch, lại có chút không dám tin tưởng, liền hỏi Tống Chiêu đệ, nàng có phải hay không đã sớm nghĩ vậy chút. Tống Chiêu đệ vui vẻ, nàng lại không phải ra cát lượng, sao có thể tưởng nhiều như vậy, đi một bước xem một bước thôi. Đoạn đại tẩu trước kia nhất không yên tâm Lưu Bình, hiện giờ Lưu Bình có cái hảo quy túc, liền bắt đầu lo lắng Lưu Vĩ. Có Liêm gia người chiếu ứng, Lưu Vĩ cũng không cần nàng lo lắng, cũng lười đến quản người trẻ tuổi sự, rốt cuộc tuổi không nhỏ, tưởng quản cũng quản không được mấy năm. Đoạn đại tẩu dứt khoát nói sang chuyện khác, cùng Tống Chiêu để nói, Liêm Liệt nếu thật có thể cấp Lưu Vĩ tìm cái giống dạng tức phụ, nàng đã kêu Lưu Vĩ cấp Tống Chiêu để mua cái máy giặt. Tống Chiêu để cùng nàng nói không cần, Trung Kiến Quốc cho nàng mua. Đoạn đại tẩu đi theo nói, vậy mua tivi. Tống Chiêu để thấy nàng như vậy, cũng liền không lại khuyên nàng. Tivi sự chờ Lưu Vĩ kết hôn rồi nói. Sau, hiện tại bát tự còn không có một phiết. Đoạn đại tẩu nghe ra Tống Chiêu để có lệ nàng, treo lên điện thoại đã kêu nàng bạn già cấp Lưu Vĩ viết thư, chủ yếu nội dung chỉ có một, cấp Tống Chiêu để mua tivi. Thân thích ra an bài thỏa đáng, Tống Chiêu để cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Tháng 6 cái thứ 3 cuối tuần thiên là phụ thân tiết, cũng chính là tháng 6 15 hào. 15 hào buổi sáng, Trung Kiến Quốc chân trước mới vừa đi nơi đóng quân, Tống Chiêu để liền mang theo Nhị Hoa, Trấn Cương cùng Tam Hoa đi hàng thành, đi trên đường cùng mấy cái hài tử nói, hôm nay là ba ba ngày hội. Tam Hoa không tin, cảm thấy lại là hắn nương bịa đặt ra tới, ta như thế nào không nghe nói qua. Cái này ngày hội là từ phương Tây chuyển tới. Tống Chiêu để nói, tỉ như chúng ta quốc gia lễ tình nhân là thất tịch, người nước ngoài lễ tình nhân chính là 2 tháng 14. Trấn Cương tò mò, có hay không mẫu thân tiết? Có a, tháng 5 phần, đã qua. Đi. Tống Chiêu để nói, Trấn Cương hảo sinh thất vọng, kia ngài như thế nào không nói cho chúng ta biết? Ta còn có thể qua giáo viên tiết a. Tống Chiêu để nói, Trấn Cương trong mắt sáng ngời, đối Nga. Lão sư, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng lễ vật, chúng ta ra tới cho ngươi mua. Không biết. Tống Chiêu để nói, ta có trượng phu có hài tử, có công tác, Thác Trung sư trưởng phúc, hiện tại cả nước cao trung sinh đều biết trên đời có Tống Chiêu đế như vậy nhất hào người, danh khí cũng có, thật không có gì muốn. Nhị Hoa rất muốn thở dài, nương, ngài nói này đó, liền tính ngươi muốn, chúng ta cũng không có thể ra sức. Kia chúng ta liền ăn đốn tốt đi. Tống Chiêu đế nói, nhị Hoa vô ngữ, ngày lễ ngày Tết ăn đốn tốt, trong nhà có hỷ sự ăn đốn tốt, chúng ta ăn sinh nhật ăn đốn tốt, cuối tuần thiên có thời gian làm tốt ăn, cũng ăn đốn hảo, trừ bỏ ăn liền không khác. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Tống Chiêu đế nói, cần thiết đến ăn a. Nhị Hoa, hảo đi, ngươi nói hôm nay ăn cái gì? Tiệm cơm có cái gì ăn cái gì? Tống Chiêu đế nói, hôm nay chúng ta gác bên ngoài ăn. Tống Chiêu đế buổi sáng đi thời điểm không nói cho Trung Kiến Quốc. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc về đến nhà, đại môn trói chặt, vừa hỏi thẩm ảnh, Tống lão sư mang theo ba cái nhi tử hàng thành tiêu sái đi, tức khắc tưởng đem Tống Chiêu đế kiếp trước cha mẹ thăm hỏi một lần. Trạng vạng về đến nhà, Trung Kiến Quốc đang muốn phát hỏa, chú ý tới ghế dài thượng có hai kiện quần áo mới, cầm lấy tới vừa thấy, ngắn tay áo sơ mi cùng quần đùi, nhìn kích cỡ là của hắn, Trung Kiến Quốc vui vẻ, cầm quần áo liền đi phòng bếp, cho ta làm. Tống Chiêu đệ ngẩng đầu liếc hắn một cái, gật gật đầu. Trung Kiến Quốc tưởng nói chuyện, ngửi được một cổ mùi hương, làm cái gì? Thịt kho tàu sư tử đầu. Tống Chiêu đệ nói, chúng ta giữa trưa ở hàng thành ăn, nhìn ăn ngon trở về làm cho ngươi ăn. Trung Kiến Quốc có chút ngoài ý muốn, hôm nay là cái gì ngày hội? Phụ thân tiết. Trấn Cương nói, chính ngươi ngày hội. Trung Kiến Quốc nghe mới mẻ, một năm có mấy cái phụ thân tiết. Ba ba đừng cả ngày lấy dây lưng làm ta sợ, mỗi tuần ngày đều làm ngươi quá phụ thân tiết. Tam Hoa mở miệng nói, Trung Kiến Quốc khẽ cười một tiếng, ta đây tình nguyện một năm chỉ có một. Ngươi, Tam Hoa hít sâu một hơi, xem ở hôm nay là ngươi ngày hội, ta làm ngươi một lần. Tống Chiêu đề nói, cơm nên hảo, mang sang đi thôi. Ta lại xào hai cái thức ăn chay thì tốt rồi. Ta đây đi rửa tay. Trung Kiến Quốc đến phòng khách liền đóng cửa, thay áo sơ mi cùng quần đùi mới đi ra ngoài rửa tay. Tống Chiêu đế bưng sư tử đầu ra tới, thấy hắn mặc vào bộ đồ mới, rất là vô ngữ, quần áo làm tốt cũng chưa tẩy. Lại không phải ở bên ngoài mua. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi chính mình làm sợ cái gì a? Hướng mấy cái hài tử vẫy tay, ăn cơm, ăn cơm. Trấn Cương bất đắc dĩ mà thở dài, Trung Thúc, về sau ta giám sát ngươi. Hành a. Trung Kiến Quốc đáp ứng đặc biệt dứt khoát, kẹp một khối sư tử đầu tắc trong miệng, sau đó mới nói, dù sao các ngươi sang năm liền đi vào đại học. Trấn Cương nghẹn một chút, lão sư, ngươi xem ta Trung Thúc, ta giám sát hắn. Tống Chiêu để nói, đột nhiên nghĩ đến, sang năm các ngươi đi rồi, trong nhà liền còn thừa Tam Hoa một cái. Năm sau Trấn Hưng lại đã trở lại, chờ Tam Hoa cũng đi vào đại học, Trấn Cương cùng Nhị Hoa cũng nên tốt nghiệp, ta cùng Trung sư trưởng cũng già rồi. Trung Kiến Quốc, ngươi lão ta bất lão, đừng tiện thể mang theo ta. Ba ba là không thể lão. Nhị Hoa xem náo nhiệt không chê sự đại, ba ba vốn dĩ liền so nương đại 8 tuổi, đi theo nương cùng nhau lão, liền biến thành tao lão nhân. Trung Kiến Quốc trừng mắt hắn, lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Ba ba ăn thịt. Nhị Hoa cho hắn kẹp một cái sư tử đầu, ăn nhiều một chút tốt, sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, thiếu hồng lão tử chơi. Tiểu Tống lão sư, canh sinh có hay không tới điện thoại? Mẹ nó không đi. Tống Chiêu đề nói, phỏng chừng là sợ ta lại cho người khác giới thiệu đối tượng. Trung Kiến Quốc tò mò, liêm liệt cái kia vòng còn có độc thân. Liêm liệt cái kia số tuổi còn có, nhưng ta bên này không ai. Tống Chiêu đề nói, ngươi chất nữ nếu là nghe lời, khảo cái giống dạng đại học, ta nhưng thật ra có thể đem giới thiệu qua đi. Nàng không biết. Cố gắng, đại ca ngươi chỉ là cái xưởng trưởng, vẫn là phó, liền tính nàng so Lưu Bình tuổi trẻ, so Lưu Bình lớn lên hảo, ra thế không được, bản thân cũng không được, chỉ có thể gả cho người thường bên trong hơi chút hảo một chút nam nhân. Trung Kiến Quốc gật đầu, nàng không biết cố gắng, xác thật không thể trách người khác khinh thường nàng, chỉ có thể quái nàng chính mình. đúng rồi, cùng nàng đối tượng chuyện đó thế nào? Tạm thời còn liên hệ, có thể hay không phân đến? Xem sang năm, Tống Chiêu Đề nói, năm 1981, tháng 5 3 ngày, chủ nhật, nhị hoa bọn họ phiên lịch ngày muốn nhìn một chút ly Tết Đoan Ngọ còn có mấy ngày, phát hiện chủ nhật tuần sau là mẫu thân tiết, tam hoa liền hỏi Tống Chiêu Đề, nương, yêu nhất ăn nương, ngươi chủ nhật tuần sau muốn ăn cái gì? Bò bít tết. Tống Chiêu Đề phun ra hai tự, ca ba ngốc. Nhị hoa cao mày hỏi, bò bít tết là thứ gì? Tống Chiêu Đề, bò bít tết chính là, từ từ, điện thoại vang lên, tam hoa chạy tới, cầm lấy điện thoại, nương, là đại bá, tìm ngươi. Tống Chiêu Đề đi qua đi, tiếp nhận microphone, đại ca, có việc sao? Diệu diệu qua mấy ngày kết hôn, ta biết kiến quốc tới không được, ngươi thỉnh mấy ngày. Tống Chiêu Đề vội vàng đánh gãy hắn nói, chờ một chút, diệu diệu kết hôn. Đường tỷ kết hôn. Ghé vào microphone bên cạnh nghe lén tam hoa không cấm kinh hô. Trung vệ quốc theo bản năng ly microphone xa một chút, quá trong chốc lát mới đem microphone bắt được. Bên lỗ tai, Chiêu Đệ, còn ở sao? Ở. Tống Chiêu Đệ cũng bị tam hoa dọa nhảy dựng, giơ tay đẩy ra tam hoa đầu. Ta nhớ rõ nhật tử là nông lịch 8 tháng 16, không phải còn có vài tháng sao? Trung vệ quốc. Năm trước cuối năm tên hỗn đảng kia đột nhiên muốn từ hôn, Diệu Diệu khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, ta và ngươi đại tẩu liền khuyên nàng, ngày khác cho nàng giới thiệu cái tốt. Đầu năm xưởng trưởng đem hắn cháu trai giới thiệu cho Diệu Diệu, ta sợ đêm dài lắm mộng, tên hỗn đảng kia lại trở về tìm Diệu Diệu, liền cùng xưởng trưởng nói Diệu Diệu tuổi không nhỏ, nên kết hôn. Hai nhà tính toán, đem hôn sự định ở nông lịch tháng 4 sơ 6. Cũng chính là một vòng sau. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào mới nói cho chúng ta biết à? Ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Tống Chiêu Đệ nhíu mày nói, ngươi sớm một chút nói, ta cũng làm cho nhị hoa cho nàng làm kiện váy. Trung vệ quốc, chúng ta chính là sinh sản quần áo, nào? Dùng đến nhị hoa hắn một cái tiểu hài tử làm à? Diệu diệu kết hôn quần áo đều chuẩn bị tốt. Các ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị. Người lại đây là đến nơi, bên này cô nương kết hôn, nhà mẹ đẻ để đến đi đưa một đoạn, ngươi nhưng nhất định đến đem nhị hoa cùng tam hoa mang lại đây. Diệu diệu kết hôn, đương để cần thiết đến qua đi. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta thứ tư buổi sáng liền qua đi. Trung vệ quốc, ta còn phải thông chi diệu diệu di cùng cứu cứu bên kia, liền. Không cùng ngươi hàn huyên. Đại ca, tái kiến. Tống Chiêu Đề treo lên điện thoại. Ba cái nhi tử vây đi lên, Diệu Diệu thứ bảy tuần sau kết hôn. Tam hoa, bò bít tết không đến ăn. Bò bít tết quan trọng, vẫn là đại đường tỷ kết hôn quan trọng. Nhị hoa tưởng tấu hắn, trừng mắt hỏi. Tam hoa xúc xúc cổ, nhược nhược nói, kết hôn quan trọng. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài hỏi một chút nơi nào có thể mua được thịt bò. Tống Chiêu Đệ cười nhìn tam hoa, có thể chứ. Tam hoa, nhếch miệng cười to. Nương tốt nhất. Nhị hoa, lên lầu lấy tiền. Tống Chiêu Đề nói, thịt bò so thịt heo quý, nhiều lấy điểm. Nhị hoa cũng muốn ăn bò bít tết, chạy đến trên lầu kéo ra ngăn tủ lấy 5 chương 10 khối, lại đi tiền hộp nắm tiền hào, đến dưới lầu liền hỏi, nương, này đó đủ sao? Không đủ trước nợ chướng. Tống Chiêu Đề đem khóa đưa cho tam hoa, khóa cửa. Tam hoa qua tay đưa cho Trấn Cương. Hắn bắt lấy Tống Chiêu Đề cánh tay liền hỏi, nương ăn qua bò bít tết. Sao? Xem người khác ăn qua. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Cương đem chìa khóa tắc trong túi, theo sau liền hỏi, là ở điện ảnh sao? Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ăn bò bít tết đắc dụng đao cùng xoa, nhà ta không có, cung tiêu xá phỏng chừng cũng không có, trở về cấp canh sinh gọi điện thoại. Kêu hắn đi cửa hàng bách hóa nhìn xem có thể hay không mua được. Đúng rồi, cửa hàng bách hóa khả năng có chót lớt, cùng canh sinh giảng một tiếng. Tam hoa. Tò mò, chót lớt lại là cái gì? Khẳng định là ăn ngon. Trấn Cương nói, lão sư, ngươi còn biết cái gì? Tống Chiêu Đệ, cà phê. Sớm mấy năm không đến bán, hiện tại hẳn là có đến bán. Ta đây lại kêu canh sinh ca mua chút cà phê. Nhị hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ, lại mua chút cà phê ly. ta trước kia xem điện ảnh thời điểm, xem qua diễn viên nấu cà phê, chiên bò bít tết, ta sẽ làm. Nương thật lợi hại. Tam Hoa bội phục, không giống ba ba, cái gì đều sẽ không. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi ba xem điện ảnh chỉ lo đến xem mỹ nữ, mới sẽ không chú ý tới những chi tiết này đâu. Chúng ta đây làm tốt, không cho hắn ăn. Tam Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, dài quá một tuổi, không sợ ngươi ba dây lưng. Tam Hoa nghẹn một chút, hừ một tiếng, hắn đánh ta, về sau hắn già rồi, ta không đau hắn. Nói rất đúng, giống Trung Thúc mỗi ngày đánh ngươi dường như. Trấn Cương nói, theo ta được biết, Trung Thúc chưa từng đánh quá ngươi. Tống Chiêu Đệ nhìn đến thực phẩm phụ xưởng gần trong gang tấc, chúng ta vào xem đi. Không ngoài sở liệu, thực phẩm phụ xưởng không có thịt bò. Nhưng công nhân viên chức nói cho Tống Chiêu Đệ, cùng chủ nhiệm giảng một tiếng, bọn họ đi ra ngoài kéo hóa thời điểm có thể giúp nàng mua. Tống Chiêu Đệ không biết thịt bò bao nhiêu tiền một cân, nhưng nàng biết tốt nhất thịt heo 9 mao tiền một cân, thịt bò nhiều lắm 5 đồng tiền một cân. Vì thế cấp chủ nhiệm 20 đồng tiền. Hôm sau buổi sáng, Nhị Hoa cùng Trấn Cương đi thực phẩm phụ xưởng mua hải sản, bán thịt heo công nhân viên chức cấp Nhị Hoa một khối to thịt bò. Nhị Hoa xách theo thịt bò liền hướng ra chạy. Tống Chiêu Đệ đang ở nấu cơm, nghe được phanh một tiếng, vội vàng chạy ra đi, nhìn đến Nhị Hoa cùng Trấn Cương cưỡi xe phi tiến vào. Sợ tới mức Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nương, thịt bò. Nhị Hoa vội nói, có thể làm bò bít tết. Tam Hoa chạy tới, cho ta xem. Cấp nương nhìn xem, ngươi lại không hiểu. Nhị Hoa đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới vừa thấy, rất là ngoài ý muốn, đây là ngưu xương sườn thượng thịt. Không tốt. Nhị Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, phi thường hảo. Trước đưa trong phòng, buổi trưa liền làm. Cúi đầu vừa thấy, sọt bên trong cái gì đều không có. Các ngươi mua đồ ăn đâu? A, Trấn Cương đột nhiên nghĩ đến, ta đã quên. Tống Chiêu Đệ cười nói, vậy các ngươi chỉ có thể lại đi một chuyến, thuận tiện đi thực phẩm phụ xưởng hoặc là cung tiêu xá nhìn xem có hay không thiết trái cây tiểu đao, mua một phen trở về. Đã biết, lão sư. Trấn Cương đối ăn đồ vật không thèm để ý, bởi vì trên đảo như vậy nhiều hộ người cũng chưa chung ra ăn ngon. Nhưng bỏ biết tết loại đồ vật này, Trấn Cương vừa nghe người nước ngoài thích ăn, cũng rất chờ mong. Nhị Hoa, chúng ta mau đi, chờ lát nữa còn phải đi học đâu. Tống Chiêu Đệ còn phải đi học, liền áp hai thùng nước giếng, đem thịt bò đặt ở nhôm trong bùn, gác thủy. Mặt trên, thượng xong hai tiết khóa, Tống Chiêu Đệ trở về liền thu thập thịt bò, sau đó dùng chảo chiên 5 khối nàng bàn tay đại bò bít tết. Đến nỗi dư lại thịt bò, tiện tay cán bột điều một khối xào, cuối cùng lại làm một chậu cà chua trứng gà canh. Trung Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến trên bàn có tam điệp mì xào cùng một chậu canh, mỗi cái trên chỗ ngồi có một cái đĩa có một tảng lớn thịt, thịt bên cạnh còn có một đống hồng hồng đồ vật, rất là tò mò. Tiểu Tống lão sư, lại chơi nào vừa ra? Tống Chiêu Đệ cầm 5 cái chén ra tới, một bên thịnh canh một bên nói, hôm nay ăn bò bít tết. Tam Hoa bọn họ ở rửa tay rửa mặt, ngươi cũng mau đi tẩy tẩy đi. Bò bít tết. Trung Kiến Quốc theo bản năng ra bên ngoài xem một cái, nhỏ giọng hỏi, chính là người nước ngoài ăn bò bít tết. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Vậy ngươi thiết một khối ta nếm nếm. Trung Kiến Quốc vội nói, trước kia tuổi trẻ thời điểm thường xuyên nghe người khác nói, ta còn tưởng rằng đời này cũng chưa cơ hội đâu. Tống Chiêu Đệ nghe hắn nói như vậy, tay trái cầm đao, tay phải lấy chiếc đũa, thiết một khối to tắc hắn trong miệng, sợ các ngươi ăn không quen, làm chính là 7 phần thục. Nếu là cảm thấy sinh, về sau liền làm toàn thục. Trung Kiến Quốc vươn ngón tay cái, ong ong nói, không tồi. Ba ba lại ăn vụng. Tam Hoa đứng ở cửa, đầy mặt bất đắc dĩ, ta hiện tại đều không trộm ăn, ngươi như thế nào còn ăn vụng a? Trung Kiến Quốc nuốt xuống. Đi, ngươi nương kêu ta nếm nếm bò bít tết chín không? Ba, ta phải nói cho ngươi, nương vừa mới cùng chúng ta nói qua, bò bít tết có 5 phần thục, 7 phần thục từ từ. Nhị Hoa tiến vào, lời này cũng liền lừa lừa ngươi chính mình. Trấn Cương rất tò mò, Trung Thúc, ăn ngon sao? Ăn ngon à? Trung Kiến Quốc nói, Tống lão sư làm gì đó, không có không thể ăn. Tống chiêu đệ cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, đẩy hắn một chút, đừng nói lải nhải, đi rửa tay đi. Ngồi xuống liền. Đem tam hoa cái đĩa đoan lại đây, đem bò bít tết cắt thành tiểu khối còn cho hắn. Nương kêu chúng ta mua tiểu đao là vì thiết bò bít tết. Nhị hoa hỏi. Tống chiêu đệ, đúng vậy. Người nước ngoài sẽ không dùng chiếc đũa, ăn cơm đều là dùng đao cùng xoa, nhà chúng ta không có, chỉ có thể như vậy chắp vá một chút. Chờ canh sinh mua dao nĩa, ta lại chậm rãi giáo các ngươi. Lão sư, ta chính mình có thể. Trấn Cương vừa thấy Tống chiêu đệ đoan hắn mâm, vội vàng ngăn lại tới. Tống chiêu đệ, các ngươi uống trước điểm canh. Tam hoa, ăn thời điểm dính điểm sốt cà chua. Đây là sốt cà chua. Trung Kiến Quốc bước nhanh lại đây. Tống chiêu đệ, nhà ta chỉ có hai cái hồng cà chua, vẫn là đi cách vách thẩm đoàn trưởng ra trích mấy cái mới làm ra này đó tương. Trung Kiến Quốc đem mâm đưa cho Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một cái. Trung Kiến Quốc cười cười. Tống chiêu đệ vô ngữ, đem mâm tiếp nhận tới, chính mình vừa mới cắt xong rồi đưa cho. Hắn, ngươi thật lười. Ta không lười. Trung Kiến Quốc nói, ta là nhắc nhở ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tam hoa, ba ba, chúng ta là ngươi nhi tử, Tống lão sư là ta nương, Tống lão sư là ngươi thê tử, ngươi theo chúng ta không giống nhau. Giống nhau. Trung Kiến Quốc nói, đều là Tống lão sư người nhà. Trấn Cương tán thưởng, cái này lý do ta không lời gì để nói. Tống chiêu đệ thiết hảo, đem mâm đưa cho nhị hoa, nhị hoa bỏ bít tết nàng đoan lại đây, mới vừa. Thiết một tiểu khối, điện thoại vang lên, Trung sư trưởng, tiếp điện thoại đi, ta phỏng chừng là ngươi tứ nhi tử. Canh sinh, Trung Kiến Quốc đứng lên, đứa nhỏ này không hảo hảo đi học, đánh cái gì điện, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Vội vàng chạy tới, uy, canh sinh, không phải canh sinh, Liêm đại ca, có việc. Tống chiêu đệ vội vàng đứng lên, xảy ra chuyện gì? Ta đã biết, cảm ơn Liêm đại ca, tốt. Trung Kiến Quốc hướng Tống chiêu đệ nâng giơ tay, ý bảo nàng đừng có gấp, ta biết, chúng ta sẽ chú ý, hảo, ta đây liền nói cho tiểu Tống. Chú ý hai chữ vừa ra, tam huynh đệ không hẹn mà cùng mà buông chiếc đũa. Vừa thấy Trung Kiến Quốc treo lên điện thoại, K300 miệng một lời hỏi, xảy ra chuyện gì? Diệu diệu tiền vị hôn phu đột nhiên từ hôn, là thi ái liên nữ nhân kia đảo quỷ. Trung Kiến Quốc hỏi, Liêm Liệt nghe hắn trước cậu em vợ anh em cột trèo nói. Tam Hoa vội hỏi, tự lập ca ca thân mụ, nàng không phải đều mau thành. Lão thái bà sao? Trung Kiến Quốc nhìn không được tưởng tấu hắn xúc động, Tam Hoa tử, ngươi 14. Không phải 4 tuổi, nói chuyện phía trước động một chút đầu óc. Thi ái liên là Ngô Bá Tông thê tử, trước kia là làm ra bỏ chồng bỏ con sự, nhưng nàng hiện giờ cũng là có uy tín danh dự người. Diệu diệu tiền vị hôn phu cái loại này người thường, căn bản không cần nàng tự mình ra mặt. Liêm Liệt có hay không nói thi ái liên khuyên như thế nào? Tống chiêu đề hỏi, đại ca tốt. Xấu là cái phó xưởng trưởng, trong nhà cũng có chút tích tụ. Về sau đều là hai cái khuê nữ a. Trung Kiến Quốc, Liêm Liệt nói, thi ái liên tìm người cấp nam nhân kia 500 đồng tiền, lại cho hắn tìm cái công tác, kêu nam nhân kia nói rượu rượu không an phận, hắn không dám cưới. Này cũng quá không phải người đi. Trấn Cương trừng lớn mắt, nàng đây là muốn đem cái kia rượu rượu tỷ thanh danh làm xú. Trung Kiến Quốc gật đầu, đại ca ngày hôm qua chưa nói khác đi. Rượu. Rượu không nghe lời. Đại ca cầm đế giày liền tấu, căn bản mặc kệ nàng là cô nương vẫn là tiểu tử. Tống chiêu đề nói, này đó là đại tẩu trước kia giảng. Diệu diệu phỏng chừng không dám cùng nam nhân kia sàng bậy. Đại ca khả năng cảm thấy chờ diệu diệu kết hôn ngày đó, đồn đãi vớ vẩn tự sụp đổ, mới dám đem nàng gả cho xưởng trưởng cháu trai. Trung Kiến Quốc, khó trách đại ca cứ như vậy cấp. Chiêu đề, các ngươi ngày mai liền đi, đến bên kia chạy nhanh đem việc này nói cho. Đại ca, để tránh thi ái liên nữ nhân kia lại thu được tin tức làm phá hư. Nhị hoa hỏi, ba, nữ nhân kia đây là muốn cùng chúng ta xé rách mặt sao? Liêm Liệt nếu là không nói cho chúng ta cũng không biết là nàng làm. Trung Kiến Quốc xem một cái Tống chiêu đệ, thuyết minh ngươi nương mấy năm nay không bạch bận việc. Nhị hoa, nàng làm như vậy là đơn thuần trả thù chúng ta. phỏng chừng ngại chúng ta xen vào việc người khác. Tống Chiêu Đề làm không ra như vậy ghế tởm người sự, cũng không phải như vậy đê tiện người, thật sự đoán không ra Thi Ái Liên nghĩ như thế nào, hoặc là cảnh cáo chúng ta. Trung Kiến Quốc, có lẽ là phản kích. Canh Sinh phía trước không phải đã nói, Thi ra cái kia thân thích bị phán 5 năm tù có thời hạn. Chuyện đó đều qua đi đã hơn 1 năm. Tống Chiêu Đề hỏi, ta cảm thấy liền tính người kia bị phán không hẹn, Thi Ái Liên cũng sẽ không thay hắn ra mặt. Nàng căn bản là không phải là người như vậy. Trung Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại, kia chỉ có thể là cho chúng ta ngột ngạt. Nữ nhân này, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải làm cho hai nhà gà chó không yên, nàng mới cao hứng. Trấn Cương nhìn không được hỏi, Tống Chiêu Đệ, Kỳ lão đem nhà nàng thân thích lộng đi vào, là bởi vì nàng mỗi tuần đều đi ghê tởm Canh Sinh. Năm trước nàng không đi, Kỳ lão cũng không khi dễ Thi ra tiểu bối. Ta vốn dĩ cho rằng liền như vậy Tường An không có việc gì. Ngươi nguyện ý, nàng. Nhưng không muốn. Trung Kiến Quốc đẩy nàng một chút, ăn cơm, thịt bò đều mau lạnh. Đi đến bàn ăn trước, ngồi xuống mới nói, Diệu Diệu bị từ hôn việc này, cũng thuyết minh Thi Ái Liên chỉ có thể hướng đại ca ra tay. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy, liền sợ nàng đem đại ca làm cho không công tác. Chờ lát nữa cấp Kỳ lão gọi điện thoại, cấp Thi Ái Liên tìm điểm sự làm. Trung Kiến Quốc nói, Ngô gia cùng Thi gia thân thích không ít, ta cũng không tin chỉ có kia hai người có vấn đề. Lại căng 1 năm, Canh Sinh tốt nghiệp thì tốt rồi. Tống Chiêu Đệ, ăn cơm xong ta liền đánh. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ đem việc này nói cho Kỳ lão. Kỳ lão nói thẳng, hắn lập tức phái người đi tra. Hôm sau, Tống Chiêu Đệ mang theo 3 cái nhi tử đi trước Tân Hải. Thứ 5 buổi sáng tới Tân Hải, Tống Chiêu Đệ thấy Trung Vệ Quốc đem Kỳ gia cùng Thi gia ân oán nói thẳng ra. Trung Vệ Quốc nghe được hắn đệ thu dưỡng 2 hải tử là Kỳ lão tôn tử đã dọa ngốc, hảo. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Theo sau, Trung Vệ Quốc liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, hắn sẽ công đạo người trong nhà, liền nói có người xem Trung Kiến Quốc không vừa mắt, chỉnh không được Trung Kiến Quốc, hướng nhà bọn họ ra tay. Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, liên tục nói lời cảm tạ. Trung Vệ Quốc cười nói, năm đó nếu không có Trung Kiến Quốc tiếp tế, bọn họ một nhà chịu không nổi 3 năm đại tai nạn. Huống chi Trung Kiến Quốc là hắn duy nhất đệ. Hắn không giúp Trung Kiến Quốc, còn có thể giúp ai à? Thứ 7 buổi sáng, Trung Diệu Diệu ăn mặc một thân hồng y xuất giá. Nàng đi rồi, Tống Chiêu Đệ liền đem tiền biếu cấp Trung Vệ Quốc. Vốn dĩ Tống Chiêu Đệ tính toán cấp 50 đồng tiền, tiện đà tưởng tượng, Trung Vệ Quốc trong nhà 2 hài tử, nhà nàng 7 hài tử. Nàng lần này cấp 50, về sau Trung Vệ Quốc phải cho nàng ra 300 năm. Sau này giá hàng dâng lên, tiền biếu khả năng càng nhiều. Tống Chiêu Đệ dứt khoát nhìn chằm chằm. Trung Diệu Diệu mợ, Trung Diệu Diệu mợ cấp 10 đồng tiền, bình thường công nhân nửa tháng tiền lương, Tống Chiêu Đệ cũng đi theo cấp 10 khối. Ngày hôm sau, hồi môn, Trung Diệu Diệu nhà chồng cũng cấp Tống Chiêu Đệ chuẩn bị một phần hồi môn lễ. Đãi Trung Diệu Diệu trở về thời điểm, nhà mẹ đẻ đem lễ vật lưu lại, thịnh lễ vật rổ còn cấp Trung Diệu Diệu, nhưng rổ không thể không. Có tiền không có tiền người đều sẽ hồi một chút đồ vật, lại phóng mấy đồng tiền, giống nhau là 5 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ trực tiếp phóng 50 đồng tiền đi vào. Qua vài thiên, Tống Chiêu Đệ đều trở lại đảo Ông Châu Thượng. Trung Đại Tẩu đi làm thời điểm thấy Trung Diệu Diệu, mới biết được Tống Chiêu Đệ cho 50 đồng tiền. Tháng 5 15 ngày, trạng vạn, Trung Đại Tẩu dùng Trung Vệ Quốc trong văn phòng điện thoại, đánh tới Trung Kiến Quốc gia cửa trách Tống Chiêu Đệ một đốn. Tống Chiêu Đệ không để Trung Diệu Diệu bị từ hôn chuyện đó cùng nhà nàng có quan hệ, liền nói là Trung Kiến Quốc kêu nàng phóng nhiều như vậy. Trung Đại Tẩu gả cho Trung Vệ Quốc khi, Trung Kiến Quốc đã thi đậu đại học, mà Trung Kiến Quốc là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, cơ hồ không trở về quá. Trung Đại Tẩu không hiểu biết hắn, cũng biết Trung Kiến Quốc không có khả năng liền việc này đều nói cho Tống Chiêu Đệ. Không chừng Trung Kiến Quốc cũng không biết, thu chất nữ hồi môn lễ, đến hồi vãn bối một chút tiền. Chính là, Tống Chiêu Đệ một mực chắc chắn, chính là Trung Kiến Quốc kêu nàng cấp. Trung Đại Tẩu cảnh cáo Tống Chiêu Đệ một câu, lần sau cũng không thể làm như vậy. Theo sau liền đem điện thoại treo. Rốt cuộc nói thêm gì nữa cũng là lãng phí điện thoại phí. Trung Đại Tẩu treo lên điện thoại, Tống Chiêu Đệ liền cấp Liêm Liệt gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là Lưu Bình. Tống Chiêu Đệ vốn dĩ không tính toán cùng nàng nói chuyện, tưởng tượng Lưu Bình gả cho Liêm Liệt gần một năm, nàng chưa từng cấp Lưu Bình đánh quá điện thoại, liền hỏi, ta trước kia nghe Liêm đại ca nói, hắn ba cái hải tử hậu tinh, có hay không trêu cợt quá ngươi? Lưu Bình ngây ra một lúc, mới ý thức được Tống Chiêu Đệ quan tâm nàng, vội vàng nói, không có, chính là lão đại cùng ta nói chuyện thời điểm, ta luôn có loại nàng là trưởng bối, ta là vãn bối cảm giác, quái biệt nữ. Đó là ngươi ở đế đô trời xa đất lạ, nàng sợ ngươi gặp rắc rối. Tống Chiêu Đệ nói, lão nhị cùng lão tam đâu? Lưu Bình, không có. Chúng ta cùng ta cha mẹ chồng trụ một khối, ta công công còn đi làm, ta bà mỗi ngày ở nhà, bọn họ không dám khi dễ ta. Hiện tại cũng ở nhà. Tống Chiêu Đệ hỏi, Lưu Bình, không có, cùng bảo mẫu dạo quanh đi. Gả đến Liêm gia, có phải hay không so ngươi gả cho Tiểu Kim thoải mái? Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, Lưu Bình gương mặt ửng đỏ, ân, một tiếng, ngươi trước kia có phải hay không rất khinh thường ta? Một tay hảo bài đánh nát như, chính ngươi có thể để mắt chính. Ngươi sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Lưu Bình nghẹn một chút, ngươi đánh lại đây không phải tìm ta đi, tìm ngươi nam nhân. Tống Chiêu Đệ nói, quay đầu lại nhớ rõ cùng Liêm đại ca giảng một tiếng, ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Còn có, nhớ rõ cho ngươi để giới thiệu cái đối tượng, ngươi bá mẫu thân thể không tốt, không nhất định có thể căng qua cái này mùa hè. Các ngươi đều có lạc, nàng chết cũng có thể nhắm mắt. Lưu Bình, năm trước cũng nói không tốt, không cũng không gì sự. Lần này nghiêm trọng, thôn tiểu Tống có một bộ đội điện thoại, Tống Chiêu Đệ đánh cho nàng nương thời điểm, nàng nương nói, Lưu Bình, ta đã biết, ta bà sớm chút thiên còn phải cho Lưu Vi giới thiệu đối tượng, nàng sau lại không đề cập tới, khả năng cảm thấy không thích hợp, ta hôm nay hỏi nàng, đúng rồi, cái kia tiểu Hàn còn ở trên đảo sao? Ngươi thu thập đồ vật đi ngày đó, Liêm Liệt cùng xã quản viên nói nhà hắn ở tại Tử Đằng Viện. Tống Chiêu Đệ nói, xã quản viên không biết Tử Đằng Viện, sau lại hỏi người khác Tử Đằng Viện ở đâu. Nhân gia nói cho nàng, Tiếu lão bọn họ chủ địa phương đã kêu Tử Đằng Viện. Tiểu Hàn sợ tới mức ngày hôm sau liền nháo phải về quê quán, đã điều đi rồi. Trên đảo người đều hâm mộ ngươi gả đến hảo. Lưu Bình không tự chủ được mà cười, nhân gia liền không thỉnh ngươi giúp các nàng giới thiệu đối tượng. Ta là lão sư, lại không phải bà mối. Tống Chiêu Đệ nói, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, Trung Kiến Quốc đã trở lại, không cùng ngươi nói, tam hoa bọn họ tan học, ta phải nấu cơm. Giọng nói rơi xuống, liền treo lên điện thoại. Trung Kiến Quốc xem một cái điện thoại cơ, như vậy không khách khí, ai a? Lưu Bình. Tống Chiêu Đệ nói, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói, tưởng tiểu Tống lão sư. Nơi nào suy nghĩ? Tống Chiêu Đệ hướng trên lầu xem một cái, ba cái nhi tử không xuống. Dưới, cười ngâm ngâm nhìn Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc cũng sợ ba cái nhi tử đột nhiên xuống dưới, nhỏ giọng nói, nơi nào đều tưởng. Kia làm sao bây giờ đâu? Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Trung Kiến Quốc nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, đem ngươi làm. Ở đâu làm? Tống Chiêu Đệ tiếp tục hỏi. Trung Kiến Quốc mặt lập tức nhiệt. Chú ý tới Tống Chiêu Đệ mãn nhãn bỡn cợt, ta cảm thấy phòng khách liền không tồi. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên chân giẫm một chút. Tưởng bở, lại đây rửa rau, ta nấu cơm. Trung Kiến Quốc thở hốt vì kinh ngạc, nhẫn tâm nữ nhân. Ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Tống Chiêu Đệ đến trong phòng bếp đem giỏ rau đưa cho hắn. Trung Kiến Quốc đánh bùn thủy, đem đồ ăn đảo trong bùn, một bên tẩy một bên hỏi. Tống lão sư, sướng một đoạn kịch Hoàng Mai, chính là chúng ta mới vừa kết hôn thời điểm, ngươi cố ý chọc giận ta thời điểm sướng. Trên cây chim chóc thành đôi đối. Tống Chiêu Đệ hỏi, một đoạn này sao? Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy có thể đổi thành, ngươi vo gạo tới ta rửa rau, phu thê song song nhạc thoải mái. Chúng ta thật không nên xuống dưới. Tam Hoa xoay người, một tay lôi kéo một cái, đi. Lên lầu, Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, ba cái đại nhi tử đứng ở cửa, đưa lưng về phía bọn họ, biết chính mình chướng mắt liền không cần hé răng, yên lặng rời đi. Nhìn xem, ta nói cái gì tới? Nhị Oa nói, ba ba ở trong phòng bếp, không kêu chúng ta thời điểm, chúng ta chạy tới chỉ biết bị ghét bỏ. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, như vậy có tự mình hiểu lấy, còn không chạy nhanh cút đi. Tam Oa xoay người tưởng nói, ta còn liền không lăn. Điện thoại vang lên, hẳn là Liêm Liệt. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Oa, đi tiếp một chút. Trung Kiến Quốc tò mò, Liêm Liệt tìm ngươi làm gì? Ta tìm hắn. Tống Chiêu Đề nói, thỉnh Liêm Liệt bên kia giúp chúng ta lưu ý một chút thi ra. Thi Ái Liên nữ nhân kia đã hết bản lĩnh, ta sợ nàng chó cùng dứt dậu. Trung Kiến Quốc, nàng sẽ không. Khi cần thiết, nàng có khả năng cùng Ngô Bá Tông ly hôn. Ly hôn? Tống Chiêu Đề không tin, nàng sẽ không sợ Ngô gia giết chết hắn. Ngô Bá Tông cũng không phải là kỳ lão. Trung Kiến Quốc, nay đã khác xưa. Cải cách mở ra, quốc nội đãi không đi xuống, còn có thể ra ngoại quốc. Nàng cũng sẽ không tiếng Anh, đi ngoại quốc ăn xin à? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc cười, ta thích nhất nghe Tống lão sư nói chuyện, miệng độc có thể sặc tử người. Thi Ái Liên không cùng ngươi chính diện mới vừa là đúng. Nàng nếu tới trên đảo tìm ngươi, liền ngươi này há mồm cũng có thể đem nàng tức chết. Ai là ngươi tức phụ? Tống Chiêu Đề trừng mắt hỏi. Trung Kiến Quốc, đương nhiên là tiểu Tống lão sư. Bất quá, ngươi không thể ỷ vào là ta tức phụ, liền không chuẩn ta nói thật. Ba ba, ngươi còn muốn ăn bò bít tết sao? Tam Oa hỏi. Trung Kiến Quốc đứng dậy chiều Tam Oa trên đầu một cái tát, liền đi phòng khách tiếp điện thoại. Tam Oa hướng về phía Trung Kiến Quốc bóng dáng vẫy vẫy nắm tay. Tống Chiêu Đề ho khan một tiếng, làm gì đâu? Hoạt động gân cốt. Tam Oa vội vàng thu hồi tay, đi vào tới. Nương, ta giúp ngươi rửa rau. Tống Chiêu Đề, ngươi ba tẩy hảo. Giọng nói rơi xuống, Nhị Oa tiến vào, có phải hay không Liêm Liệt? Đúng vậy. Nhị Oa nói, Liêm Thúc hỏi ngươi tìm hắn có phải hay không muốn nói đại đường tỷ sự, ta nói đúng, ta nói với hắn. Diệu Diệu Tiết đã kết hôn, hắn dọa nhảy dựng, còn hỏi như thế nào nhanh như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sau đó ba ba liền đem điện thoại cầm đi. Tống Chiêu Đệ, ta lúc trước đều dọa nhảy dựng, huống chi Liêm Liệt. Dừng một chút, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là Thi Ái Liên cái loại này người. Nàng như vậy lăn lộn, Ngô lão nhân đều không mắng nàng sao? Trấn Cương rất tò mò. Tống Chiêu Đệ cười nói, nàng khóc sướt mướt nói vì Ngô gia hảo. Các ngươi cảm thấy Ngô gia người sẽ trách cứ nàng sao? Hẳn là sẽ không. Nhị Oa tưởng tượng một chút, nữ nhân kia thật lợi hại. Tống Chiêu Đệ, các ngươi về sau gặp được cái loại này người, ly xa một chút. Người như vậy khó lòng phòng bị, không cần cảm thấy chính mình thông minh, sẽ không nàng bị hù trụ. Ngươi cùng bọn họ nói này đó vô dụng. Trung Kiến Quốc đi vào tới, chỉ có bọn họ đem người mang về tới, ngươi thử một chút. Tống Chiêu Đệ, ta như thế nào thí? Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Tam Oa nhìn hắn ba lại xem hắn nương, ba ba làm nương đương áp bà. Đi ra ngoài, nơi này không chuyện của ngươi. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái. Tam Oa bĩu môi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta tưởng ở chỗ này đương bóng đèn à? Chẳng những chính mình đi ra ngoài, còn đem Nhị Oa cùng Trấn Cương túm đi. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm hắn đi xa, mới nói, Liêm Liệt nói hắn sẽ cùng hắn trước cậu em vợ giảng, kêu hắn bên kia lưu ý. Trừ bỏ cái này chưa nói khác. Tống Chiêu Đề hỏi, tỉ như cấp Lưu Vi giới thiệu đối tượng, ta cùng Lưu Bình giảng quá. Trung Kiến Quốc, không có. Phỏng chừng là vừa về đến nhà liền cấp chúng ta gọi điện thoại, Lưu Bình còn không có tới kịp nói cho hắn. Ba, dượng cả điện thoại. Nhị Oa thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tống Chiêu Đề trong lòng một lột bộ. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Khả năng. Trung Kiến Quốc nghe Tống Chiêu Đề nói qua, Dương thị thân thể không được tốt, từ các ngươi trong thôn an điện thoại, đây là ngươi đại tỷ phu lần đầu tiên cấp chúng ta gọi điện thoại. Nói chuyện liền đi ra ngoài. Tống Chiêu Đề vội vàng sát sát tay theo sau, thấy Trung Kiến Quốc vẻ mặt ngưng trọng, chờ hắn treo lên điện thoại liền hỏi, có phải hay không? Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Tống Chiêu đệ, ta đây hiện tại liền đi thu thập hành lý, sáng mai đi. Đúng rồi, nhớ rõ đi trường học. Giúp chúng ta thỉnh mấy ngày giả. Không có nhóm. Trung Kiến Quốc nói, Dương Thẩm là ngươi đại tỷ bà, ngươi đại tỷ phu nói bọn họ ba liền không cần đi qua. Còn nói Nhị Hoa cùng Trấn Cương năm nay đến tham gia thi đại học, gọi bọn hắn hảo hảo ôn tập. Tống Chiêu để hồi tưởng một chút, ta mơ hồ nhớ rõ ta gì cha chồng qua đời, cũng là ta nương cùng cha ta đi, chúng ta mấy cái không đi. Kia, các ngươi ba cũng đừng đi. Hành lý quay đầu lại thu thập đi. Trung Kiến Quốc nói, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Tống Chiêu để gật gật đầu, hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu để lẻ loi một mình đi trước Tân Hải. Tới huyện thành bến xe, Tống Chiêu để liền nhìn đến Đại Lực. Nửa năm không gặp, Đại Lực trường râu. Tống Chiêu để thấy hắn râu rất dài, nhìn không được hỏi, như thế nào không đem râu cạo rớt? Ta ba nói, cạo rớt hội trưởng đến càng mau. Đại Lực nói, Tống Chiêu để tức khắc vô ngữ, ngươi không cạo râu, nên trường vẫn là trường. Dừng một chút. Ngươi tiểu dượng mỗi ngày buổi sáng đều cạo râu, hai ngày không quát, trên cằm liền đen nhánh một mảnh. Đừng nghe ngươi ba nói bậy, râu lôi thôi, nhân gia cô nương thấy ngươi đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ta đây trở về liền cạo. Đại Lực vội hỏi, Tống Chiêu đệ, tiễn đi ngươi nãi nãi lại quát. Đúng rồi, trên người của ngươi áo sơ mi là của ai? Ta coi như thế nào có điểm tiểu. Ta ba. Đại Lực nói, Tống Chiêu đệ không cấm phiên. Cái xem thường, có phải hay không mẹ ngươi nói ngươi hiện tại còn trường cái, kêu ngươi trước xuyên ngươi ba quần áo chắp vá một chút, ăn Tết thời điểm lại cho ngươi làm tân. Không phải. Đại Lực nói, ta mẹ nói ta hiện tại vẫn là học sinh, không cần thiết xuyên quá hảo. Tống Chiêu để thở dài một hơi, mẹ ngươi, ta thật không biết nên nói như thế nào nàng. Quay đầu lại ta tìm nàng nói chuyện. Chính thanh xuân tiểu tử, xuyên cùng lão nhân dường như, nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Đại Lực ân một tiếng, không nói chuyện. Hắn biết liền tính hắn ngăn đón, Tống Chiêu Đệ hiện tại đáp ứng rồi, trở về vẫn là sẽ của trách mẹ nó. Tống Chiêu Đệ đến thôn Tiểu Tống ngày hôm sau, Dương Thị liền hạ táng. Nhân Lưu Dương cùng Tống Lai Bảo đều có chuẩn bị tâm lý, đảo cũng không cảm thấy Dương Thị đi đột nhiên, cũng không quá thương tâm. Dương Thị hạ táng cùng ngày, Tống Lai Nam cùng nàng trượng phu đi, Đoạn Đại Tẩu hai vợ chồng già, Lưu Bình cùng Liêm Liệt cùng với Lưu Vĩ cũng đi. Lưu Dương phụ thân thi cốt còn không có tìm được, Lưu Dương làm chủ đem Dương Thị cho cốt chôn ở thôn Tiểu Tống. Ngày nào đó tìm được phụ thân hắn, lại đem hai người rời về quê. Lưu Dương quyết định, Đoạn Đại Tẩu một nhà không ý kiến. Đoạn Đại Tẩu cũng cảm thấy chôn ở bên này thích hợp. Ngày lễ ngày Tết, Lưu Dương đều có thể mang theo mấy cái hài tử đi xem nàng. Tiễn đi Đoạn Đại Tẩu một nhà, Tống Chiêu Đệ cũng không có trở về, ngày hôm sau buổi sáng liền lôi kéo Tống Lai Bảo đi trấn trên mua một đống bố. Tống Đại Lực vốn dĩ muốn cùng Đoạn Đại Tẩu bọn họ một khối hồi Tân Hải, bị Tống Chiêu Đệ ngăn lại. Bố mua trở về, Tống Chiêu Đệ đi mượn cái thước đo, cấp ba cái cháu ngoại trai mỗi người tải 4 bộ quần áo. Tống Lai Bảo nhìn đến trên bàn một đống lớn bố, chau mày, ngươi cho bọn hắn làm nhiều như vậy quần áo làm gì? Làm xuyên. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn nàng một cái, ta lần này thật hẳn là đem Nhị Hoa bọn họ mang lại đây, kêu ngươi nhìn xem nhà của chúng ta hải tử xuyên cái gì, nhà ngươi hải tử xuyên cái gì. Tống Lai Bảo, ngươi cùng Trung Kiến Quốc một tháng mấy trăm khối, chúng ta có thể cùng ngươi so. Các ngươi trong đất loại lúa, cha mẹ dưỡng gia súc, ngươi cùng tỷ phu đi làm, nói không chừng một năm kiếm được so với chúng ta còn nhiều. Tống Chiêu Đệ nói, nhà của chúng ta, không tính tự lập cùng canh sinh, còn phải dưỡng 5 cái hài tử, nhà các ngươi mới 3 cái. Đại Lực liền biết tỷ hai đến lại nhà, tiểu gì, nhà của chúng ta chuẩn bị xây nhà, cái hai nơi. Cái nhiều như vậy làm gì? Tống Chiêu Đệ không cấm hỏi. Đại Lực, ta mẹ nói về sau người trong nhà nhiều, không nhiều lắm cái một chỗ, chủ không dưới. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, như vậy à? Là nha. Tống Lai Bảo nói, Tống Chiêu Đệ, ngươi ở bên này cái, không bằng ở trong huyện mua khối mà che lại. Trong huyện, Tống Lai Bảo cho rằng chính mình nghe lầm. Tống Chiêu Đệ, Đại Lực trước kia nói qua, hy vọng tốt nghiệp sau có thể trở về, hiện tại vẫn là như vậy tưởng. Bà ngoại cùng lão gia tuổi lớn, ta ba mẹ cũng không nhỏ, ta ở trong huyện, trong nhà có điểm sự, ta cũng có thể giúp đỡ vội, không cần nơi nơi cầu người. Đại lực nói, Tống Chiêu đệ, vậy đi trong huyện mua đất, về sau các ngươi đi trong huyện ăn Tết, cũng đỡ phải bọn họ hướng bên này chạy. Dừng một chút, mùa đông thường xuyên hạ tuyết, bên này đều là bùn lộ, qua lại cũng không có phương tiện. Tiểu gì chủ ý hảo? Lưu Căn đột nhiên mở miệng, mẹ, ngươi gác trong huyện xây nhà, ta đi trong huyện đi học liền không cần chủ túc xá. Tống Chiêu để liếc nhìn hắn một cái, ngươi tưởng khá tốt, mẹ ngươi liền tính gác trong huyện cho các ngươi ca ba một người cái một chỗ nhà ngói khang trang, ngươi cũng phải dừng chân xá. Ở tại trong nhà, không ai quản không ai hỏi, ngươi còn không trời cao. Lưu Căn sắc mặt khẽ biến, ta đi xem Ngưu ăn no không? Không đợi Tống Chiêu để mở miệng, xoay người liền đi. Hắn sợ ngươi. Tống Lai bảo cửa trách Lưu Căn một câu, Lưu Căn sẽ hồi nàng 10 câu, thấy Lưu Căn không cãi lại, Tống Lai bảo thực kinh ngạc. Tống Chiêu đệ, khả năng đi. Đại tỷ, các ngươi hiện tại chủ phòng ở sát thật đến đẩy ngã một lần nữa cái, ta còn là kiến nghị liền cái này một chỗ. Nhưng trong huyện cũng không có chúng ta nhận thức người, nhân gia sẽ đem mà bán cho chúng ta sao? Tống Lai bảo thực lo lắng. Tống Chiêu đệ cười. Nói, ngươi tìm thôn trưởng cùng các ngươi một khối đi, đem đại lực cũng mang lên. Tài giá ra nếu là hỏi đại lực là ai, ngươi liền nói là ngươi nhi tử, ở Tân Hải Đại học sư phạm đọc sách, sang năm hồi trong huyện dạy học. Dựa theo Chiêu đề nói làm, Tống Phụ nghĩ đến trong đó mấu chốt, ta ngày mai liền đi tìm thôn trưởng, liền nói đại lực sang năm trở về, sợ trường học không lão sư ký túc xá, tưởng cho hắn cái một chỗ phòng ở. Tống Lai bảo nhíu mày, ta không nghe hiểu. Đại lực trở về cùng mua đất có cái gì quan hệ? Ta nghe đồng học nói huyện nhất trung lão sư, bằng cấp tối cao chính là đại học chuyên khoa. Đại lực nói, ta là khoa chính quy. Chúng ta tìm người nếu có hài tử, muốn gọi ta phụ đạo công khóa, khẳng định sẽ giúp chúng ta làm chuyện này. Tống Chiêu đệ gật đầu, đại lực nói đúng. Liền tính không cần phải đại lực, nghe được đại lực là sinh viên, nhân gia cũng sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Huống chi chúng ta Hoa Quốc người chú ý thêm một cái bằng hữu hơn lộ. Chúng ta đây thử xem. Tống Lai bảo hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Tống Chiêu đệ, sáng mai liền đi. Ta đây cho ngươi nấu mấy cái trứng gà, lưu ngươi trên đường ăn. Tống Mẫu nói, nhà ta bắp còn có thể ăn, ta lại cho ngươi nấu mấy cái bắp. Tống Chiêu đệ tức khắc một ót hát tuyến, nương, ta một người, ăn không hết nhiều như vậy. Ăn không hết liền cho người khác. Tống Mẫu nói, năm trước Kiến Quốc cứu cứu cùng Thái lão sư tới xem chúng ta, đều cùng chúng ta nói, bọn họ lúc trước tới ta chúng ta thôn, chính là bởi vì ngươi cùng nhân gia Thái Dương nhàn tán gẫu, Thái Dương mới đem hắn ba lộng tới bên này. Năm nay Tết âm lịch, trước kia ở chúng ta thôn những cái đó thanh niên trí thức cũng tới. Bọn họ nói lúc trước nếu không phải ngươi cùng bọn họ nói về sau sẽ khôi phục thi đại học, bọn họ liền cái kia cái gì tới. Tống Phụ, tự sa ngã, bất chấp tất cả. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Tống Mẫu nói, kết một phần thiện duyên, nói không chừng về sau lại có thể gặp được cái giống Thái lão sư như vậy có bản lĩnh người. Tống Chiêu đệ gật đầu, hảo đi, ta nghe các ngươi. Hôm sau giữa trưa, Tống Chiêu đệ xách theo 6 cái bắp, 10 cái trứng gà, cùng với 10 chương bánh trứng cùng vài món quần áo, bước lên xe lửa. Phương Bắc lúc này còn không lắm nhiệt, buổi sáng làm thức ăn có thể phóng tới giữa trưa. Tống Chiêu đệ cảm thấy bánh trứng phóng tới buổi tối sẽ biến vị, ngồi trên xe liền mở ra giấy dầu, nàng ăn trước một chiếc bánh, sau đó cấp ngồi ở nàng đối diện một đôi mang theo hai hải tử trung niên phu thê 5 chương bánh. Tới rồi buổi tối, lại cho nhân ra 4 cái bắp. Ăn kia người nhà nhìn không được hỏi Tống Chiêu đệ mang theo nhiều y ăn. Tống Chiêu đệ đương nhiên không thể nói thật, liền nói ta nương tổng sợ ta ăn không đủ no. Ăn Tống Chiêu đệ bánh trứng cùng bắp, trung niên phu thê thật ngượng ngùng, liền đem trong bao anh đào lấy ra. Tới, phát hiện Tống Chiêu đệ mang theo uống nước lu sứ tử, liền cho nàng đảo mãn mãn một lu. Tống Chiêu đệ cười nhận lấy, đem trong bao trứng gà lấy ra tới, 10 cái trứng gà, 5 người, vừa lúc một người hai cái. Trung niên phu thê ngốc, tiếc cũng không phải, không tiếc cũng không phải. Trung niên nữ nhân do dự trong chốc lát, tiếp nhận trứng gà, đem dư lại anh đào cấp Tống Chiêu đệ. Sớm 2 năm còn không có người dám lấy nhà mình sản đồ vật ra tới bán. Năm nay Tống Chiêu đệ tới Tân Hải 2 lần, đều nhìn đến có người chọn đòn gánh chào hàng nhà mình sản đồ vật, liền đem anh đào còn cấp đối phương, tính toán đến thân thành thời điểm lại mua. Đối phương không cần, Tống Chiêu đệ liền nói nàng đến ngồi 2 ngày xe, về đến nhà anh đào liền hỏng rồi. Lưu sứ tử này đó liền đủ nàng ăn. Trung niên vợ chồng nghe nàng đề 2 ngày xe lửa, liền hỏi Tống Chiêu đệ đi chỗ nào. Tống Chiêu đệ cùng bọn họ nói đi hàng thành, thường xuyên qua lại, mấy người chín. Trung niên vợ chồng làm 2 trạm liền xuống xe, lâm xuống xe khi còn cùng Tống Chiêu đệ nói nhà bọn họ ở nơi nào, Tống Chiêu đệ nếu tới bên này, nhất định phải đi nhà bọn họ ngồi ngồi. Tống Chiêu đệ cười nói hảo. Ngồi ở trong xe nhìn đến trung niên vợ chồng một người nắm một cái hài tử, vội vã hướng ra đuổi, Tống Chiêu đệ lại không tự chủ được mà nghĩ đến, đặt ở đời sau, đừng nói kêu nàng đi trong nhà ngồi ngồi. Nàng hỏi nhiều một câu, nhân ra đều sẽ đem nàng trở thành lòng mang ý xấu người. Có người xuống xe liền có người lên xe, Tống Chiêu đệ lân tỏa tới một đôi phụ tử, Tống Chiêu đệ trộm đánh giá đối phương một phen, nhìn là như là thăm người thân. Mặt ngồi vào đối diện cùng đối phương bắt chuyện lên. Cái này niên đại người rất là thuần phát, Tống Chiêu đệ cho bọn hắn chào hỏi, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, liền cảm thấy Tống Chiêu đệ người này thực hay nói, liền theo Tống Chiêu đệ nói đi xuống nói. Tống Chiêu đệ nghe ra bọn họ quê quán cao trung thầy giáo lực lượng không được, có cái thân thích ở thân thành đương lão sư, liền đi thân thích gia chủ 2 tháng, cùng trường học nói hài tử ở nhà ôn tập. Ly thi đại học còn có 2 tháng, không nên ở nhà thành thành thật thật ôn tập sao? Mặc dù cái kia lão sư là sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng vô pháp phụ đạo 4 khóa công khóa A. Tống Chiêu đệ liền thử hỏi, bọn họ có hay không mua thi đại học tư liệu? Giọng nói rơi xuống, chung quanh người toàn vây lại. Đây, hỏi Tống Chiêu đệ cái gì thi đại học tư liệu? Cái này đổi Tống Chiêu đệ kinh ngạc, liền nói tên đã kêu thi đại học tư liệu, năm trước đầu năm liền có. Mọi người lắc đầu nói không biết, cũng không nghe nói qua, càng không đi qua nhà sách Tân Hoa. Tống Chiêu đệ cũng không biết nên nói cái gì, liền cùng bọn họ nói tới rồi thân thành liền đi nhà sách Tân Hoa. Kia quyển sách là Đế Đô Đại học hiệu trưởng dẫn dắt một đám rất lợi hại lão sư biên. Nói xong lấy ra anh đào. Thỉnh đại gia ăn anh đào. Anh đào ăn xong, Tống Chiêu đệ thu hoạch một đống đồ vật, có hột vịt muối, có hành tây cuốn bánh, có dâu tằm. Còn có 2 cái dưa gang. Tống Chiêu đệ bổn ý là đem Lưu Thanh không, nàng tìm nhân viên tàu đảo nước ấm. Lưu là không, trên chỗ ngồi phóng một đống ăn. May mắn cái này niên đại đi ra ngoài ít người, nếu không, nàng chỉ có thể gác trong lòng ngực ôm. Bởi vì xe lửa hoảng, giống dưa gang, đặt ở không có khóa kéo bố trong bao sẽ điên đi ra ngoài. Đến nỗi với sau lại có người lên xe, Tống Chiêu đệ cũng không dám lại cùng người lôi kéo làm quen. Quả thực là sợ xuống xe thời điểm xách một đại bao đồ vật. Về đến nhà, Tống Chiêu đệ tắm rửa một cái, lên lầu ngủ một lát, Tam Hoa bọn họ cũng mau tan học. K3 về đến nhà nhìn đến trên bàn dưa gang cùng dâu tằm, 2 mắt sáng ngời, liền hướng trên lầu chạy, nhìn đến cửa phòng rộng mở, liền hướng phòng bếp chạy, không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Chiêu đệ trong phòng bếp, còn đang ở cùng mặt. Trấn Cương quấn lên tay áo áo, lão sư, ta đến đây đi, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mau hảo, Tống Chiêu đệ nói, chúng ta buổi tối ăn cà chua xào trứng gà cái tưới mặt. Tam Hoa, cái này ta sẽ làm. Nương, ta tới làm. Hành A, Tống Chiêu đệ nói, Nhị Hoa, ngươi cùng Trấn Cương nếu có thể khảo đến Đế Đô, năm nay ta nhiều cho các ngươi điểm tiền, kêu Đại Hoa mang các ngươi đi Dương Thành. Tam Hoa vội hỏi, Ly Cảng Thành rất gần Dương Thành. Đối, Tống Chiêu đệ nói, chơi 1 tháng lại trở về, chúng ta bên này có, bên kia cũng có, chúng ta bên này không, bên kia cũng có. Tam Hoa, Nhị Ca, ta giám sát 2 người. Đừng nóng vội, nghe ta nói xong. Tống Chiêu đệ nói, Nhị Hoa, đến bên kia đi quần áo cửa hàng nhìn xem bên kia lưu hành quần áo, trở về dựa theo cái loại này loại hình thiết kế. Nhị Hoa khó hiểu, vì cái gì? ngươi hiện tại còn không phải danh dương trong ngoài nước thiết kế sư, trên thị trường lưu hành cái gì? Ngươi làm cái gì, mới có thể bán phải đi ra ngoài? Tống Chiêu Đề nói, mặc dù ngươi cảm thấy rất khó xem, chờ ngươi kiếm được rất nhiều tiền, có thể thỉnh rất nhiều người, sinh sản ra rất nhiều quần áo, liền tính không ai mua cũng không sợ, còn có thể đánh quảng cáo thời điểm, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục mà thiết kế quần áo. Trấn Cương chú ý tới một cái từ, đánh quảng cáo. Tỷ như báo xã bàn ghế hỏng rồi, nhị hoa cho bọn hắn mua một đám bàn ghế, báo xã nhận lấy đồ vật, liền sẽ đem nhị hoa làm quần áo đăng ở báo chí thượng. Mọi người xem tới rồi, liền sẽ đi trong tiệm mua nhị hoa quần áo. Tống Chiêu Đề nói, thông báo khắp nơi, tên gọi tắt quảng cáo. Tam hoa, nương, chúng ta có tiền a? Ngươi nương ta tổn những cái đó tiền, chỉ đủ nhị hoa mua đất kiến nhà xưởng, mua 3 năm đài máy may, thỉnh 4 năm cái công nhân. Tống Chiêu Đề nói, nhị hoa, ta kêu ngươi xem bên kia lưu hành cái dạng gì quần áo, cũng không phải làm ngươi chiếu người khác làm. Chiếu người khác làm, kia kêu sao chép người khác thiết kế, chính là ăn trộm. Về sau ngươi nổi danh, đồng hành sẽ khinh bỉ ngươi. Tưởng thắng được đồng hành tôn kính, tưởng đem quần áo của mình bán được nước ngoài, liền phải thành thành thật thật thiết kế. Nhị hoa, nương, ta đối chính mình có tin tưởng. Hảo nhi tử. Tống Chiêu Đề không tiếc khen ngợi, thu hảo thiết kế bản thảo, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, chúng ta liền đi Hàng Thành mua đất. Tam hoa. Tò mò, vì cái gì muốn đi Hàng Thành? Bên kia là tỉnh lỵ, từ từ, chúng ta không cần đi Hàng Thành, đi Dũng Thành là đến nơi. Tống Chiêu Đề đột nhiên nghĩ đến, Dũng Thành ly cảng gần, về sau quần áo làm ra tới trực tiếp đi hải vận, trên biển an toàn, còn không cần đổi xe. Trấn Cương, ta trước kia tưởng chính là Dũng Thành, lão sư nói Hàng Thành, ta cho rằng ngài cảm thấy Hàng Thành đại, có thể bán đi ra ngoài rất nhiều quần áo, liền không để Dũng Thành. Ta là người, không phải thần tiên. Tống Chiêu Đề cũng cười, khó tránh khỏi có suy xét không chu toàn thời điểm. Về sau tái ngộ đến cùng loại sự, nhất định phải nhắc nhở ta. Tam hoa, nương, ta nhắc nhở ngươi. Tống Chiêu Đề đánh giá hắn một phen, ngươi vẫn là đi trước chích mấy cái cà chua đi. Người nào a? Tam hoa không cấm nói thầm, ta phát hiện ngươi càng ngày càng bất công. Ngươi khi còn nhỏ ngủ nhiều trong chốc lát, ngươi nương đều sợ ngươi sinh bệnh, đối với ngươi so đối ta còn dùng tâm. Trung Kiến Quốc dựa khung cửa, ta xem ngươi nương không phải bất công, là tâm rốt cuộc bãi chính. Tam hoa cũng nghe đại hoa nói qua hắn khi còn nhỏ sự, nương thường xuyên chê ta phiền, cũng là tâm bãi chính. Ngươi nương không phải chê ngươi phiền, mà là chê ngươi dính người. Trung Kiến Quốc nói, Tam hoa tử, ngươi là nam hải tử, đừng cùng cái cô nương dường như, mỗi ngày nương trưởng nương đoản, ly ngươi nương giống trời sập dường như. Tam hoa hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết. Ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt nương. Các ngươi ra hai đừng xảo. Tống Chiêu Đề nói, Tam hoa, đi chích cà chua. Trung Kiến Quốc, đem ta quần áo giặt sạch. Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng, ta nhận được ngươi đại tỷ phu điện thoại, biết ngươi hôm nay về đến nhà, cố ý sớm một chút về nhà, ngươi đã kêu ta giặt quần áo. Trấn Cương cầm lấy chải cán bột chuẩn bị cán bột điều, nghe hắn nói như vậy, nhìn không được cười nói, Trung Thúc không muốn cấp lão sư giặt quần áo. Ngươi câm miệng cho ta. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn. Ngươi cùng nhị hoa nấu cơm, ta cùng tiểu tống lão sư đi giặt quần áo. Nhị hoa sách cả đời, thật là ta thân ba. Ta là ngươi thân ba, làm sao vậy? Trung Kiến Quốc chừng mắt hỏi. Nhị hoa, không thế nào. Ta chính là cảm thấy nếu không phải thân sinh, cũng không dám mỗi ngày đem chúng ta mấy cái đương lao động trẻ em dùng. Ngươi sau ba là không dám đem các ngươi đương lao động trẻ em dùng, nhưng hắn sẽ đem các ngươi đuổi ra đi. Trung Kiến Quốc nói, một cái so một cái có thể ăn, cũng chính là ngươi lão tử ta, đổi thành người khác, các ngươi hiện tại còn không bằng lao động trẻ em. Nhị hoa hô hấp cứng lại, ngươi là ta ba, ta nhường ngươi, ta không cần ngươi làm. Trung Kiến Quốc nói, muốn nói cái gì cứ việc nói, lão tử sẽ không mắng ngươi bất hiếu, ngỗ nghịch trưởng bối. Tống Chiêu Đệ từ từ nói, Trung sư trưởng, còn giặt quần áo sao? Tẩy A. Trung Kiến Quốc xoay người, không quên đem Tống Chiêu để lôi đi. Nhị hòa xem một cái hai người bóng dáng, rất muốn thở dài, đại ca trước kia còn nói, chúng ta đều đi đi học, trong nhà chỉ còn ba cùng nương, bọn họ sẽ tịch mịch, chúng ta tất cả đều đi rồi, ba đến cao hứng phóng pháo, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trấn Cương thêm một câu, nhị hoa bất đắc dĩ, cũng không biết thẩm đoàn trưởng có phải hay không cũng như vậy. Thẩm đoàn trưởng cái dạng gì, ta không biết. Trấn Cương nói, trung thúc như vậy, ta có thể thực khẳng định, không nhiều lắm thấy. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, Trấn Cương sợ tới mức run run một chút, nhỏ giọng hỏi, còn không có đi ra ngoài. Ba ba đoan một chậu nước tiến vào, nhìn dáng vẻ tính toán ở phòng khách tẩy. Nhị hoa nói, có thể là áp giếng nước biên có muỗi. Tam hoa chạy vào, muỗi nhưng nhiều. Đem cà chua đưa cho nhị hoa, ta đi trên lầu lấy tinh dầu. May mắn lại quá hai tháng là có thể đi. Dương Thành. Dương Thành không muỗi. Nhị hoa vội hỏi, tam hoa, không biết a. Bất quá, ta cảm thấy cho dù có cũng không bên này nhiều. Đế đô cũng chưa bên này muỗi nhiều, Dương Thành khẳng định cũng không có. Đi Dương Thành làm gì? Trung Kiến Quốc ngẩng đầu hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đem vừa rồi cùng nhị hoa lời nói đại khái nói một lần. Lão Trung đồng chí, ta muốn gọi đại lực cùng Lưu Căn cùng đại hoa bọn họ cùng đi. Ta không ý kiến. Trung Kiến Quốc nói, nhưng ta muốn biết vì cái gì. Tống Chiêu Đệ quả thực không biết nên nói như thế nào. Đại lực mới 20 tuổi, bị ta đại tỷ trang điểm cùng cái tiểu lão đầu dường như... Về sau tìm đối tượng, bà mối cho hắn giới thiệu cái hảo cô nương, nhân gia cũng chướng mắt hắn, quá không chú ý. Theo sau đem đại lực xuyên y phục, kiểu tóc cùng Trung Kiến Quốc nói một lần. Trung Kiến Quốc cười nói, hắn còn nhỏ, qua mấy năm liền biết trang điểm chính mình. Qua mấy năm cũng không biết, bởi vì có mẹ nó ở bên tai hắn nhắc mãi, như vậy xuyên khá tốt. Tống Chiêu Đề nói, ta đại tỷ nào điểm đều hảo. Chính là quá biết sinh sống. Trước kia không bỏ được ăn, ta nhắc mãi vài lần, bỏ được ăn lại không bỏ được xuyên. Ai, nói lên nàng ta liền đau đầu. Trung Kiến Quốc, kia ta liền không nói nàng. Lần này thấy ngươi nhị tỷ đi. Thấy, Tống Chiêu Đề nói, chôn Dương Thẩm ngày đó, ăn mặc quần áo mới đi. Trên cổ mang cái dây xích vàng, trên tay còn mang theo một cái bạc nhẫn. Ta tổng cảm thấy nàng lại làm trộm cắp sự. Trung Kiến Quốc, ngươi cháu ngoại gái đều mau gả chồng, lại qua mấy năm nàng coi như bà ngoại, lại không phải tiểu hài tử, trộm đồ vật bị đưa vào đi, cũng là nàng tự tìm. Ngươi cảm thấy Thi Ái Liên có thể hay không đem ta nhị tỷ lộng đi vào? Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, Trung Kiến Quốc, ta cảm thấy sẽ không, nàng tưởng làm xú rượu rượu thanh danh, là trả thù chúng ta. Động ngươi nhị tỷ, ngươi sẽ cảm thấy ngươi nhị tỷ xứng. Đáng. Nói nữa, rất nhiều người nhìn chằm chằm Thi ra, nàng cũng không dám chạm vào công kiểm pháp hệ thống. Kia đảo cũng là, Tống Chiêu Đề nói, hận Ngô gia người nhưng không ngừng Kỳ gia. Trung Kiến Quốc nhìn đến trong bùn thủy biến hắc, này đó quần áo ngươi xuyên mấy ngày rồi? 2 ngày. Tống Chiêu Đề nói, không phải ta trên người dơ, là xe lửa thượng dơ. Hướng trong phòng bếp xem một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta hảo hảo tồn tại. Về sau ta mang ngươi đi ngồi. Lại mau lại không sóc này, còn không có tạp âm xe lửa. Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, có cái loại này xe? Có. Tống Chiêu Đề nói, hàng thành đến đế đô 4 cái nửa giờ. Trung Kiến Quốc đột nhiên trợn to mắt, nhanh như vậy, mau đuổi kịp phi cơ. Xác thật nhanh như vậy. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta quốc gia đi lên quỹ đạo, phát triển đặc biệt mau, có thể nói là bay nhanh. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta đây nhưng đến hảo hảo tồn tại. Ba ba sinh bệnh, tam hoa tử. Thang lầu hạ nhảy xuống liền hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, suýt nữa sặc, ta hảo thật sự. Đi xem ngươi nhị ca cùng Trấn Cương làm tốt cơm không, ngươi nương đói bụng. Lại nói nhỏ, tam hoa thưởng thức tinh dầu, đến phòng bếp cửa liền hỏi. Nhị ca, Trấn Cương, có muỗi cắn hai ngươi sao? Ta giúp các ngươi đổ tinh dầu. Tống Chiêu Đề bưng quần áo đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc bưng nước bẩn theo sau, tam hoa khi còn nhỏ, ngươi liền không nên quán hắn, 15 tuổi, còn cùng cái 7-8 tuổi hài tử dường như, đừng vu khống ta. Tống Chiêu Đệ nói, là đại hoa bọn họ mấy cái nhường hắn, mới đem hắn quán đến cùng cái hải tử dường như. Trung Kiến Quốc, ta đây cũng nhường ngươi, ngươi nói đúng. Ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Tuyên Thành đang ở lượng tá, mày một chọn, Tống lão sư, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không tiếp tục sinh? Tống Chiêu Đệ theo hắn tầm mắt xem qua đi, hẳn là sẽ không. Tiếu Tú Dung mau 40. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tiếu Tú Dung tưởng cho hắn sinh đứa con trai. Trung Kiến Quốc hỏi, muốn hay không đánh cuộc? Tống Chiêu Đệ, đánh cuộc thắng có chỗ tốt gì? Nương, điện thoại, canh sinh ca ca, nhanh lên. Tam Hoa thanh âm chuyển tiến vào. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ nhìn nhau, liền hướng trong phòng chạy. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận microphone đưa cho Trung Kiến Quốc, ngươi tiếp. Trung Kiến Quốc cười cười lắc đầu, uy, canh sinh, là ta, đối, cái gì? Ngươi cái kia ông ngoại bị bệnh. Ngươi, thân mụ kêu ngươi đi gặp hắn cuối cùng một mặt, còn đi trong trường học tìm ngươi. Hỏi một chút canh sinh hắn đồng học nói như thế nào? Tống Chiêu Đệ nhắc nhở, Trung Kiến Quốc. Canh sinh nghe thấy được, canh sinh nói hắn đồng học kêu hắn đi, thấy một mặt cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Ngươi cùng canh sinh nói, trái tim ta bệnh phát, kêu hắn trở về gặp ta cuối cùng một mặt. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc bị nước miếng sặc một chút, trừng mắt Tống Chiêu Đệ. Đừng nói bậy, ta thực nghiêm túc. Tống Chiêu Đệ nói, cấp canh sinh hiệu trưởng gọi điện thoại, thỉnh hiệu trưởng thông chi canh sinh. Trung Kiến Quốc, không được. Không thể đem nhân ra hiệu trưởng xả tiến vào. Canh sinh nghe được cha mẹ đối thoại, vô ngữ lại có điểm muốn cười. Ba, không cần như vậy phiền toái. Quay đầu lại kêu ông nội của ta cảnh vệ đi cho ta biết, ta liền nói là ngươi cảnh vệ, dù sao ta đồng học cũng không quen biết. Trung Kiến Quốc, như vậy cũng đúng. Diễn trò làm nguyên bộ, đừng quên đi tìm đại hoa cùng Trấn Hưng. Ta biết. Canh sinh nói, ba, ta cảm thấy việc này là thật sự. Ta cái kia ông ngoại thực sự có cái không hay xảy ra. Đế đô bên này thế cục sẽ biến đổi. Còn có khả năng ảnh hưởng đến các ngươi bên kia. Ra ra sớm mấy ngày nói Triệu Tứ lệnh mau lui lại. Trung Kiến Quốc, Ngô gia nhân tâm thuật bất chính. Tiếu lão sẽ không đem bọn họ người điều lại đây. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Có phải hay không dùng ngươi ra ra ra điện thoại đánh? Không phải. Hiệu trưởng trong văn phòng điện thoại. Canh sinh nói, ba ba, không nói, hiệu trưởng đến về nhà. Trung Kiến Quốc treo lên điện thoại, tiểu Tống lão sư, nếu không ngươi lại thỉnh hai ngày giả. Không nóng nảy. Tống Chiêu Đề nói, buổi tối 10 giờ nhiều đi bệnh viện, ta ở bệnh viện chủ hai ngày. Ngày khác tả hữu hàng xóm hỏi tới, liền nói ta ngực đau, suýt nữa ngất xỉu đi. Để ngừa vạn nhất, lưu viện quan sát hai ngày. Trung Kiến Quốc bội phục, ngươi thật giỏi, lời nói dối hạ bút thành văn. Kia đương nhiên. Tống Chiêu Đề nói, ta là ai? Tam Hoa đoạt đáp, nổi tiếng cả nước Tống lão sư. Tống Chiêu Đề vui vẻ, chiều trên mặt hắn ninh một phen, cũng chưa ngươi sẽ nói tiếp. Vậy ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi xúc rửa quần áo. Trung Kiến Quốc nói chuyện đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại. Chiêu Đề, người khác không biết ngươi trang bệnh, có thể hay không xách theo đồ vật tới xem ngươi, tỉ như Thẩm gia lão thái thái. Tống Chiêu Đệ, xem liền xem, dù sao ta cũng giúp quá nhà bọn họ rất nhiều lần. Cũng đúng. Trung Kiến Quốc nghĩ đến Tống Chiêu Đệ trước kia cổ vũ nàng học sinh không cần từ bỏ học tập, sau lại kiến nghị Đế đô đại học hiệu trưởng biên thi đại học tư liệu. Vậy như vậy làm, ta ngày mai buổi sáng cũng không đi nơi đóng quân. Đại Hoa chợt vừa nghe canh sinh nói Tống Chiêu Đệ bệnh tim phát, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa té ngã. Sợ tới mức canh sinh vội vàng đỡ lấy hắn, ghé vào hắn bên tai nói, Tống Chiêu Đệ trang. Đại Hoa tức giận đến chiều ngực hắn đấm một quyền, liền đi tìm lão sư xin nghỉ. Cùng lúc đó, Kỳ lão cấp Tự Lập hiệu trưởng gọi điện thoại, kêu Tự Lập trở về một chuyến. Ca hai đi tìm Trấn Hưng thời điểm, canh sinh không dám lại nói Tống Chiêu Đệ bệnh tim phát, chỉ nói trong nhà đã xảy ra chuyện. Cùng ngày ban đêm, tam huynh đệ liền ngồi lên phi cơ, vé máy bay là Kỳ lão khiến người mua, ngày hôm sau buổi chiều tam huynh đệ liền đến ra, chỉ là còn không có tiến ra môn, Thẩm lão thái thái liền nói cho ca ba Tống Chiêu Đệ ở bệnh viện. Ca ba tìm được Tống Chiêu Đệ nơi phòng bệnh, liền nhìn đến bên trong tất cả đều là người, đến có hơn 10 khẩu người. Mọi người nhìn đến đại hoa bọn họ trở về, liền tìm cái lấy cớ rời đi, làm cho bọn họ nương mấy cái trò chuyện. Đại hoa nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, đôi tay chống nạnh, mặt vô biểu tình, "Tống lão sư, bệnh viện thoải mái sao? Ta thề ta về sau không bao giờ trang bị bệnh." Tống Chiêu Đệ nói, từ buổi sáng đến bây giờ liền không đỉnh quá. "Đại hoa, xứng đáng." "Quá Phật, đại hoa." Trấn Hưng nhắc nhở hắn. Lão sư cũng không nghĩ, này không phải không có biện pháp sao? Chúng ta thượng phi cơ thời điểm, Kỳ gia gia cảnh vệ viên nói thi ra lão nhân kia đúng là bệnh viện. Trừ bỏ lão sư cùng Trung Thúc sinh bệnh cái này lý do, vô luật canh sinh tìm cái dạng gì lấy cớ, người khác đều sẽ nói hắn ý chí sắt đá. Canh sinh, ba là sư trưởng, không hảo trang bệnh, chỉ có thể ủy khuất nương. Không ủy khuất. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta ngày hôm qua vừa trở về, đặc biệt mệt, vừa lúc hôm nay không nghĩ đi đi học, nhân cơ hội nghỉ một ngày cũng hảo. Đúng rồi, các ngươi không nói cho tự lập đi. Canh sinh, ra ra kêu ta gọi điện thoại thông chi ca, còn nói chờ ta cái kia ông ngoại xuất viện, chúng ta lại trở về. Hắn nếu là vẫn luôn không ra viện đâu? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, lại quá 20 ngày qua các ngươi liền nghỉ, học kỳ này khóa còn không có thượng xong. Ta không quan hệ. Canh sinh nói, đại hoa đến trở về. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, kia quá 2 ngày đại hoa liền trở về. Dù sao ngươi chưa thấy qua canh sinh thân mụ, nàng dám đi tìm ngươi, ngươi liền nói không quen biết. Tìm được ngươi ký túc xá, ngươi cũng đừng phản ứng nàng. Nếu canh sinh ông ngoại thật bị bệnh, nàng phỏng chừng cũng không có thời gian đi trường học tìm ta. Trung đại hoa nói, chúng ta cái kia trường học đi vào đều phải đăng ký, ta nói không quen biết nàng, nàng muốn đi ký túc xá đổ ta, cảnh vệ cũng sẽ không tha nàng đi vào. Tống Chiêu Đệ, ta đây liền an tâm rồi. Các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai buổi sáng liền trở về. Tam hoa bọn họ đâu? Đại hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ muốn hỏi, các ngươi không biết. Lời nói đến bên miệng nhìn đến 3 cái bao, tức khắc minh bạch mấy cái nhi tử không về nhà, ở nhà nấu cơm. Đâu? Chúng ta đây ở chỗ này bồi ngươi, chờ bọn họ tới, chúng ta lại trở về. Đại hoa hỏi, qua mấy ngày Trấn Hưng cùng ta một khối đi sao? Trấn Hưng, chúng ta lão sư đối ta đặc hảo, nghe nói ta dưỡng mẫu bị bệnh, lão sư cho ta 10 ngày giả. Ngươi lão sư thật tốt. Đại hoa hâm mộ, chúng ta lão sư đều cùng Diêm Vương ra dường như. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, ngươi ba là cái gì? Ta ba. Đại hoa nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, ta không muốn biết hắn là cái gì. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, như thế nào không nói ngươi không dám đâu. Đúng rồi, nương, Lưu Bình mang thai. Canh sinh vừa mới nghĩ đến. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, mang thai. Chuyện khi nào? Từ thôn Tiểu Tống trở về, Lưu Bình không thoải mái, Liêm Thúc mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, điều tra ra. Canh sinh nói, ta vốn dĩ tưởng chờ cuối tuần trở lại ra ra lại gọi điện thoại nói cho ngươi. Tống Chiêu Đệ cho mày, Liêm Liệt 3 cái hài tử nói như thế nào? Chính là Liêm Thúc đại nữ nhi nói cho ta. Canh sinh nói, kia cô nương năm trước thi đậu chúng ta trường học, liền so chúng tuyển phân số cao 3 phần. Ta sớm 2 ngày ở nhà ăn gặp phải nàng, nàng nói, ta không biết nàng nghĩ như thế nào, liền nói Lưu Bình cô đều hơn 30 tuổi, còn có thể sinh sao? Kia cô nương há mồm liền nói, tiếu gì mau 40 còn có thể sinh cái khỏe mạnh hài tử, nàng mẹ kế như thế nào liền không thể sinh? Ta nghe nàng nói như vậy, vội vàng nói có thể, có thể. Tống Chiêu Đệ, nghe ngươi ý tứ, nàng không ý kiến. Phỏng chừng cảm thấy Lưu Bình không có gì uy hiếp. Canh sinh nói, nói nữa, Liêm Thúc cùng Lưu Bình đều có công tác, hài tử sinh ra, ngày thường từ bảo mẫu chiếu cố, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn là bọn họ tỷ đệ 3 chiếu cố. Không chừng hài tử trưởng thành, cùng ca ca tỷ tỷ thân, cùng Lưu Bình cùng Liêm Thúc cảm tình giống nhau. Tống Chiêu Đệ gật đầu, không phải không có loại này khả năng tính. Lưu Bình cùng Liêm Liệt về đến nhà, hài tử đều nên ngủ. Bọn họ đi làm thời điểm, hài tử khả năng còn không có tỉnh. Nếu là trước học được gọi ca ca tỷ tỷ, kia tỷ ba đến đem Lưu Bình hài tử trở thành nhi tử đâu? Vạn nhất là cái nữ hài đâu? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, vậy càng cấu không thành uy hiếp. Đến nỗi về sau, Lưu Bình có về hưu tiền lương, thỉnh hai cái bảo mẫu hoặc là đi viện dưỡng lão, so nhi tử cùng con dâu hầu hạ còn thoải mái. Nương như thế nào như vậy rõ ràng? Canh sinh không cấm hỏi. Trung Kiến Quốc đẩy cửa ra, bởi vì ngươi nương tìm người hỏi thăm quá. 3. Đại Hoa quay đầu lại, ngươi đã trở lại. Từ từ, tìm người hỏi thăm là có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc, chờ chúng ta già rồi, chúng ta liền đi viện dưỡng lão. Chúng ta đây đâu? Trấn Hưng theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc, các ngươi được với ban. Cuối tuần đi xem chúng ta là đến nơi. Các ngươi ngày thường liền ngốc tại viện dưỡng lão. Trấn Hưng hỏi, kia nào thành? Đến lúc đó, Đại Hoa đánh gãy hắn. Nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ là sợ chúng ta ngăn đón bọn họ, không chuẩn bọn họ đi ra ngoài chơi. Ở tại viện dưỡng lão, không ai có thể quản chủ bọn họ, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Làm không hảo chúng ta đi xem bọn họ, còn phải hẹn trước. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Trung Kiến Quốc nói, chúng ta 70-80 tuổi, có thể đi chỗ nào? Đại Hoa, Thẩm Ảnh nãi nãi còn 80 đâu. Làm theo có thể một người từ bên này ngồi xe đến Hải Nam. Ngươi nương còn gác trên giường bệnh. Nằm đâu? Trung Kiến Quốc nhắc nhở hắn. Đại Hoa hỏi lại, ba ba là cảm thấy ta nương sống không đến 80 tuổi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta không nói như vậy. Chính là ngươi chính là như vậy tưởng. Đại Hoa khẳng định nói. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, người bệnh yêu cầu tinh dưỡng, các ngươi ra hai đi ra ngoài xảo, xảo đủ rồi lại tiến vào. Đại Hoa suy một tiếng, ta lười đến cùng hắn lải nhải. Ta cũng lười đến cùng ngươi lải nhải. Trung Kiến Quốc khinh bỉ hắn. Liếc mắt một cái, Chiêu Đệ, nằm xuống ngủ một lát, chờ một chút ăn cơm, ta lại kêu ngươi. Quay đầu lại đối ba cái nhi tử nói, các ngươi về nhà đi, nơi này có ta là đến nơi. Đại Hoa tức khắc cảm thấy tâm mệt, ngươi nếu không phải ta thân ba, ta đều, tính, ta về trước ra tắm rửa một cái. Xách theo bao liền đi. Canh sinh thấy thế, vội vàng nói, ba, ta cũng trở về tắm rửa một cái. Trung Kiến Quốc xua xua tay, mau cút trứng. Trấn Hưng nghẹn một chút, hướng Tống Chiêu Đệ cười cười, xoay người liền đi. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, xem ngươi đem mấy cái hài tử cấp tức giận đến. Là bọn họ khí ta. Trung Kiến Quốc nói, tính, không nói bọn họ. Ta tới phía trước cấp Kỳ Lão gọi điện thoại, thi lão đầu ở bệnh viện cứu giúp. Kỳ Lão còn nói, canh sinh vừa đi, hắn liền phái người ở trong trường học giải rác. Ngươi bệnh tim phát là bị canh sinh thân mũ khí. Tống Chiêu Đệ cười nói, gừng càng già càng cay. Cứ như vậy, không rõ chân tướng người nhất định sẽ hỏi thăm ta vì cái gì sinh khí. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nói, Thi Ái Liên hiện tại hẳn là đã biết canh sinh không ở trường học, phỏng chừng sẽ tức giận đến nguyền rủa ngươi. Tống Chiêu Đệ cười nói, nguyền rủa có thể đem người chú chết, trên đời liền không có giết phạm nhân. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn đến Nhị Hoa sách theo rổ lại đây, mặt sau đi theo Trấn Cương cùng Tam Hoa. Ca ba biểu tình nghiêm túc, không biết chân. Tướng người nhìn đến hắn ba như vậy, nhất định sẽ cảm thấy Tống Chiêu Đệ bệnh không nhẹ, nhìn không được nói, hắn ba đến ngươi chân truyền A. Tống Chiêu Đệ, ta nhi tử. Tống Lão Sư thật đẹp. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nói. Tống Chiêu Đệ cười liếc hắn liếc mắt một cái, cảm ơn khích lệ. Đừng ve vãn đánh yêu. Nhị Hoa nói, ăn cơm trước đi. Chờ chúng ta đi rồi, các ngươi lại tiếp tục. Trung Kiến Quốc, cơm lưu lại, các ngươi đi ra ngoài. Hành, chúng ta đi. Nhị Hoa hướng hai cái đệ đệ nói, chúng ta trở về ăn cơm. Xem một cái Trung Kiến Quốc, có bản lĩnh buổi tối cũng đừng về nhà. Trung Kiến Quốc về nhà tắm rửa một cái liền đi bệnh viện cùng Tống Chiêu Đệ tễ một phòng. Đại Hoa buổi sáng tỉnh lại, không tìm được hắn ba, áp giếng nước cùng chậu rửa mặt thượng liền một giọt thủy đều không có, lập tức đoán được Trung Kiến Quốc buổi tối không trở về. Vì cái gì như vậy khẳng định? Trung Kiến Quốc ngày thường không nói vệ sinh, nhưng hắn buổi sáng lên sẽ trước rửa mặt đánh răng lại làm khác. Canh sinh theo sau xuống dưới, nhìn đến Đại Hoa đôi tay chống nạnh. Vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn không được hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Nghe hắn nói xong, tức khắc hối hận lắm miệng, kia chúng ta còn có đi hay không bệnh viện? Không đi. Đại Hoa nói, ta cảm giác bọn họ sẽ đuổi ở chúng ta làm tốt cơm sáng trước trở về. Tam Hoa nghe được, kia chúng ta chạy nhanh làm, đem cơm ăn xong, làm ba không? Đến ăn. Nương đâu? Đại Hoa hỏi. Tam Hoa không cấm vỗ vỗ đầu, đã quên còn có nương. Vậy lưu một chút cơm. Ba ngượng ngùng cùng nương tranh. Ta cảm thấy các ngươi đến trước tiếp cái điện thoại. Trấn Hưng cũng xuống dưới. Đại buổi sáng hướng nhà ta gọi điện thoại, ta cảm thấy chỉ có Kỳ Gia Gia. Canh Sinh cầm lấy microphone, không tự chủ được mà cười. Đại Hoa thấy hắn như vậy, trong mắt vui vẻ, nhỏ giọng hỏi, không được. Canh Sinh gật gật đầu, đối điện thoại kia quả nhiên. Kỳ Lão nói một tiếng, đã biết, liền đem điện thoại treo. Nhưng mà, microphone còn không có buông, Tam Hoa liền kêu to, hôm nay cần thiết đến ăn đốn tốt chúc mừng một chút. Ta đi mua đồ ăn. Trấn Hưng nói, các ngươi ba hôm nay còn phải đi học. Đại Hoa, ta đi nấu cơm. Trấn Cương, đi bệnh viện nói cho nương, lại ở bệnh viện ở vài ngày. Còn trụ. Trấn Cương hỏi, Đại Hoa, chủ đến thi lão đầu đưa tang. Bệnh viện có thể hay không cảm thấy nương chiếm dụng bệnh viện tài. Nguyên. Nhị Hoa nhắc nhở Đại Hoa. Đại Hoa, nương lại không phải đem bác sĩ thỉnh về đến nhà tới. Nói nữa, giường ngủ khẩn trương chính là khoa phụ sản, không phải tâm ngoại khoa. Huống chi nương lại không làm hộ sĩ đi truyền dịch, cũng không làm bác sĩ cho nàng xem bệnh, liền mượn bệnh viện phòng bệnh dùng một chút. Trường học bên kia cũng đến tiếp tục xin nghỉ. Nhị Hoa hỏi, Canh Sinh, ngày mai thứ bảy, hậu thiên chủ nhật, nương thứ hai là có thể đi học, không cần lại. Xin nghỉ. Trấn Cương sợ Tống Chiêu Đề đã ở làm xuất viện. Nghe mấy cái ca ca nói xong, vội vàng đạp xe đi bệnh viện. Đến phòng bệnh, nhìn đến Trung Kiến Quốc chính thu thập quần áo, vội vàng đem cửa đóng lại, đem thi lão đầu chết bệnh tin tức nói cho hai người. Tống Chiêu Đề cảm thấy vẫn luôn xin nghỉ thực xin lỗi học sinh, Trấn Cương như vậy vừa nói, trong lòng về điểm này ai nấy nháy mắt bị vui sướng hướng rớt. Xoay người nằm ở trên giường, sai sử Trấn Cương, đi nhà ăn. Giúp ta chuẩn bị cơm. Đại Hoa đã bắt đầu làm. Trấn Cương nói, lão sư còn không có đánh răng rửa mặt đi. Ta đi đoan thủy. Trung Kiến Quốc, các ngươi trở về đi, ta ở chỗ này bồi nàng. Để ngừa nàng đột nhiên té xỉu. Té xỉu. Trấn Cương ngây ra một lúc, vội vàng hỏi, lão sư thật không thoải mái. Trung Kiến Quốc, nhạc vựng. Trấn Cương thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là bất đắc dĩ. Trung Thúc, ngài nói chuyện có thể hay không đừng đại thở dốc. Lão sư lại đến hai lần, nàng trái tim cha không ra tật xấu, chúng ta đến bị nàng dọa ra bệnh tim. Tuổi còn trẻ, há mồm bệnh, câm miệng bệnh, có như vậy chú chính mình sao? Lương hộ sĩ trưởng đẩy cửa tiến vào, cố ý lớn tiếng hỏi, Tống lão sư, hôm nay cảm giác hảo điểm không? Trấn Cương, khá hơn nhiều. Bá mẫu, các ngươi liêu, ta về nhà cấp lão sư lấy cơm. Lấy cơm? Lương hộ sĩ trưởng vội vàng hỏi, hôm nay không ra viện. Tống Chiêu Đề, thi gia vị kia đã chết, ta lại ở bệnh viện ở vài ngày. Mấy ngày nay còn làm phiền y tá trưởng hỗ trợ che lấp một chút. Hẳn là, lương hộ sĩ trưởng nói, Triệu Tứ Lệnh đem Tự Lập cùng Canh Sinh trộm ra tới ngày đó, không nghĩ tới nhiều như vậy. Kỳ lão có thể ra tới, có thể nói ở Triệu Tứ Lệnh ngoài ý liệu. Thi Ái Liên nếu là không đi trường học tìm Canh Sinh, Kỳ lão cũng sẽ không hiện tại liền đối Thi gia ra tay. Thi gia cùng Kỳ lão trước tiên đấu lên, Triệu Tứ Lệnh tuy rằng không trộn lẫn, ở Ngô, Thi hai nhà trong mắt, hắn chính là Kỳ gia này phái người. Lương hộ sĩ trưởng sớm chút nhật tử cũng sợ Thi gia cùng Ngô gia người đối phó nhà bọn họ người. Tống Chiêu Đề cấp Thẩm Tuyên Thành cùng Lưu Bình giới thiệu đối tượng. Trung gia tìm hai cái bằng hữu, lương hộ sĩ trưởng không sợ, hiện giờ thi gia lão nhân chết bệnh, lương hộ sĩ trưởng chỉ nghĩ nói, hôm nay thật là cái ngày lành. Cùng thời gian, Thi Ái Liên tìm được Kỳ gia, nhưng mà, Kỳ lão đi ra ngoài, trong nhà chỉ có bảo mẫu, Thi Ái Liên liền hỏi bảo mẫu có biết hay không Trung gia số điện thoại, nói chuyện khi còn lấy ra một chồng tiền, bảo mẫu nhận lấy tiền, nói cho Thi Ái Liên, nàng không biết. Theo sau thỉnh Thi Ái Liên đi ra ngoài. Thi Ái Liên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm bao xoay người liền đi. bảo mẫu lập tức cấp Kỳ lão gọi điện thoại, nói cho hắn, không ra hắn sở liệu, Thi Ái Liên tới, ở chỗ này chạm vào vách tường, nàng khả năng sẽ đi nhà khác. Kỳ lão nói một tiếng đã biết, liền cấp Liêm lão gọi điện thoại. Bệnh viện người nhiều, Lưu Bình thắng thiển, Liêm lão phu nhân sợ người bệnh người nhà đụng phải Lưu Bình, tự mình ra mặt cấp Lưu Bình thỉnh 2 tháng giả, Lưu Bình lúc này liền ở nhà tĩnh dưỡng. Liêm lão liền thông chi Liêm lão phu nhân, nói cho Lưu Bình, mấy ngày nay nào đều đừng đi. Lưu Bình cùng Kim Lễ Huy ở một khối thời điểm, mang thai 8 nguyệt còn ở bệnh viện đi làm. Hiện giờ còn không có 2 nguyệt, nàng bà đã kêu nàng ở nhà nghỉ ngơi. Có đối lập, Lưu Bình rốt cuộc minh bạch lúc trước Tống Chiêu đệ vì cái gì cùng nàng nói, ngươi thành thành thật thật đừng lăn lộn mù quáng, ngày lành còn ở phía sau đâu. Quý trọng hiện tại nhật tử, Lưu Bình đặc biệt nghe lời, Liêm lão phu nhân không chuẩn nàng đi ra ngoài, nàng liền oa ở trong phòng, liền trong viện đều không đi. Biết chung ra số điện thoại, trừ bỏ Kỳ gia, Liêm gia chính là Tiếu gia, mà Liêm gia tốt nhất lừa người là Lưu Bình, Lưu Bình không ra, Thi Ái Liên lại không dám đi Tiếu gia, bất đắc dĩ, ngày hôm sau buổi sáng tự mình bay đi đảo Ông Châu. Kỳ lão dự đoán được Thi Ái Liên sẽ không thiện bãi cam hưu, liền khiến người nhìn chằm chằm nàng. Nàng bên này mới vừa thượng phi cơ, Kỳ lão liền cấp canh sinh gọi điện thoại, nói cho hắn Thi Ái Liên đi. Canh sinh không nghĩ tới hắn đều trốn về nhà, Thi Ái Liên còn chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể đi bệnh viện tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vừa nghe Thi Ái Liên ngồi máy bay đến Dũng Thành, buổi chiều có thể tới trên đảo, lập tức kêu mấy cái hài tử thu thập đồ vật, về nhà. Hôm nay là cuối tuần, Lý Lan Anh không đi làm, đang ở trong viện giặt quần áo, nhìn đến Tống Chiêu Đệ trở về, tò mò hỏi, Tống lão sư hết bệnh rồi? Không có. Tống Chiêu Đệ nói, ngực một trận đau, bác sĩ như thế nào cha cũng cha không ra, khiến cho ta về nhà dưỡng. Lý Lan Anh trợn to mắt, kia vạn nhất ngất đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Lý gì, ta nương tạm thời không có việc gì. Canh sinh không lớn cao hứng, bác sĩ cũng đã dạy chúng ta cấp cứu thi thố. Lý Lan Anh trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ta này không phải quan tâm Tống lão sư sao? Ta biết ngài tâm là tốt, nhưng ngươi nói chuyện thật không xuôi tai. Canh sinh trước kia liền tưởng nói, ngại với hai nhà là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Tôn đoàn trưởng lại là hắn ba thủ hạ binh, mới vẫn luôn chịu đựng. Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo, ta lại không phải pha lê làm, sao có thể người khác một chạm vào, ta liền không được. Tiểu Lý, cảm ơn ngươi quan tâm, thân thể của ta không biết, chỉ cần không tức giận, gì sự không có. Như vậy à, Lý Lan Anh càng xấu hổ, kia Tống lão sư hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngài. Tống Chiêu Đệ vào nhà, nhìn trong nhà không nhiễm một hạt bụi, rất là vừa lòng, chấn hưng, đi cho ta đảo chén nước, chúng ta thương lượng như thế nào đối phó canh sinh thân mụ. Nương vừa rồi nói không thể sinh khí, quay đầu lại nữ nhân kia tới, ngươi liền làm bộ bị nàng khí hôn mê, không phải hảo. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ta chính là như vậy tưởng, sợ làm sợ các ngươi, cho nên chúng ta thương nghị một chút, như thế nào mới có thể diễn cùng thật sự giống nhau. Không nói cho Nhị Hoa bọn họ, là có thể diễn cùng thật sự giống nhau. Đại Hoa nói, liền sợ Tam Hoa cái kia hùng hài tử vừa giật, cầm lấy gạch liền chụp Thi Ái Liên. Tống Chiêu Đệ, nói cho bọn họ, Tam Hoa làm theo sẽ nhân cơ hội tấu Thi Ái Liên một đốn. Đúng rồi, bọn họ đâu? Mua đồ ăn đi. Tự Lập nói, nương, quay đầu lại ta nhìn bọn họ ba. Tống Chiêu Đệ, vậy như vậy làm. Muốn hay không nói cho Trung Thúc một tiếng? Trấn Hưng nói, hắn vạn nhất thật sự, rất có khả năng khai xe bay trở về. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, chờ hắn giữa trưa trở về, ta liền nói cho hắn. 12 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ bọn họ đều ăn cơm, Trung Kiến Quốc mới trở về. Về đến nhà nghe được Tống Chiêu Đệ giả bộ bất tỉnh, Trung Kiến Quốc đều nhìn không được đồng tình Thi Ái Liên, phỏng chừng nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, tới một chuyến đảo Ông Châu, không có thể đem Tự Lập cùng canh sinh mang về, còn lạc một cái tức chết Tự Lập cùng canh sinh dưỡng mẫu tên tuổi. Nàng nếu thức thời, ngày nào đó Ngô lão nhân cũng đã chết, canh sinh cũng sẽ không đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Tống Chiêu Đề nói, đáng tiếc, nàng chính mình là người như vậy, liền cảm thấy người khác cũng là người như vậy, thông minh phản bị thông minh lầm. Tam Hoa, nương, nàng thật dám đến, ta làm nàng có đi mà không có về. Tống Chiêu Đề đỡ chán, nhìn về phía bốn cái đại nhi tử, ta nói cái gì tới. Tam Hoa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám sằng bậy, ta tấu ngươi nằm trên giường ba nguyệt. Đại Hoa trừng mắt hắn nói, Tam Hoa run lập cập, lại nhìn không được nói, liền như vậy phóng nàng trở về, về sau liền không cơ hội. Tấu thi ái liên cái loại này người, ngươi đều không sợ ô uế tay sao? Tống Chiêu Đề hỏi, Tam Hoa tưởng nói không sợ, nhưng hắn cảm thấy hắn nếu nói, bị đánh chính là hắn, sợ a? Sợ sẽ thành thật điểm. Đại Hoa chỉ vào hắn nói, đến lúc đó ngươi tưởng thế nào đều được, chính là không thể chộp vũ khí. Tam Hoa trong mắt chuyển động, ta đã biết. Buổi chiều có nhất ban thuyền là tam điểm cập bờ. 2 giờ rưỡi, Tống Chiêu Đề liền cùng 7 đứa con trai ngồi ở trong nhà chờ Thi Ái Liên. Nhưng mà, trên lầu trung vang mọi nơi, Thi Ái Liên còn chưa tới, Tống Chiêu Đề ngồi không yên, nữ nhân kia sẽ không tìm lầm đi. Không có khả năng. Canh Sinh nói, nàng lại không phải ta thúc cùng ta cô. Tống Chiêu Đề, Đại Hoa, ngươi không đi ra ngoài quá đi. Ngươi sợ ta đem nàng lừa dối đi. Đại Hoa nói, ta trước kia lừa dối Canh Sinh thúc cùng cô, là chúng ta khi đó còn không biết Kỳ Gia Gia đã chủ tiến Tử Đằng viện. Tống Chiêu Đề, vậy các ngươi ở trong phòng, ta đi trong viện nhìn xem. Nói, đi phòng bếp lấy cái đồ ăn buồn, thuận tiện trích gọi món ăn lưu trữ buổi tối ăn. Tống Lão Sư, lại đây, ta nói cho ngươi một sự kiện. Tiêu Tú Dung hướng Tống Chiêu Đề vẫy tay. Tống Chiêu Đề đi đến rào tre ven tường, ngươi khuê nữ đâu? Tiểu Ảnh cùng Đình Đình ở trong phòng nhìn. Tiêu Tú Dung cười nói, lúc trước ta ra tới thượng WC, nhìn đến một người, càng xem càng giống Thi Ái Liên, thấy nàng ở bên này qua lại đánh giá, liền chủ động hỏi nàng tìm ai. Nàng chưa nói tìm ngươi, nói tìm Tự Lập cùng Canh Sinh. Ta vừa nghe liền biết nàng chính là Thi Ái Liên. Trường học còn không có nghỉ, người ngoài như thế nào biết Tự Lập cùng Canh Sinh đã trở lại. Khẳng định là nàng phái người cha. Ta liền cùng nàng nói tìm lầm, bên này là mặt Bắc, phía Nam đến vòng quanh ở chúng ta cửa đường đi 20 phút. Tống Chiêu Đề rất muốn thở dài, nàng hiện tại nên vòng đã trở lại đi. Chúng ta cái này trên đảo lộ quanh co khúc khuỷu, nàng nếu là không tìm cá nhân mang nàng, phỏng chừng đến vòng đến trời tối. Tiêu Tú Dung giống phát hiện thiên đại bí mật, Thi Ái Liên nữ nhân kia cư nhiên chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Tống Chiêu Đề, nữ nhân kia lại hư, cũng là cá nhân, người đều có khuyết điểm. Ta biết, nhưng là gác Thi Ái Liên trên người, quá không thể tưởng tượng. Tiêu Tú Dung nói, đột nhiên trợn to mắt, ta má ơi, nữ nhân kia thật đúng là co được giãn được. Tống Chiêu Đề quay đầu, nhìn đến một cái cao gầy nữ nhân cùng một cái hài tử. Chính hướng bên này đi, nếu nàng không nhìn lầm, đứa bé kia vẫn là Tam Hoa đồng học, cư nhiên thật đúng là tìm người mang nàng tới. Ngươi về trước phòng, ta sẽ xé nàng. Muốn hay không ta hỗ trợ? Tiêu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu Đệ, không cần. Ta đã sớm tưởng hảo như thế nào đối phó nàng, cố tình nàng vẫn luôn bất quá tới. Tiêu Tú Dung so Thi Ái Liên tiểu tướng gần 10 tuổi, Tiêu Tú Dung vẫn là cái hoàng mao nha đầu thời điểm, Thi Ái Liên cũng đã kết hôn. Tiêu Tú Dung có thể nhận ra Thi Ái Liên, trừ bỏ khẩu âm, còn có Thi Ái Liên cùng Tự Lập có một chút giống. Thi Ái Liên chưa thấy qua Tiêu Tú Dung, nhưng Thi Ái Liên không ngốc, nàng biết Tiêu Tú Dung hiện giờ là Tống Chiêu Đề hàng xóm, mặc dù không quen biết Tiêu Tú Dung, tái kiến nàng cùng Tống Chiêu Đề ở một khối, cũng có thể đoán ra nàng là ai. Tiêu Tú Dung rất muốn xem Tống Chiêu Đề thu thập Thi Ái Liên, nhưng Thi Ái Liên thuộc rắn độc, Tiêu Tú Dung sợ Thi Ái Liên nhớ kỹ nàng, tính toán tránh một chút lại không yên tâm. Ngươi mau đem Đại Hoa hô lên tới a. Không cần, ngươi ngồi xổm xuống trốn trong chốc lát đi. Mắt nhìn Thi Ái Liên mau tới cửa, Tống Chiêu Đề đi qua đi, mở cửa chờ hai người đi đến trước mặt. Thiếu niên thấy nàng, vội vàng kêu, Tống Lão Sư, nhà ngươi tới khách nhân. Cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đề nói, chơi đi. Thiếu niên, ân, một tiếng, vị này A-di, nơi này chính là Tự Lập cùng Canh Sinh ra. Tống Lão Sư, tái kiến. nói xong liền hướng ra chạy. Thi Ái Liên trên dưới đánh giá nàng một phen, Tống Chiêu Đệ. Thi Ái Liên, Tống Chiêu Đệ cũng ở đánh giá nàng, nhìn đến nàng bàn tóc, ăn mặc màu đen tu thân quần dài, màu trắng áo sơ mi, trên chân còn dẫm lên một đôi da đen dày, chợt vừa thấy giống cao cấp cán bộ, cả người thoạt nhìn cũng thực ôn nhu, không cấm nhướng mày, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thi Ái Liên lạnh lùng nói, cửu ngưỡng đại danh, cảm ơn chú ý. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, Thi Ái Liên nghẹn một chút, ngươi, ta tìm Tự Lập cùng canh sinh, tìm ta nhi tử chuyện gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Thi Ái Liên, bọn họ là ta nhi tử. Nói chuyện hướng bốn phía xem một cái, thấy không có gì người, có chút thất vọng, thân mụ muốn gặp một chút thân nhi tử đều không được. Hành A, Tống Chiêu Đệ nói, theo ta được biết ngươi sinh hai đứa nhỏ 12 năm trước liền đã chết. Trung Tự Lập cùng Trung Canh Sinh là ta nhi tử, bọn họ chỉ có một nương, chính là ta. Thi Ái Liên hít sâu một hơi, xem một cái Tống Chiêu Đệ, liền hướng trong phòng kêu, Tự Lập, Canh Sinh, ta biết các ngươi ở bên trong. Mụ mụ tưởng cùng các ngươi nói một câu, các ngươi ra tới một chút. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nhìn nàng, dùng sức kêu, có thể đem hai người bọn họ hô lên tới, tính ta thua. Thi Ái Liên hô hấp cứng lại. Tuy là nàng đã sớm biết Tống Chiêu Đệ rất lợi hại, sinh viên, sẽ biên thư, còn sẽ cho người ta nói mỗi, nhưng nàng không biết Tống Chiêu Đệ như thế miệng lưỡi sắc bén, ngươi sẽ không sợ người khác biết, ngươi ngăn đón Tự Lập cùng Canh Sinh không chuẩn hai người bọn họ thấy bọn họ, nơi này trừ bỏ ngươi ta còn có người khác sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Thi Ái Liên nghẹn một chút, khóe mắt dư quang lưu ý đến phía đông có người, lại lần nữa kéo ra giọng kêu, Tự Lập. Canh Sinh, mụ mụ tìm các ngươi có chút việc, các ngươi ra tới một chút. Mụ mụ, Lý Lan Anh nghi hoặc khó hiểu, cao giọng hỏi, cái gì mụ mụ? A, Tống Lão Sư, Tống Chiêu Đệ tức khắc muốn mắng người, cái này Lý Lan Anh, như thế nào chỗ nào đều có nàng, Tự Lập cùng Canh Sinh thân sinh mẫu thân tới tìm bọn họ. Thân sinh mẫu thân, Lý Lan Anh đánh giá một phen Thi Ái Liên, không phải đã chết sao?